Nhìn không được trận này cho khôi hài ra cắt vũ dẫn theo thuộc về chính mình kia phân đồ vật khởi, nói, khởi phong, hôm nay liền tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ta đi tìm cái phòng nghỉ ngơi. Nhan Hạo thấy thế, vội vàng cầm lấy chính mình đồ vật đi theo lên lầu, hắn hiện tại là một chút cũng không nghĩ nhìn thấy gặp người liền cắn Viên Minh. Cùng hắn hô hấp đồng dạng không khí đều cảm thấy ghê tởm. Người này lập tức liền đi rồi hai cái, Viên Minh liền tính là muốn làm ầm ĩ, cũng không có khả năng ở một lòng đều ở Vân Ương Thượng Chu Cầm trước mặt ngáo, chỉ có thể ăn mệt trừng mắt Vân Ương, phảng phất có thể sử dụng ánh mắt liền đem người trừng chết giống nhau. Vân Ương nhìn như không thấy đứng lên tới, đối tiểu đao hồn hạ cái để phòng bốn phía mệnh lệnh lúc sau, liền mang theo Chu Cầm lên lầu. Đi đến phía trước chính mình tắm xong trước cửa phòng, đối Chu Cầm nói, đi nghỉ ngơi, có đao hồn thủ, sẽ không có việc gì. Chu Cầm sửng sốt, do dự trong chốc lát sau, liền tùy tiện tìm cái phòng nghỉ ngơi đi. Đem tủ quần áo chung đặt ở áp xúc túi sạch sẽ chăn bông phô cũng may thượng, đem lông chồn áo khoác phóng tới một bên người nằm vào thế nhưng còn mang theo điểm thanh hương đệm chăn, giơ tay nhìn đuôi chỉ thượng nhẫn, ánh mắt sâu kín, thần sắc mặc danh. Dưới lầu, Viên Minh nhìn tràn đầy mồ hôi lạnh Phù Giai, nói, người trước nhẫn nhẫn. Phù Giai lúc này mắt ngậm nước mắt, vẻ mặt bất lực nhìn Viên Minh, nói, chúng ta về điểm này thuốc trị thương căn bản là không đủ dùng, ngươi vẫn là không cần cầm. Viên Minh ở ba lô tìm kiếm đồ vật động tác một đốn, sau đó có tiếp tục tìm lên, đem trong đội ngũ duy nhất một chút băng vải cùng nước sắt trùng linh tinh đồ vật lấy ra tới lúc sau, mang theo một ít cá nhân tự nói, các nàng đều có thể như vậy ích kỷ, chúng ta bằng cái gì không thể. Nói xong, cũng không dung Phù Giai cự tuyệt, trực tiếp cho nàng miệng vết thương làm đơn giản rửa sạch lúc sau, liền dùng băng vải trói lại. Phòng trưng đến đau thượng một thời gian, không có thuốc giảm đau, ngươi. Không quan hệ, ta nhẫn được. Phù Giai lộ ra một cái kiên cường tươi cười, sau đó rũ xuống đôi mắt giấu đi mắt hận ý lúc sau, nói, Vân Ương thật là thật quá đáng, ỷ vào chính mình có điểm dị năng liền không kiêng nể gì, nàng cho rằng nàng là ai a? Hảo, hiện tại trước đừng nói cái này, ngươi bị thương, chú ý nghỉ ngơi. Viên Minh không nghĩ tiếp tục đàm luận Vân Ương, chỉ có thể tùy tiện tìm cái lấy cớ cái qua đi. Phù Giai nghĩ đến lầu một cái kia phòng tắm chung thi thể, không lý do nghĩ lại mà sợ, nàng gần sát Viên Minh, đáng thương hề hề nói, ta sợ hãi, có thể hay không? Có thể hay không cùng ngươi trụ một phòng A? Vốn dĩ liền đối nàng có điểm ý tứ Viên Minh đương nhiên hoan nghênh nàng chủ động gần sát, cũng không có làm lo lắng nhiều gật gật đầu, nói, hảo. Đoàn người tách ra tới cũng là tường an không có việc gì, thẳng đến buổi chiều, Phù Giai có chút mắc tiểu từ thượng tỉnh lại, nàng nhìn mắt ngủ ở bên cạnh Viên Minh, nhấp nhấp môi lúc sau, quyết định chính mình đi ra ngoài giải quyết một chút sinh lý vấn đề. Nàng dù sao là không dám tiến trong phòng này bất luận cái gì một gian toilet, nàng sợ hãi một mở cửa liền sẽ nhìn đến so với kia cái càng dọa người đồ vật. Phù Giai tay chân nhẹ nhàng rời đi biệt thự, nàng cũng là cái dị năng giả. Thể tố chất vượt qua thử thách, phía trước bỏng tuy rằng thực nghiêm trọng, nhưng là hiện tại đã không sai biệt lắm hoãn quá mức, dùng không có bị thương ngón tay cái bái hạ chính mình buồn liền tùng suy sụp vận động quần là không có bao lớn vấn đề. Liên ở nàng tìm cái có thể che đậy chính mình lùn cây đi tiểu xong muốn khởi thời điểm, cổ đột nhiên bị cái gì đồ vật cắn một chút, nàng sợ tới mức vội vàng đứng lên, cảm giác được trên đùi một trận ướt lánh lúc sau cúi đầu vừa thấy. Thế nhưng là một cái mới chiếc đũa phẩm chất biến dị xà. Trước kia cũng gặp được quá loại rắn này, thực yếu ớt lực công kích cũng không cường, nhưng là xuất quỷ nhập thần. Là bởi vì biến dị quan hệ sao? Như thế lanh thiên xà thế nhưng không có ngủ đông. Bị cắn địa phương truyền đến một loại ướt lánh đau, cái này làm cho Phù Giai đầu đột nhiên chỗ trống một chút, sau đó không kịp nghĩ nhiều dựa vào bản năng nhéo xà bảy tấc, dùng lưỡi dao gió đem này biến dị xà rảo lạn thành vài đoạn lúc sau. Lại phát hiện nó trên dưới ngạc thế nhưng bởi vì đau đớn gắt gao mà hợp ở bên nhau, đầu rắn liền như thế dính ở chính mình cổ thượng. Phù Giai cắn chặt răng, ấu xà hàm răng cắn cũng không phải như vậy thâm, cho nên nàng hạ quyết tâm, trực tiếp đem đầu rắn xả xuống dưới. Nàng hôn phát triển mặc tốt quần, lảo đảo đi rồi hai bước dựa vào ở trên thân cây, nhìn kia tuyết địa thượng còn cắn một tiểu khối da đầu rắn, hốc mắt đỏ lên, nàng như thế nào liền như thế xui xẻo. Nàng nhất định bị cảm nhiễm, cũng sống không lâu. Vốn dĩ đã có chút kết một tầng hơi mỏng huyết vẩy miệng vết thương lúc này nứt ra rồi vài điều cái khe, dễ như trở bàn tay liền đem những cái đó băng vải nhiễm đến đỏ bừng, đỏ tươi máu không ngừng theo ngón tay đi xuống lưu, nhỏ giọt trên mặt đất tuyết động thượng, hình thành một chút chói mắt dấu vết. Chương 509 nửa đêm xác chết vùng dậy. Thật vất vả dừng lại huyết, lén lút trở lại biệt thự chung thay một sạch sẽ quần áo phủ dai giống cái giống như người không có việc gì thoáng nghiêng tử ngồi ở phòng khách, đi ngang qua phòng khách tiểu đao hồn nhìn nàng một cái, sau đó có thu hồi tầm mắt hướng địa phương khác đi rồi. Bởi vì chột dạ, phù dai ở bị tiểu đao hồn như vậy vừa thấy, thế nhưng khẩn trương một chút, nhìn đến hắn chuyển rời đi, mới âm thầm mà nhẹ nhàng thở ra. Cổ thượng miệng vết thương còn ở phạm đau, chính là nàng lại không thể biểu lộ ra tới, nàng không nghĩ bị đội ngũ vứt bỏ, nàng không nghĩ một người chết ở này vùng hoang vu dã ngoại. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng chính mình thể chung có một cổ hàn khí ở dần dần lan tràn, này có lẽ chính là bị virus cảm nhiễm sau cảm giác đi. Có lẽ không cần bao lâu, nàng liền sẽ biến thành cái loại này không có bất luận cái gì cảm giác tăng thi, sau đó chết lặng dựa vào bản năng đi cắn xé nhân loại. Ha ha, liền tính là biến thành tăng thi, nàng cũng muốn ăn luôn Vân Ương một khối. Phù dai trong mắt hiện lên một tia điên cuồng lúc sau ở trong phòng khách phát ốc, thẳng đến trời tối, nàng cũng là duy trì như vậy tư thế. Những người khác đều từng người đều mang theo vật tư ở trong phòng nghỉ ngơi, hơn nữa lầu 2 liền có vê nút cờ. Bọn họ không có việc gì tự nhiên cũng liền sẽ không đến lầu một tới xem xét. Phù dai liền như thế chậm rãi cuốn xúc ở trên sofa, đầu say xe, hôn hôn chầm chầm đã ngủ. Tiểu đao hồn lúc này đang ngồi ở nóc nhà, những cái đó nhỏ vụn đông tuyết còn không có tới gần hắn, đã bị hắn quay trung quanh ở chu kiếm khí cấp đánh nát. Đem chính mình cảm giác khuyết tán mở ra, đường kính 500 mệ trong phạm vi đồ vật thành một cái không gian 3 chiều cảnh tượng hiện lên ở chính mình trong đầu. Hắn thế nhưng phát hiện cái kia buồn tâm chết đổ vật thế nhưng bắt đầu động lên. Không có quan trọng mà hờ khép phòng tắm môn hình như là bị cái gì lực lượng lôi kéo giống nhau, không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang chậm rãi bị mở ra tới. Ngâm ở đen nhánh máu loang trung hư thối thi thể giống cơ co gân dường như đột nhiên chịu động một chút, cách trong chốc lát, mới chậm rãi chuyển động cứng đờ cổ, động tác gian thậm chí còn phát ra hoảng sợ, như là xương cốt bị cái gì đổ vật rảo nát giống nhau tiếng vang. Nó dùng dị thường thông thả tốc độ từ buồn tắm chung ngồi thẳng thể, thon dài cổ sau này hình thành một cái cực kỳ không bình thường độ cung treo ở sau, màu đen đọng lại không ít huyết vảy đầu tóc cứng nhắc theo nó động tác sau này rơi xuống lạc, lộ ra kia đen như mực, trong mắt rũ đến bên ngoài hốc mắt. Nó như là không có sinh mệnh rối gô giống nhau ngốc lăng lăng ngồi ở buồn tắm, rất ở hốc mắt ngoại trong mắt tử khí chầm chầm chuyển động hai hạ, rồi sau đó liền động tác cứng đờ từ buồn tắm chung đứng lên. Này nhất cử động kéo kia màu đen giống như dầu mỏ giống nhau chất lỏng, không ít dòi bỏ mạo gật đầu lúc sau lại trầm đi xuống, lặp đi lặp lại, dậm dạp, làm người nhìn không rét mà run. Như là ở dư vị cái gì giống nhau tại chỗ đứng trong chốc lát, tiếp theo nhắc tới hư thối đến cơ hồ có thể nhìn đến bạch cốt chân, từ bồn tắm trung mại ra tới. Nhưng mà chỉ quá độ hư thối thể đã làm nó vô pháp đứng thẳng hành tẩu, bán ra đi kia chỉ chân vừa mới tiếp xúc đến mặt đất. Thể liền không tự chủ được té lăn quay trên mặt đất, phát ra bang một tiếng, cùng loại với một khối hủ rớt trên mặt đất bang vang. Quỷ dị thanh âm ở yên tĩnh trong bóng đêm vang lên, lại không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, nó phảng phất là đã biết chính mình vô pháp giống như trước như vậy đứng thẳng hành tẩu, vì thế liền dùng còn có chút cơ đôi tay bắt đầu trên mặt đất leo lên. Thượng váy áo đã nhìn không ra nguyên lai nhan sắc, dính ở thượng lạn cùng nội tạng cũng theo nó động tác vỡ thành tiểu khối bốn lượn rơi xuống dính nhớp trên mặt đất, kéo ra một cái siêu siêu vẹo vẹo vết máu. Chờ nó tuần hoàn theo thực bản năng tìm được ngủ nằm ở trên sofa người khi, không có nhiều ít trên mặt thế nhưng kỳ dị liên lụy ra một đạo giống như vết nước nữ nụ cười giả tạo. Nó kéo vô lực thể nhìn như đơn giản rồi lại vô cùng gian nan bỏ đến trên sofa, đôi tay chống đỡ ở phù dai đầu biên hai sườn. Đọc lại kết vảy đầu tóc cứng đờ từ nó bả vai hai nơi rũ xuống, giống rong biển giống nhau đáp ở phù dai mặt sườn cùng trên vai. Bị vi rút tra tấn đến đần độn phù dai lúc này chỉ cảm thấy khẩu buồn đến lợi hại, nàng thậm chí cảm giác được có cái gì đồ vật ở nhìn chăm chú vào chính mình, loại này càng ngày càng cường liệt không khỏe cảm làm nàng đột nhiên mở hai mắt. Nếu có thể lựa chọn, nàng tình nguyện vĩnh viễn không cần tỉnh lại. Uống. Nàng vừa mới muốn há mồm kêu sợ hãi cứu mạng. Liền phát hiện chính mình giọng nói đã cứng đờ đến chỉ có thể phát ra cùng loại với tang thi gầm nhẹ khí âm. Đây là cái gì? Cứu mạng. Nàng không muốn chết. ý thức được nguy hiểm phù dai trong óc trống rỗng, muốn dây rùa, chính là chính mình thể bị cái này trên mặt rõ ràng đã có thể nhìn đến bạch cốt, lại có thể làm người nhìn đến làm cho người ta sợ hãi tươi cười quái vật ngăn chặn, căn bản là không thể động đậy. Nó thượng rõ ràng hư thối đến cơ hồ chỉ còn lại có một khối tùy thời đều sẽ tản mất hài cốt, vì cái gì sẽ có như thế lực lượng cường đại. Uống uống. Phù dai trắng bệnh một khuôn mặt, đem miệng trương đến đại đại, hy vọng có thể hô lên lớn hơn nữa thanh âm tới dẫn tới những người khác chú ý, chính là biệt thự như thế đại, nàng phát ra như thế điểm khí âm như thế nào khả năng khiến cho người khác chú ý. Có lẽ là cảm thấy phù dai biểu hiện như vậy rất thú vị. Ghé vào phù dai thượng hoạt thi đầu thoáng một oai, treo ở hốc mắt thượng tròng mắt thế nhưng liền như thế rớt vào phù dai đại dương trong miệng. Bị dọa đến hít hà một hơi phù dai thế nhưng trực tiếp đem tròng mắt cấp hút tới rồi cổ họng, cơ hồ là thần kinh phản nuốt đi xuống. Càng đáng sợ chính là, kia tròng mắt còn có một cây không biết là cái gì tơ máu hợp với này quái vật hốc mắt. Nàng rõ ràng cảm giác được có một cái sợi dây gắn kết chính mình hết hầu, cái loại cảm giác này quỷ dị lại có thể sợ. Nàng hận không thể chính mình hiện tại liền lập tức chết ngất qua đi. Chính là đáng chết chính là chính mình lúc này thế nhưng sẽ như thế thanh tỉnh, duỗi tay không thấy năm ngón tay trong bóng đêm làm nàng ngũ cảm bị vô hạn phóng đại, trong miệng tanh hôi, chóp mũi hư thối vị cùng với thượng truyền đến ướt át dính nhớp, hình thành một đợt lại một đợt xâm hàn lạnh leo lan tràn đến nàng khắp người, làm nàng hồn cứng đờ vô pháp nhúc nhích cũng không dám nhúc nhích đồng thời, ý thức lại vô cùng rõ ràng. Nàng muốn chết. Nàng hiện tại liền muốn chết. Nàng không cần đối mặt như vậy sợ hãi. Thật sự thật là đáng sợ. Phù dai nước mắt bắt đầu khống chế không được ra bên ngoài lưu, đỏ đậm hai mắt phảng phất là lấy lòng này chỉ buổi tối sát chết vùng dậy quái vật. Lá gan muốn nứt ra cùng này quái vật nhìn nhau đã lâu, sau đó liền thấy nó trực tiếp toàn ghé vào nàng thượng. Ngay sau đó, phù dai liền cảm giác được có cái gì đồ vật giống như chậm rãi dung tiến nàng thể. Mang theo tê tâm liệt phế đau đớn cùng rét lạnh, nàng trơ mắt nhìn quái vật liền quan nàng kia đầu ghê tởm đầu tóc đều chôn vào chính mình thể chung. Không biết qua bao lâu, hãm ở sợ hãi phù dai phát hiện chính mình thế nhưng không có chết, còn có thể tùy ý nhúc nhích. Nàng bỗng dưng một chút ngồi dậy tới, đầy mặt hoảng sợ dùng đôi tay từ trên xuống dưới không ngừng vuốt chính mình ngực cùng bụng, không có miệng vết thương. Chẳng lẽ vừa mới trải qua chỉ là làm cái ác mộng? Chương 510 ma giới ma ngẫu nhiên. Nghĩ đến kia viên chạy xuống đến chính mình trong miệng, mang theo vô cùng tanh hôi trong mắt, phù dai che lại cổ nuốt nuốt nước miếng, phát hiện cũng không có huyết tinh cùng mùi hôi thối lúc sau, mới cho rằng chính mình vừa mới chỉ là làm cái ác mộng mà thôi. Chờ nàng chỉ đương đó là giấc mộng cảnh, không đáng sợ hãi lúc sau, nàng phát hiện nàng bị vân lương bỏng đôi tay còn có bị rắn cắn thương cổ thế nhưng không đau. Nguyên bản miệng vết thương giữ tợn tay thế nhưng khôi phục như lúc ban đầu. Ý thức được điểm này người vốn dĩ đã bình tĩnh trở lại trái tim lúc này mau nhảy không ngừng. Nàng vẻ mặt hoảng sợ mờ mịt ôm ngực, có như vậy trong nháy mắt nàng thế nhưng không biết chính mình rốt cuộc là tồn tại vẫn là ở vào trong ngộng. Vì xác định một chút chính mình cảnh trong mơ, nàng do dự mà, rồi lại không thể không tráng lá gan đi hướng cái kia thi thể nơi phòng tám, chính là đương nàng mới đứng lên. Dưới chân dẫm đến một mảnh ướt hoạt lúc sau, túi đầu vừa thấy. Một đạo quỷ dị màu đen vết máu bí mật mang theo phiến phiến toái hướng tới phòng tắm phương hướng ngốn lượng, phù dai cả người nháy mắt giống như bị người tạp vào động băng lung giống nhau, hồn cứng đờ đứng ở tại chỗ. Kia không phải mộng sao. Cái kia thi thể thật sự chui vào chính mình thể. Trong đầu trống rông trực tiếp chạy đến cái kia phòng tắm, phát hiện cái kia buồn tắm thi thể đã không thấy. Mở to tràn ngập tơ máu hai mắt. Phù dai sắc mặt có chút phát thanh nhìn quay đầu nhìn về phía trong gương ảnh ngược, giơ tay bưng kín thiếu chút nữa từ cổ họng lao tới thét chói tai, này không phải nàng. Phù dai hỏng mắt nhìn trong gương ảnh ngược, nàng đến bây giờ mới phát hiện, chính mình vừa mới thế nhưng ở không có ánh đèn hướng hạ thấy rõ chung quanh cảnh vật, ngay cả lúc này ảnh ngược, đều xem rành mạch. Nàng mặt tuy rằng vẫn là chính mình, chính là sắc mặt lại tái nhợt rất nhiều, ẩn ẩn lộ ra ảm đạm màu xanh lá. Tóc biến thành trường đến bên hông đại cuộn sóng, này mềm mại đại cuộn sóng chẳng những không có cho nàng tăng thêm thượng một tia vũ mị, ngược lại làm nàng sợ hãi đến hận không thể cắt rớt. Là nàng chính mình hoa mắt sao? Tổng cảm thấy trong gương chính mình mặt sau có một tầng bóng chồng, thật giống như cái kia thi thể. Hoảng sợ về phía sau vừa thấy, lại không có bất cứ thứ gì đứng thẳng ở kia, sau đó lại đột nhiên quay đầu lại, đối thượng trong gương thi thể tầm mắt. Vì cái gì? Vì cái gì là ta? Nàng ách thanh âm hỏi, chính là lại không chiếm được bất luận cái gì trả lời. Đầu ngón tay sợ hãi đến đã không chê không được đang run rẩy, nàng biết chính mình cái dạng này là không được. Nếu bị bọn họ phát hiện chính mình đầu tóc vô duyên vô cơ ở một buổi tối thật dài như thế nhiều, bùn tắm thi thể cũng không cánh mà bay, bọn họ hoài nghi nhất định sẽ dừng ở chính mình thượng. Phù Giai nghiêng ngả lảo đảo chạy đến phía trước đến quá trong phòng, cầm lấy bầy biện ở trên bàn kéo, nắm lên sau tóc dài lung tung cắt vài cái sau đem đầu tóc cắt đến so với trước càng đoạn. Nàng sờ sờ so lẹ không đồng đều tóc ngắn, sau đó mặt lộ vẻ điên cuồng cầm kéo đối với bàn trang điểm thượng trong gương chính mình. Hung tợn mà nói, ngươi uy hiếp không được ta. Ta thật vất vả sống đến bây giờ, ta sẽ không liền như thế chết. Trong gương mơ hồ hư ảnh gợi lên một mặt quỷ dị cười ngân, phảng phất là ở cười nhạo nàng vô tri. Phù Giai luôn cuống một chút, đột nhiên nghĩ đến nó phía trước dung nhập chính mình thể hành vi, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một mặt vui sướng lúc sau, liền cắn răng nói, ngươi ta hiện tại là nhất thể, vân ương như vậy thông minh, thực mau liền sẽ biết chân tướng. Nếu bị nàng biết ta hiện tại đã không phải nhân loại, nhất định sẽ giết ta. Ngươi cũng sẽ đi theo chết. Muốn sống sót liền không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta. Trong gương chính mình đột nhiên biến thành kia hư thối bộ dáng, Phù Giai cúi đầu nhìn chính mình đột nhiên chỉ còn lại có xương cốt tay, có chút điên cùng nói, ngươi không có tư cách kháng nghị. Trừ phi ngươi cũng muốn chết. Bàn tay không ngừng ở bạch cốt cùng bình thường chi gian thay đổi, cái này làm cho nàng nội tâm thấp thỏm đồng thời. Cũng tin tưởng vững chắc cái này quái vật dựa vào đến chính mình thể nhất định là vì sống sót. Nói không chừng, nàng có thể lợi dụng cái này lực lượng. Đối, nàng có thể thuần phục ở thể quái vật, sau đó dùng cái này lực lượng đi đối phó Vân Ương. Có lẽ là cảm thấy được Phù Giai tính kế, kia quái vật không phục đem Phù Giai bộ dáng lại một lần biến thành kia hư thối bất kham bộ dáng, làm Phù Giai rành mạch nhìn đến nàng trong cơ thể những cái đó đã mất đi sinh cơ, đã không còn nhảy lên nội tạng. Vài phút qua đi lúc sau, Phù Giai bắt đầu luôn uống, nàng không nghĩ tới cái này quái vật thế nhưng sẽ như thế ngoan cố. Chẳng lẽ nó muốn cho nàng vẫn luôn bảo trì cái dạng này sao? Ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào? Ngươi đem ta biến thành cái dạng này liền tưởng ngươi thắng sao? Phù Giai lúc này có chút hỏng mất, nàng không thể chịu đựng được nhìn đến như vậy chính mình. Nàng thậm chí không có cách nào tìm được có thể chi trả cái này quái vật phương pháp. Cực nhẹ một cái đơn âm làm Phù Giai kinh ngạc chuyển qua, phát hiện là khoác lông trồn áo khoác Vân Ương rửa và ở khung cửa biên cũng không có những người khác lúc sau, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hơn nữa dùng kia trương hư thối mặt câu ra một mặt trào phúng ý cười, nói, bị ngươi phát hiện. Vân Ương mặt không đổi sắc quét mắt Phù Giai thể những cái đó không bình thường nội tạng, nói, trung vi rút. Phù Giai sửng sốt, không nghĩ tới nàng chú ý thế nhưng là chính mình trung vi rút sự. Ta chung không chúng vi rút cùng ngươi có cái gì quan hệ? Vân Ương đem mắt thoáng mị lên, phảng phất là xuyên thấu qua Phù Giai đang nhìn một loại khác không phải thế giới này sinh vật giống nhau. Thanh âm lạnh lẽo nói, ngươi cho rằng ký sinh đến nhân loại thể là có thể thoát khỏi dần dần suy nhược thể. Ngươi ở với ai nói chuyện? Phù Giai nói vừa mới nói xong. Một khác câu không chịu nàng khống chế nói liền từ chính mình trong miệng xông ra, hì hì hì. Không hổ là quang minh chiến thần. Quỷ dị tiếng cười làm Phù Giai nghĩ đến đã từng xem qua phim kinh dị thú đông, lòng bàn chân lạnh cả người không biết muốn như thế nào làm mới hảo. Mà ngẫu nhiên, nghe thấy tiếng cười liền nhận ra tới đối phương là cái gì đồ vật Vân Ương nhìn quay chung quanh ở Phù Giai thượng kia tầng hắc khí, ma giới là đã luôn hãm sao. Liên ngươi loại này cấp bậc ma vật đều chạy đến bên này thế giới tới. Bị ma ngẫu nhiên phụ nhân loại không có khả năng sống sót, cho nên Vân Ương cũng không lo lắng cho mình sẽ bại lộ cái gì. Không không không, chúng ta chỉ là nghe nói vĩ đại quang minh chiến thần ở bên này, khó tránh khỏi sẽ có chút tò mò ngươi tình hình gần đây. Ma ngẫu nhiên không phủ giai hư thối thể làm mấy cái cứng đờ động tác, sau đó còn nói thêm, thế giới này thật là quá cấp thấp, thế nhưng vô pháp duy trì ta thể. Ma ngẫu nhiên này một loại dựa vào khống mặt khác giống loài tới kéo dài chính mình sinh mệnh ma vật là yêu cầu phi thường đại lượng hắc ám nguyên tố mới có thể sinh tồn đi xuống. Thế giới này linh khí đều thực loãng, càng đừng nói ám nguyên tố. Cương đại ma ngẫu nhiên địa vị cơ hồ chỉ ở sau ma vương, Vân Ương vẫn là lần đầu tiên gặp được như thế suy yếu ma ngẫu nhiên. Liền cơ bản nhất ngoại hình đều bảo trì không được. Có thể ở tiêu tán phía trước nhìn thấy quang minh chiến thần cũng không mệt. mà ngẫu nhiên cách hay thay đổi, rất nhiều thời điểm đều chỉ là nhất thời hứng thú, chúng nó tùy làm bậy, thậm chí không để bụng chính mình sinh mệnh. Vân Ương không có đáp lời, nghĩ thầm ma giới rốt cuộc có bao nhiêu giống loài chạy đến bên này náo sự. Chương 511 phát hiện khác thường. Tiêu tán. Ngươi đang nói cái gì? Nghe được về tử vong từ ngữ, Phù Giai lập tức chỉ bằng nương cầu sinh ý thức đoạt lại thể sử dụng quyền. Hi hi hi. Thật là cái không nghe lời nhân loại nháy mắt khống chế Phù Giai thể ma ngẫu nhiên nụ cười giả tạo, nhưng là trong thanh âm lại không có nửa phần sung sướng, ngược lại tràn ngập tức giận sau sâm. Vô luận là trước đây vẫn là hiện tại, chúng ta ma ngẫu nhiên nhất tộc bổn đối quang minh chiến thần người không có bất luận cái gì để ý, không bằng phóng ta một con đường sống. Cái này thú đông tử ta mang đi, như thế nào? Ma ngẫu nhiên cảm thấy chính mình còn có thể sống lâu một thời gian, thế giới này tuy rằng cấp thấp, nhưng là có rất nhiều đồ vật lại rất có ý tứ. Thế đi. Vân Ương cũng không kéo dài, che miệng đánh cái ngáp lúc sau, nói, chỉ cần trước bất kỳ ai nhắc tới về ta bất luận cái gì tin tức đều sẽ đã chịu pháp tắc ước thúc nổ tan xác mà chết thề ước. Lập, liền thả ngươi đi. Nàng tha rằng sai sát, cũng không muốn buông tha bất luận cái gì một cái khả năng. Nghĩ đến trước kia ở ma giới rèn luyện thời điểm, đã chịu quá ma ngẫu nhiên nhất tộc trợ giúp, cho nên đối chúng nó bổn ấn tượng cũng không xấu. Vì bảo đảm vững nhất, chỉ cần thề, nàng liền phong nó. Ma ngẫu nhiên sửng sốt, không có gì dị tâm nó nhưng thật ra thực dứt khoát lập hạ thề ước, đương nhìn đến thề ước pháp trận ở nó dưới chân chợt lóe mà qua lúc sau, Vân Ương mới vây vây tay, nói, ngươi có thể đi rồi. Vân Ương, ngươi rốt cuộc là cái gì người? Bởi vì ma ngẫu nhiên không chế thể sử dụng quyền nguyên nhân, Phù Giai trên mặt khuôn mặt dữ tợn mà vặn vẹo gian nan phun ra mấy chữ này lúc sau, thần lại khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Ma ngẫu nhiên nhìn Vân Ương, nói, đây là vừa mới tiếp thu thể, còn cần một đoạn thời gian luyện hóa, chiến thần chớ trách. Vân Ương gật đầu, nói, ngươi hẳn là biết, ngươi hiện tại cùng nàng đã là nhất thể, nếu về ta tin tức từ nàng trong miệng truyền ra đi, ngươi cũng sẽ đã chịu liên lụy. Ma ngẫu nhiên hư thối trên mặt cứng đờ, trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn lúc sau, nói, nàng sẽ không tái xuất hiện. Chỉ mong. Nói xong, nàng liền chuyển rời đi. Ma ngẫu nhiên nhất tộc xem như ma giới chung ít có khác loại, thuộc về cái loại này liền tính là ma giới luân hãm, chúng nó chỉ cần vui vẻ, cho dù là chạy đến nhân giới một ngày đổi một cái thú đông đều có thể. Chúng nó trở về nơi này cũng chỉ là đơn thuần tò mò, tiếp theo kia khó được cơ hội chạy tới thế giới này nhìn một cái, du ngoạn một chút, nào biết nơi này lực lượng sẽ chống đỡ không được chính mình đâu. Bất quá cũng không quan hệ, chính mình ít nhất nhìn không ít địa phương, đã chết cũng đáng. Ma ngẫu nhiên đối với gương chiếu chiếu, biến thành nhân loại bình thường bộ dáng lúc sau, mới sờ sờ lạnh leo gương mặt, dị năng giả thể hẳn là có thể dùng lâu một chút đi. Nó như thế nghĩ, liền mở ra cửa sổ, trực tiếp nhảy xuống, mấy cái nhảy lên gian, liền biến mất ở mênh mang bóng đêm bên trong. Mẹ, cứ như vậy phóng nó rời đi thật sự không có quan hệ sao? Tang ở đường đao tiểu đao hồn lúc này xông ra, ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn chính mình chủ nhân. Hắn vẫn là sẽ lo lắng ma giới sinh vật sẽ quay đầu lại tìm phiền toái. Không có việc gì. Ma ngẫu nhiên tâm không chừng, nhưng hứa hẹn quá sự là nhất định sẽ làm được. Hơn nữa nó phía trước đã thề, không cần lo lắng nó sẽ làm ra một ít đối nàng bất lợi sự. Thật vậy chăng? Tiểu đao hồn vẫn là có chút không yên tâm lại hỏi, ma ngẫu nhiên sẽ không theo Bạch Ngưng Tuyết liên thủ sao? Sẽ không. Vân Ương vuốt tiểu đao hồn lạnh lẽo mềm mại sợi tóc, nói, ở ma ngẫu nhiên trong mắt, nhân loại bất quá là cung cấp chúng nó chơi đùa thú đông mà thôi. Chứ bỏ bị chúng nó tán thành nhân loại bên ngoài, những nhân loại khác tất cả đều là thú đông. Nếu là đem ma ngẫu nhiên phóng tới một đám nhân loại bên trong, chúng nó thậm chí còn sẽ buồn rầu rốt cuộc trước chơi cái nào hảo. Vậy là tốt rồi. Tiểu đao hồn vỗ vỗ chính mình tiểu bô, nói, mẹ muốn hay không lại đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Trời còn chưa sáng đâu. Vân Ương đem lông chồn áo khoác mặc tốt, duỗi cái lười eo lúc sau, nói, mau trời đã sáng, không sao cả. Nàng đi đến phòng khách, thật tốt đêm coi năng lực làm nàng thấy được trên sofa ám sắc dấu vết lúc sau, nhíu hạ mi, động tĩnh làm cho có điểm đại. Vân Ương, ngươi như thế nào tại đây? Tỉnh lại phát hiện Phù Giai không thấy lúc sau, Viên Minh liền tính toán ra tới tìm một chút. Kết quả cầm tay nhỏ điện mới vừa xuống lầu liền nhìn đến đứng ở phòng khách. Đối với sofa phát ngốc Vân Ương, Vân Ương ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở thang lầu người trên, sau đó dùng ngón tay hạ sofa, chờ Viên Minh bắt tay điện đánh tới trên sofa, hơn nữa nhìn đến kia mặt trên vết bẩn lúc sau, vội vàng chạy xuống dưới, hỏi, đây là chuyện như thế nào? Vân Ương cũng không tưởng chọc phiền Thái Thượng, cho nên chỉ là lắc đầu, nói, không biết. Vậy ngươi vì cái gì sẽ tại đây? Viên Minh trực tiếp đem hoài nghi còn đâu Vân Ương Thượng. Mắc tiểu. Nàng ta hắn liếc mắt một cái. Trên lầu không có vê đốt cờ. Nếu ngươi là cố ý tìm cha nói, ta không ngại động thủ. Vân Ương cũng lười đến nhiều lời, có chút người chính là không thấy quan tài không đổ lệ. Viên Minh ngẹn lời, hắn tự nhiên là biết Vân Ương lợi hại, cho nên đương nàng nói ra như thế một câu uy hiếp lúc sau, có điểm nghĩ mà sợ thu hồi tầm mắt, cẩn thận nhìn nhìn trên sofa dấu vết, sau đó theo kia dấu vết hướng một khác chỗ đánh thượng ánh đèn. Này! Là đi thông cái kia phòng 8. Cái kia thi thể. Vân Ương đứng ở tại chỗ nhéo nhéo vành hai, cũng không tưởng nhiều lời cái gì. Viên Minh đi cái kia phòng tắm nhìn thoáng qua, phát hiện thi thể cùng phù giai đều không thấy lúc sau, mới dương giọng kêu còn đang ngủ ra cắt vũ đám người. Chu Cầm là cái thứ nhất chạy xuống tới, hiểu biết đại khái hướng lúc sau, nói, phù giai có phải hay không bị cái này thi thể ăn luôn? Không có khả năng. Liền tính là bị ăn luôn cũng sẽ lưu lại xương cốt đi. Không đúng, nàng liền quần áo cũng chưa lưu lại, không có khả năng bị ăn luôn. Viên Minh không muốn tin tưởng Chu Cầm lời nói, so nàng đến chậm một bước, đã nghe được tiền căn hậu quả hai người cũng cảm thấy cái này khả năng không lớn. Tang thi ăn thịt người trước nay liền sẽ không ăn quá sạch sẽ, trừ phi kia chỉ tang thi là thể tích phi thường khổng lồ biến dị thể. Kia nơi này thi thể như thế nào giải thích? Ngươi vừa rồi kêu như vậy lớn tiếng, nếu nàng ở nói, có thể không ra. Có lẽ nàng là đi bên ngoài phương tiện. Viên Minh vì phủ giai tìm lấy cớ. Hành, coi như nàng là đi phương tiện, kia cái này thi thể đâu. Tổng không có khả năng là nàng kéo đi đi. Xem cái này dấu vết cũng không giống như là bị kéo đến. Trên mặt đất có rõ ràng bàn tay ấn, tuy rằng không hoàn chỉnh, nhưng có thể nhìn ra được là một người xương tay. Kia dấu vết nhìn chằm chằm lâu rồi sẽ làm nhân khí buồn, Chu Cầm chỉ là tùy ý nhìn hai mắt lúc sau, liền đem tầm mắt rời đi, không muốn lại xem. Đồng dạng cầm một cái tay nhỏ điện ra cắt vũ dùng đèn tin quét quét phòng 8, sau đó có chiếu chiếu mặt khác địa phương, cũng không có phát hiện mặt khác điểm đáng ngờ lúc sau, mới nói, hiện tại không phải đi ra ngoài tìm người thời điểm, chờ trời đã sáng lại đi tìm đi. Kia phủ giai làm sao bây giờ? Viên Minh không nghĩ từ bỏ. Này còn có thể làm sao bây giờ? Tổng không thể bởi vì nàng khiến cho chúng ta tại đây đen thủi lùi địa phương đi tìm nàng đi. Nhan Hạo đánh cái đánh áp, từ tục tiểu nói ở phía trước, ta chỉ quan tâm ta chính mình mạng nhỏ, ngươi nếu là muốn đi tìm nàng, vậy ngươi liền chính mình đi thôi. Chương 512 ngộ giả quân đội. Loại này huống trước kia cũng không có phát sinh quá, bất quá liền tính đã xảy ra. Nhan Hạo cũng sẽ không tại đây loại ác liệt hoàn cảnh hạ đi tìm một cái với hắn mà nói cũng không phải nhiều quan trọng người. Hắn ngày thường có thể cho nữ hài tử, nhưng không đại biểu chính mình có thể vì nữ hài tử đi tìm chết ta. Thế giới này có so sống sót càng chuyện quan trọng sao? Đáp án là, không có. Nghe được Nhan Hạo nói, Viên Minh đột nhiên thực tức giận chỉ trích nói, Nhan Hạo, ngươi có thể hay không có một chút cùng tâm. Người theo Vân Ương lúc sau liền làm người cơ bản nhất cùng tâm đều không có sao. Ta nói Viên Minh ngươi có phải hay không có bệnh? Làm cái gì đều phải xả đến Vân đội có phải hay không? Chu Cầm tiến lên một chút cũng không khách khí đẩy Viên Minh một phen. Ta khuyên ngươi đầu óc cùng miệng tốt nhất an phận điểm. Nhan Hạo sắc mặt cũng không phải thực tốt lạnh lùng nhìn Viên Minh liếc mắt một cái. Nói, coi như ta không cùng tâm, ngươi muốn tìm liền chính mình đi tìm, ta không phụng bồi. Gia Cát Vũ nhìn mắt rõ ràng đã động thật giận Nhan Hạo, khoe miệng mỉm cười, thái độ lại rất kiên định đối Viên Minh nói, vì an toàn khởi kiến, ta kiến nghị vẫn là trời đã sáng lại đi. Chu Cầm tức giận trừng mắt Viên Minh, chỉ cần hắn nói thêm câu nữa Vân Ương nói bậy, nàng liền một đao tử chát đi lên cho hắn cái sảng khoái. Viên Minh có chút khổ sở nhìn bọn họ, nói, hành, các ngươi không đi, ta đi. Thẳng đến hắn đi tới cửa. Hắn còn tưởng rằng sẽ có người ra tiếng ngăn lại chính mình, nhưng mà mặc dù là hắn đã mở ra đại môn, cũng không ai tới lưu hắn. Thẳng đến lúc này, bị rót một miệng gió lạnh Viên Minh mới chân chính ý thức được, chính mình thật là tứ cố vô thân. Hắn cắn chặt răng, căng ra đầu, đỉnh gió lạnh cùng đen nhánh ban đêm, liền cầm một cái tay nhỏ điện biến mất ở màn đêm bên trong. Ngu ngốc! Nhan Hạo mắt trợn trắng, sau đó hướng về phía Gia Cát Vũ nói, ngươi nói chúng ta như thế làm có thể hay không có điểm quá mức. Nói như thế nói, Nhan Hạo mắt nhưng không nhiều ít hảo tâm. Muốn chết liền đi. Gia Cát Vũ thoạt nhìn là cái loại này hào hoa phong nhã, thực dễ nói chuyện người, nhưng cùng hắn hơi chút ở chung một chút liền sẽ phát hiện, hắn lương bạc đến làm nhân tâm kinh. Nhan Hạo nhún vai, nhìn Vân Ương nói, Vân đội, ngươi chính là hiện trường vụ án mục kích chứng nhân, ngươi. A. Hắn quay đầu liền trừng mắt nhìn mắt dùng chân giẫm hắn Chu Cẩm, mang theo nàng cùng với không biết cái gì thời điểm lặng lẽ đi đến nàng sau ra cắt cảnh cáo ánh mắt hạ, Nhan Hạo chỉ có thể sờ sờ chính mình cái hốt lúc sau, đông cứng đem đề tài xoay cái cong, ngươi có hay không nghỉ ngơi tốt ta. Đề tài này chuyển quả thực tuyệt. Vân Ương nhìn hắn, ân. Nhan Hạo xấu hổ vớt cái hốt, bên thai đều đỏ. Còn hảo nơi này ánh sáng liền dựa vào một thanh tay nhỏ điện, bằng không hắn mặt đều ném hết. Phòng khách chung có vết máu bọn họ tự nhiên sẽ không tiếp tục ngồi ở kia, thấy ly hừng đông còn sớm, tắc lại đi ngủ nướng, giống loại này có thể hơi chút yên tâm lại nghỉ ngơi địa phương cũng không nhiều, có thể hảo hảo nghỉ ngơi tự nhiên là muốn nghỉ ngơi. Vân Ương đứng ở phòng khách trông được kia dấu vết, cũng chỉ có thể lựa chọn trở lại trong phòng ngồi xếp bằng ở thượng ở trong cơ thể vận hành các loại nguyên tố, ở chữa trị thể đồng thời, cũng phương tiện gia tăng thực lực của chính mình. Biệt thự ngoại, Viên Minh bị gió lạnh thổi chúng không thể không co rúm lại bả vai, thần thái cử chỉ có vẻ lén lút ở trong rừng đi tới đi lui, đang nghe đến nào đó động tinh thời điểm, hắn nín thở trong nháy mắt kêu căng thẳng thần kinh, liền sợ sẽ có một ít cái gì đồ vật đột nhiên từ địa phương khác đánh hắn một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bởi vì la to mà ăn qua rất nhiều lần mệt Viên Minh đương nhiên sẽ không ngốc đến gân cổ lên đi kêu phủ giai tên, chỉ có thể tiểu tiểu thanh kêu to. Chờ gọi vào miệng đều có điểm khát khô thời điểm, hắn mới ho khan vài tiếng. Người không có tìm được, lại lánh lại đói Viên Minh trong lòng khó tránh khỏi có chút thất bại, chậm rãi liền dâng lên đối Vân Ương đám người một loại oán hận. Nếu bọn họ nguyện ý hỗ trợ nói không chừng đã tìm được phù giai, hắn cũng không đến mức sẽ lưu lạc đến loại tình trạng này. Không có tìm được người, ra tới thời gian cũng không phải như vậy trường, hồi biệt thự nói, rất có thể sẽ dẫn tới bọn họ cười nhạo. Nghĩ đến đây, Viên Minh chỉ có thể sĩ diện tiếp tục tìm kiếm phủ giai tung tích. Phía trước là cái gì người? Ra tới. Đất bằng một tiếng quát lớn giống như một đạo tiếng sấm giống nhau sợ tới mức vốn dĩ chính là lo lắng đề phòng. Một mình tại giã ngoại tìm kiếm phủ giai Viên Minh dưới chân một cái lảo đảo. Thế nhưng liền như vậy chật vật bắt lấy chính mình cổ áo, lảo đảo ném ra bụi cỏ đôi. Bưng một thanh súng máy, ăn mặc quân phục cũng khó nén bĩ khí binh lính nhìn mặc chỉnh tề. Ở mặt thế chung rẽ rủa khó tránh khỏi sẽ có chút dơ bẩn chật vật người, nói, cái gì người, hãy xưng tên ra. Đừng nổ súng. Ta kêu Viên Minh, là cái người sống sót. Viên Minh nhìn đến xuyên quân phục người, trực tiếp bị dọa ngông. Liền sợ đối phương một cái cướp có đem chính mình đánh thành cái sảng. Người từ đâu tới đây? Binh lính cẩn thận kiểm tra, làm một cái khác đồng đội đi điều tra Viên Minh thượng hay không cất giấu súng ống. Phát hiện không có nguy hiểm vật phẩm lúc sau, mới nói, một người. Viên Minh buồn là tưởng nói chính mình xác thật là một người, nhưng là nghĩ đến cái kia biệt thự cách nơi này không xa, vạn nhất đụng tới, bị vạch trần lúc sau ngược lại đối chính mình bất lợi. Cho nên chỉ có thể muộn thanh muộn khi nói, ta còn có đội viên khác ở cách đó không xa kia gian biệt thự nghỉ ngơi, các ngươi là quân đội người. Người mắt mù, nhìn không thấy chúng ta xuyên. Binh lính cũng không có trực tiếp trả lời Viên Minh nói, chỉ là đáy mắt nhanh chóng hiện lên một mặt trột dạ lúc sau, nói, trước đừng nói như thế nhiều, trời giá rét này, chúng ta người cũng yêu cầu tìm một chỗ tu chỉnh, ngươi dẫn chúng ta qua đi đi, cũng cho chúng ta nhận thức ngươi đội viên, quay đầu lại các ngươi đi theo chúng ta đi rét thị. Các ngươi cũng là đi rét thị. Nơi này gần nhất lại tương đối chính quy căn cứ cũng chỉ có rét thị. Một cái khác ăn mặc quân phục người chịu khẩu đã chỉ còn lại có đầu mẩu thuốc lá, búng tay đem đầu mẩu thuốc lá ném đến trên mặt đất, nói, ngươi dẫn đường đi. Viên Minh nhìn trong tay bọn họ đồ vật, liền tính trong lòng không muốn, cũng không có khả năng nói cự tuyệt. Chờ hắn mang theo này mười mấy hào người tới biệt thự thời điểm, thiên đã có chút tờ mờ sáng. Mười mấy hào người đội ngũ chung cũng liền như vậy hai ba cái ăn mặc quân phục, những người khác đều là dáng vẻ lưu manh. một bộ đầu đường tên côn đồ bộ dáng. Viên Minh tuy rằng kỳ quái vì cái gì cương trực công chính quân nhân sẽ mang lên như thế những người này vật, nhưng nghĩ những người này có lẽ có điểm thực lực, mang theo cũng không có cái gì chỗ hỏng lúc sau, mới đánh mất trong lòng nghi ngờ. Hải! Trần Đông đại ca! Này phòng ở không tồi a. Trong đó một cái nhiễm màu vàng tóc, lúc này đã trưởng ra một tiết màu đen tiểu thanh niên chạy đến cầm đầu người biên, đối biệt thự tham đầu tham não. Bị kêu đại ca người một cái tắt chụp ở kia tiểu thanh niên trên lưng, cả giận nói bao nhiêu lần kêu đội trưởng. Người con mẹ nó không giải nhớ có phải hay không? Là. Đội trưởng. Bị chụp địa phương nóng rất đau, nhưng hắn một chút ý kiến cũng không dám có. Trần Đông ghim súng chỉ vào Viên Minh, phảng phất chỉ cần hắn đáp án không cho hắn vừa lòng, liền sẽ tùy thời nổ súng. Uy, Viên Minh, các ngươi người đâu? Chương 513 công bằng giao dịch. Viên Minh nhìn kia đen như mực họng súng, thật cẩn thận nuốt nước miếng, nói, ở bên trong đâu, ta đây liền cứ gọi bọn hắn ra tới. Trần Đông thực vừa lòng Viên Minh biểu hiện, dùng họng súng chỉ phòng ở lúc sau, Viên Minh liền hướng phía trước đi rồi hai bước, sau đó lớn tiếng kêu Vân Lương tên của bọn họ. Nghe được động tĩnh người ở mặc tốt quần áo sau nhanh chóng tập hợp tới rồi cửa thang lầu, Nhan Hạo vừa muốn nhấc chân xuống lầu, đã bị Vân Lương giơ tay ngăn lại. Liếc mắt Nhan Hạo mang theo nghi vấn ánh mắt, nàng nói, hắn sẽ như thế làm chỉ sợ là có nguyên nhân khác. Như thế nào? Trải qua quan sát, Viên Minh làm người tiểu tâm cẩn thận, tuy rằng có điểm xuẩn, nhưng còn không đến mức ở loại địa phương này lên tiếng kêu to. Dã ngoại sinh tồn quá người đều biết la to hậu quả, cho nên nếu không phải bị bất đắc dĩ, căn bản là sẽ không áp dụng loại này vô cùng có khả năng đưa tới tang thi hành động. Vân Ương thần lãnh đạm nói, phỏng chừng là ở bên ngoài gặp cái gì người, lúc này bị uy hiếp. Ngươi liền xem cũng chưa xem liền biết. Loại sự tình này không cần biết, hơi chút động đầu góc là có thể phỏng đoán ra tới. Vân Ương nhìn nhắm chặt cửa phòng, các ngươi đi trước đem chính mình đồ vật thu hảo, sau đó tính xem này biến. Chu cầm cái thứ nhất chuyển đi tàng đồ vật, Vân Ương nói tuyệt đối không có sai. Gia Cát Vũ thấy thế, dù sao đem đồ vật thu hồi tới cũng không có gì chỗ hỏng. Vì thế cũng đi theo đi. Nhan Hạo mắt trợn trắng, bất đắc dĩ theo đi lên. Mẹ, bên ngoài có thật nhiều người. Vô tiểu đao hồn đầu, thu liễm, không cần quá rêu rao. Đúng vậy. Chờ Chu cầm bọn họ đã thu thập thỏa đáng ra tới, kia nhắm chặt đại môn cũng bị người từ bên ngoài mạnh mẽ đá văng. Đột nhiên rót tiến vào gió lạnh làm Vân Ương giơ tay sửa cổ áo, tùy ý nhìn lướt qua mặt lộ vẻ xấu hổ Viên Minh cùng mặt khác đoàn người lúc sau. Bước đi xuống lầu. Ngươi là bọn họ đầu nhi. Trần Đông đơn vai lưng thường, nhìn càng đi càng gần người, nói, ngươi trên tay đao không tồi. Vân Ương ở Trần mặt Đông trước đứng yên, cũng không có để ý tới hắn nói, ngược lại là học hắn, nói, ngươi là bọn họ đầu nhi. Thương không tồi. Trần Đông hử cười một tiếng, ngươi có điểm ý tứ, thoạt nhìn gầy gầy nhược nhược, lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Quá khen. Vân Ương nhìn thẳng hắn mắt. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, vì tiết kiệm thời gian cùng giảm bớt một ít không cần thiết phiền toái, có một chút ta tưởng hiện tại liền cùng ngươi nói rõ ràng. Cái gì? Không cần đem chủ ý đánh vào ta người thượng. A Trần Đông giơ tay ngăn trở sau đám kia người động tĩnh, túi đầu nhìn mắt nháy mắt để ở chính mình bụng thượng kia đem sắc bén truy thủ, nói, bằng hữu, ngươi đây là chủ động cho chính mình tìm địch nhân A. Hắn phía trước xác thật đánh chút ý đồ xấu ở Viên Minh đồng đội thượng. Chính là đương hắn nhìn đến những người này thời điểm, cái loại này ý niệm đã tiêu tán không ít. Cái gì có thể hố, cái gì không thể chọc, hắn cái này làm đầu nhi người vẫn là sách đến thanh. Chỉ là không nghĩ tới cái này tiểu nữ nhân thế nhưng sẽ không nói hai lời trực tiếp dùng chùy thủ tiếp đón chính mình, động tác mau đến hắn căn bản là không kịp ngăn cản. Đao có thể trước lấy về đi thôi. Ta hiện tại tưởng cùng ngươi làm một bút phi thường công bằng giao dịch. Vân Ương đem chủy thủ đi phía trước hơi chút đẩy, ở đau đớn đối phương đồng thời lại không có cấp đối phương tạo thành bất luận cái gì thực chất thương tổn. Trần Đông bụng cơ căng thẳng, nói, cái gì giao dịch? Các ngươi đạn có bao nhiêu? Nhân thủ một phen, mỗi người ít nhất có hai hộp đạn. Lựu đạn cũng liền mười mấy, không nhiều lắm. Phân một nửa cho chúng ta. Vân Ương hơi hơi mỉm cười, hoàn toàn không cảm thấy chính mình theo như lời giao dịch hay không quá mức. Bằng hữu. Ngươi đây là công phu sư tử ngọc A. Ngươi bằng cái gì cho rằng ta sẽ đáp ứng này bút giao dịch? Ngươi muốn như thế nhiều đồ vật, muốn bắt cái gì đồ vật giao dịch cho ta. Trần Đông mày nhăn lại, hắn trước nay đều không làm thâm hụt tiền mua bán, này vẫn là lần đầu tiên đụng tới đi lên liền đánh cướp. Ngươi mệnh, đổi. Trần Đông trầm mặc một chút, cảm giác được mũi đao đã đâm thủng làn da lúc sau, mới kêu liên can tiểu đệ đem đồ vật phân một nửa cấp Vân Ương. Mẹ nó, trước nay chưa thấy qua cướp bóc đều đoạt như thế đúng lý hợp tình, nhẹ nhàng đến cùng uống nước không hai dạng người. Chu Cầm động tác nhanh chóng đem trang không ít súng ống cùng viên đạn cùng với lựu đạn đại bao sách tới rồi trong phòng. Vân Ương thấy thế, ra tay nhéo Trần Đông cổ áo, đao còn để ở hắn bụng, nói, kế tiếp, chúng ta đi phòng khách nói chuyện đi. Trần Đông cùng Vân Ương nói chuyện kết cục chính là toàn trên dưới chỉ còn lại có một phen sinh trùy thủ làm phòng vũ khí. Hắn lúc này phẫn hận nhìn vẻ mặt vô tội thả còn ở mông vòng nhi Trung Viên Minh, nói, đây là ngươi hạ. Nếu không phải hắn biểu hiện như vậy yếu đuối hảo khinh, hắn lại như thế nào sẽ kết luận hắn đồng đội cũng không có gì đặc biệt. Vốn đang tưởng từ bọn họ trong tay vớt điểm nước luộc, kết quả chính mình ngược lại là khuynh gia sản lúc sau, Trần Đông thật là có khí không chỗ giải. Ta không có. Ở Trần Đông trừng mắt hạ, mặt khác bị cướp đoạt không còn các tiểu đệ cũng bắt đầu dùng ánh mắt cựu địch nhìn Viên Minh, cái này làm cho hắn có chút nghĩ mà sợ lắc đầu nói, ta thật sự không có cho các ngươi hạ, nàng. Nàng vốn dĩ chính là cái dạng này, hơn nữa nàng gia nhập đến ta trong đội ngũ cũng không hai ngày, ta cũng chỉ biết nàng tên mà thôi. Phải không? Thấy Viên Minh vẻ mặt sợ hãi, Trần Đông cảm thấy không phải hắn kỹ thuật diễn cường hãn, đó chính là nói đích xác thật là nói thật. Nàng cái gì địa vị? Cái này ta cũng không biết, nàng gần nhất liền đoạt ta đội trưởng vị trí, hơn nữa ở tìm được một ít vật tư lúc sau chẳng những không có ấn quy củ phân phối cấp đội viên. Ngược lại là chính mình cầm ăn trước dùng. Nói tới đây Viên Minh liền tới khí, vẻ mặt giận dữ cở trách Vân Ương không phải. Trần Đông nghe được có ăn, cũng mặc kệ mặt khác cái gì chuyện này, nói, nơi này có ăn. Ở đâu? Ta như thế nào không nhìn thấy? Phòng trưng là bị bọn họ thu hồi tới. Vốn dĩ này trên bàn còn phóng mấy bao đồ ăn vặt, lúc này không thấy, không phải bọn họ thu hồi tới, kia còn có thể chính mình bay đi không thành. Viên Minh cũng không có cảm thấy chính mình này một phen lời nói có cái gì vấn đề, nghĩ thầm dù sao những người này thượng đồ vật đều đã bị Vân Ương đoạt lại không còn, nhiều lắm cũng chỉ có mấy cái trùy thủ căng bãi, không có khả năng náo sự. Liên tính náo lên, lấy Vân Ương bản lĩnh, muốn chấn áp xuống dưới cũng liền một giây sự. Trong bất chi bất giác, Viên Minh hiển nhiên đã đem Vân Ương trở thành bối nổi coi tiền như rác. Chính là hắn cũng không nghĩ. Vân Ương bản nhân nhạc không vui làm này coi tiền như rất đâu. Tên lúc này, thế nhưng đem nơi này có vật tư sự liền như thế nói ra đi. Dấu ở lầu 2 chỗ rẽ chỗ Nhan Hạo không kiên nhẫn mắt trợn trắng, bọn họ tuy rằng đã đem đối phương vũ khí đoạt lại, nhưng không đại biểu này mười mấy hào người bên trong không có sẽ đánh nhau. Vừa thấy chính là ở trong xã hội hôn quá, nếu là thật đánh lên tới, phòng trừng sẽ mang theo người bình thường không có kia phân tàn nhẫn kính. Nhan Hạo cảm thấy chính mình tay không tồi, nhưng không đại biểu ở đối phương có điều chuẩn bị hướng hạ có thể đồng thời một mình đấu vài cái A. Hắn giết người đều là trước người khác một phen lúc sau, lại tìm cơ hội giết Hảo sao. Chương 514 Thảo An bị thiêu. So sánh với Nhan Hạo có chút tức muốn hụt máu, Vân Ương nhưng thật ra cầm bình nước uống lên một cái miệng nhỏ thủy lúc sau, nói, Đông Hảo lúc sau, bọn họ liền tính hỏi tới coi như không biết. Vân Ương uống một ngụm thủy, nói, xem các ngươi kỹ thuật diễn. Viên Minh thế nhưng tưởng chơi, nàng khiến cho hắn chơi cái cao hứng. Nhan Hạo nghe được Vân Ương như thế sau, ánh mắt sâu kín nhìn nàng, này Vân Ương thoạt nhìn lạnh lẽo làm người không dám tùy tiện thân cận, nội bộ kỳ thật cùng hắn không sai biệt lắm là cái thích người người đi. Bằng không như thế nào sẽ đang xem Viên Minh không vừa mắt huống hạ không có trực tiếp khai tấu, ngược lại là lợi dụng người khác tay đi đem hắn cấp giải quyết. Như thế nào? Nhan Hạo ánh mắt thật sự là quá mức xí, như vậy vẫn luôn bị hắn nhìn thẳng Vân Ương nhiều ít có chút không được tự nhiên mở miệng đặt câu hỏi. Không, không có gì. Hắn bảo đảm hắn nếu nói ra chính mình trong lòng chân thật ý tưởng lúc sau, nhất định sẽ bị Vân Ương mang thủ. Nàng nhìn hắn một cái, sau đó rời đi tầm mắt đối Chu Cầm nói, những cái đó thương tuyển ra các ngươi thích dùng ra tới, mặt khác tháo rỡ xuống dưới sau, ra cắt dùng cây đuốc những cái đó linh kiện hòa tăng rớt. Vì cái gì? Mấy thứ này nhiều khó tìm a. Nhan Hạo có chút đau lòng. Nếu có không gian dị năng tự nhiên có thể mang đi, không đúng sự thật, mấy thứ này hợp ở bên nhau quá mức cồng kềnh, không thích hợp lên đường. Ta có. Gia Cát Vũ vốn dĩ không nghĩ bại lộ chính mình một cái khác dị năng, nhưng là nhìn đến này đó liền tính là tìm cũng không có khả năng tìm được như thế nhiều súng ống. Sau đó có nhìn đến Vân Lương đối hắn như là đối người một nhà giống nhau tùy ý thái độ lúc sau, ở trong nháy mắt kia liền làm ra quyết định. Biết hắn có không gian dị năng, Nhan Hạo sửng sốt một chút, sau đó nói, a, ngươi có. Vân Lương không để ý đến Nhan Hạo phản ứng, trực tiếp nhìn Gia Cát Vũ hỏi một chút. Ân. Vân Ương nghe được hắn trả lời lúc sau, cười nói, không tồi. Không nghĩ tới Gia Cát Vũ là hỏa cùng không gian song hệ dị năng giả, mà Nhan Hạo còn lại là một phong tăng tốc độ hình dị năng giả, thật là làm người cảm thấy ngoài ý muốn. Chờ bọn họ chọn xong xuống ống, dư lại bị Gia Cát Vũ phóng tới chính mình trong không gian lúc sau, vì không làm cho những người khác hoài nghi, Gia Cát Vũ vẫn là dùng hỏa dị năng ở nào đó phòng góc thiêu ra một cái đen nhánh thiển hố ra tới. Bên trong còn có ở mặt khác trong phòng tìm được thiết chế phẩm, dù sao đen nhánh một mảnh, những người đó cũng sẽ không cẩn thận đi nhìn đến đế có phải hay không những cái đó súng ống bị hòa tan rớt. Vân Ương nhìn hắn tiểu tâm cẩn thận động tác, không khỏi nhiều chú ý hắn hai mắt. Cũng chính là này hai mắt, rước lấy hắn mang theo một chút nghi hoặc tầm mắt, nàng tác động một chút khỏe miệng, sau đó dường như không có việc gì rời đi. Nếu Gia Cát Vũ có không gian dị năng, Vân Ương liền trực tiếp làm hắn đem những cái đó bị bọn họ thu hồi tới đồ ăn vặt cũng bỏ vào trong không gian. Nói như vậy, liền tính Trần Đông mang theo người của hắn đem nơi này nhảy ra cái đế hướng lên trời, cũng không có khả năng tìm được bất luận cái gì đồ ăn. Đến lúc đó, Viên Minh liền xui xẻo. Gia Cát Vũ cảm giác được đặt ở chính mình kia nho nhỏ trong không gian một ít đồ vật, đột nhiên tò mò Vân Ương sẽ không sợ hắn đem không gian phong tỏa. Chính mình độc chiếm rất này phân vật tư sao. Những người khác liền một phen truy thủ, một viên đạn đều bủn xỉn giao ra, nàng thế nhưng có thể như vậy mà không đổi sắc đem này đó được đến không dễ đồ vật giao cho hắn chứa được. Đây là nàng tâm quá lớn đâu, vẫn là liệu định hắn sẽ không chạy trốn. Bất quá vô luận là điểm nào, đều làm ra Cát Vũ đối nàng rất là thưởng thức. Ở Viên Minh suối dục hạ, Trần Đông mang theo hắn 5 cái huynh đệ tới rồi lầu 2. Đang xem đến đứng ở hàng hiên không biết đang nói chuyện chút cái gì vài người lúc sau, cười nói, nghe nói trong tay các ngươi có ăn. Không biết có thể hay không phân chúng ta một chút. Đồ vật đều bị các ngươi cầm, dù sao cũng phải ý tứ đi. Ăn. Ngươi đang chọc cười sao? Nhan Hạo lúc này phát huy hắn siêu cường kỹ thuật diễn, vẻ mặt khinh thường nói, chúng ta từ đêm qua liền không ăn cái gì, ngươi thế nhưng nói nơi này có ăn. Trần Đông sửng sốt. Nghĩ thầm nếu không phải Viên Minh lại tự cấp chính mình hạ đồng thời, trên mặt vẫn là treo cười, huynh đệ cũng đừng nói giỡn, từ đêm qua đều không có ăn cái gì lời nói, các ngươi nào còn có cái gì sức lực đứng a? Đã từng vì giảm béo 3 ngày không có chạm vào cơm làm theo chạy 800 mễ. Chu Cầm Môi lô thai liếc xéo Trần Đông. Trần Đông trong lúc nhất thời không biết muốn như thế nào nói tiếp, ngược lại là hắn sau tiểu đệ khai khang, ngươi liền nói lung tung đi. Ngươi hiện tại 3 ngày không ăn cơm cho chúng ta nhìn xem còn có thể chạy 800 mễ không. Kia thật đúng là ngượng ngùng, cơm loại đồ vật này, ta đã thật dài một đoạn thời gian không có chạm qua. Chu Cầm đôi tay hoàn, cảm thoáng dơ lên, vì chứng minh ta xác thật là không có ăn cơm còn có thể chạy 800 mễ, muốn hay không tới đánh một trận. Nàng vẫn là người thường thời điểm liền dựa vào phi phàm nghị lực đánh chết không ít bình thường tăng thi, tại ý thức đến chính mình có được lực lượng hình dị năng lúc sau. Hiện tại cho dù là đơn sắt một con T3 đều không thành vấn đề. Nàng biết thực lực của chính mình còn thực nhược, nhưng là nàng sẽ không từ bỏ, nàng sẽ không ngừng rèn luyện chính mình đánh chết tang thi kỹ xảo. Dị năng cũng không phải cân nhắc một người năng lực toàn bộ, nàng sẽ tìm được thích hợp chính mình tác chiến phương pháp. Đờ mờ, ngươi một nữ nhân thế nhưng còn dám đối ta hạ chiến thiếp. Tin hay không lão tử đem ngươi đánh đến khởi không tới, cùng chúng ta huynh đệ mấy cái hảo hảo chơi chơi. Vô sỉ! Vô sỉ! Ta còn hạ lưu đâu? Ha ha ha ha! Kia Nhiễm Hoàng Mao thanh niên đột nhiên cười ha ha lên, hắn vươn ra ngón tay Chu Cầm mặt, bất quá liền ngươi này trương bị hủy dung xấu mặt, ta sợ hãi ta các huynh đệ không dám thượng đâu. Một đạo màu đỏ ngọn lửa đột nhiên ở thanh niên trên tay bốc cháy lên, da đốt trọi xú vị nháy mắt tràn ngập mở ra, Trần Đông thấy thế, vội vàng nhảy khai vài bước, liền sợ hỏa thế sẽ lan tràn đến chính mình thượng. Chu Cầm nhìn thả ra ngọn lửa ra Cát Vũ, trong lòng hiện lên một tia không được tự nhiên lúc sau, nói, xen vào việc người khác. Ta nguyện ý. Gia Cát Vũ nhìn nàng cười cười, sau đó đi phía trước đi rồi hai bước, nói, không bằng, để cho ta tới tốt nhất các ngươi đi. Ngươi là hỏa dị năng giả. Trần Đông sắc mặt không tốt lắm nhìn Gia Cát Vũ, nàng là ngươi nữ nhân. Nếu không phải, cái này thoạt nhìn sự không liên quan mình cao cao treo lên nam nhân cũng không có khả năng chủ động ra tay đánh hắn huynh đệ. Gia Cát Vũ tim đập đột nhiên chậm một phách, sau đó dùng ngón cái đẻ chính mình cằm, nói, còn ở theo đuổi giữa, bất quá nàng tựa hồ đối ta cũng không có cái kia ý tứ. Đào Nga. Nhan Hạo nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán, cảm loại đồ vật này rốt cuộc là yêu cầu kích thích, nếu không phải kia Hoàng Mao nói năng lô mãng chọc Chu Cầm, dẫn tới Gia Cát Vũ trong lòng không mau, chỉ sợ cũng sẽ không nói ra này một phen hắn trước kia tuyệt đối không có khả năng nói ra nói. Chu Cầm bên thai một, trong lòng không được tự nhiên càng thêm nùng liệt. Chính là nàng lúc này lại không có khả năng rời đi, chỉ có thể lén lút đỏ lỗ thai, may mắn chính mình còn không có đem đầu tóc chắt lên, làm tóc chặn có chút phát sốt bên thai. Vân Ương nhìn trong mắt có chút ngượng ngùng Chu Cầm, sau đó có nhìn mắt vì nàng xuất đầu Gia Cát Vũ, hơi hơi mỉm cười lúc sau, cũng không có nói cái gì, chỉ là an tĩnh đứng ở một bên, tĩnh xem này biến. Mẹ nó! Liên loại này xấu nữ nhân ngươi cũng nhìn chúng. Thượng, sẽ không sợ làm ác ngộng. Chương 515 lầm lấy nàng sát. Đau đến đã mất đi lý trí Hoàng Mao lúc này một chút cũng không sợ chết mở miệng chửi bậy, chỉ là vừa dứt lời, hán thượng liền bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Chân bị ánh lửa khắc ở chung quanh người mắt, chẳng những không có cảm giác được một tia ấm áp, ngược lại cảm thấy xâm hàn vô cùng. Gia Cát Vũ thần sắc đạm mạc nhìn kia ở trong ngọn lửa vặn vẹo bóng người, nói, giống loại này không hiểu đến tôn trọng người khác rác rưởi vẫn là không cần tiếp tục ô nhiễm địa cầu hảo. Quan trọng nhất chính là không cần ô uế nàng mắt. Sau đó hắn chuyển mắt nhìn về phía Trần Đông, nói, ngươi cảm thấy đâu? Trần Đông chẳng sợ trong lòng có lại đại phẫn nộ, lúc này cũng sợ bị lan đến cứng đờ gật gật đầu, nói, ngươi nói đúng. Bọn họ trong đội ngũ không ai có dị năng, thượng quân phục cũng là từ địa phương khác tìm tới mặc vào. Đơn giản là bọn họ cảm thấy quân phục có một loại đặc biệt uy hiếp lực, có thể hủ trụ không ít người. Dọc theo đường đi tới nay bọn họ dựa vào tầng này ngụy trang đã lừa gạt không ít người, cũng đánh quân đội cờ hiệu cấp những cái đó dân chúng hy vọng, làm cho bọn họ không thể không vì về sau khả năng xuất hiện phúc lợi đi chịu chết. Chính là đến bây giờ, bọn họ thường xuyên quân phục không hề có khởi đến nửa điểm tác dụng. A a a, cứu ta! Đại ca! Cứu ta a! Kia Hoàng Mao đã chịu đựng không được bắt đầu trên mặt đất lan lộn, bọn họ thậm chí có thể nhìn đến bị ngọn lửa bao bọc lấy người thượng bọt nước bắt đầu tắt nước, đỏ tươi cơ nháy mắt bị thiêu cháy đen, phát ra làm người sởn tóc gáy tư tư thanh. Nôn. Trung quy có người nhịn không được nôn khan một tiếng, chính là dông tuyết trong bụng chỉ làm hắn nổi lên một cổ càng ghê tởm toan thủy, đầy mặt khó chịu che miệng đối mặt vách tường, làm chính mình không hề đi xem kia ra quay, bị ngọn lửa thiêu vỡ ra giữ tợn hình ảnh. Gia Cát Vũ đem hỏa thế khống chế thực hảo, sẽ không lập tức liền đem người thiêu chết, càng sẽ không ở trong phòng khiến cho hỏa hoạn, nhiều lắm là đem hành lang hơn đen một mảnh thôi. Nhan Hạo chật chật chật đứng ở một bên nhìn tức giận sau Gia Cát Vũ phát huy, ngày thường bất động giận nhân sinh khởi khí tới quả thực đáng sợ. Một cái khác cùng Hoàng Mao quan hệ cũng không tệ lắm người đầy mặt hoảng sợ nhìn Gia Cát Vũ bọn họ, phát hiện bọn họ mắt không có bất luận cái gì cùng người bình thường gặp được loại này hướng nên có sợ hãi khi. Lớn tiếng chất vấn nói, các ngươi thế nhưng đang cười. Các ngươi còn có hay không người? Chu Cầm vô ngữ mắt trợn trắng, thế giới này như thế nào còn sẽ có người dùng người tới làm văn? Người buồn ác không biết sao. Gia Cát Vũ chú ý tới nàng cái này tiểu biểu, chỉ cảm thấy nàng ngay thẳng có chút nhưng. Vân Ương nhìn kia còn ở thiêu đốt ngọn lửa, hơi chút có chút kinh ngạc Gia Cát Vũ mùi lửa không chế. Không thể không nói thế giới này người lực lĩnh nộ muốn so nàng nguyên lai thế giới người mạnh hơn rất nhiều. Bọn họ thế nhưng có thể ở không có đạo sư hướng hạ đem này đó dị năng vận dụng như thế thuận buồm xuôi gió. Nguyên bản ở dưới lầu phụ trách để phòng vài người nghe được trên lầu truyền đến động tĩnh, không chút suy nghĩ trực tiếp ném xuống tự nhiệm vụ chạy tới lầu 2. Lúc này ngọn lửa đã bị Gia Cát Vũ tắt, chỉ còn lại có một khối bị đốt trọi lúc sau người nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất. Sắc. Giết ta. Khàn khàn thanh âm giống như là bị người mạnh mẽ rót một ngụm sắt xa khoáng. Chết. Làm ta chết. người kia vì cái gì không giết hắn? Hắn thật là khó chịu. Hồn trên dưới đều như là ở bị vô số chỉ tiểu trùng ở cắn xé giống nhau khó chịu đau đớn muốn mệnh, hắn không có sức lực lại hoạt động chính mình thể, ngay cả nói chuyện đều đã vô pháp lớn tiếng, chỉ có thể dựa vào muốn chết bản năng bất lực nỉ non, chỉ hy vọng chính mình nhanh lên chết đi. Dù sao chính mình như vậy là sống không nổi nữa, còn không bằng nhanh lên chết hảo. Trần Đông trong tay nắm kia đem sinh truy thủ, nhìn Tích huynh đệ biến thành dáng vẻ này, trong lòng không có khả năng không có cảm giác, nhưng là hắn lại như thế nào oán giận bi thương có thể như thế nào. Thực lực không kịp đối phương, chẳng lẽ mang theo mặt khác huynh đệ liều mạng không thành. Hắn ngồi xổm xuống tới, thần sắc một lăng, cái gì cũng thật tốt trực tiếp đem chủy thủ cắm vào muốn chết người giữa mày. Hiện tại các ngươi vừa lòng. Trần Đông trong thanh âm nhiều một phần lạnh nhạt, Gia Cát Vũ lại không để bụng nói, vì đội trưởng, tốt nhất nhiều quản chính mình thuộc hạ người miệng, họa là từ ở miệng mà ra, cho không nên dây vào người, liền phải làm tốt chết chuẩn bị. Ngươi hành. Trần Đông hô hấp cứng lại, tức giận khó nhịn làm mặt khác huynh đệ tìm tới cái đơn đem thi thể bao bọc lấy lúc sau, liền mang theo người xuống lầu đi ra ngoài. Nhìn dáng vẻ là muốn đem người nọ an táng đi xuống. Viên Minh vẫn luôn ở dưới lầu nghe lén trên lầu động tĩnh, đương hắn nhìn đến Trần Đông người nâng một khối nhiễm huyết đơn xuống dưới khi, vừa vặn đối thượng từ chỉ một giác lộ ra một con tràn ngập tơ máu cùng sợ hai mắt. Cháy đen tạc nứt làn da cùng mở đại đại mắt làm hắn đảo hốt một ngụm bình tĩnh lui về phía sau một bước, nghĩ đến Vân Ương có hỏa dị năng, này vô cùng có khả năng là nàng làm sự lúc sau, trong lòng khó tránh khỏi có chút khiếp đảm, nàng thế nhưng sẽ tại đây sao nhiều người trước mặt giết người. Bất quá, cái này cũng không kỳ quái. Rốt cuộc nàng phía trước dùng lửa đốt phủ dai đôi tay. Viên Minh lúc này cũng không biết chính mình đã đại họa lâm đầu, một cái kính nghị muốn như thế nào lợi dụng Trần Đông đám người đi đối phó Vân Ương. Cho nên ở hắn chờ đến đã đem cái chết đi huynh đệ an táng tại đây vùng hoang vu dã ngoại mỗ một chỗ Trần Đông trở về lúc sau, liền bắt đầu quanh co lòng vòng nói Vân Ương nói bậy. Ở Vân Ương đám người trong tay ăn qua mệt Trần Đông sắc mặt úc. Nhẫn mại tử nghe Viên Minh đem nói cho hết lời mới cười nói, ý của ngươi là, Vân Ương tùy tùy tiện tiện giết người quá phận, cho nên muốn cùng chúng ta liên thủ đối phó nàng. Viên Minh thấy Trần Đông trên mặt cũng không có biểu hiện ra không thoải mái, nghĩ thầm có lẽ hắn buồn liền không thèm để ý những cái đó tên côn đồ mệnh, cho nên có chút yên tâm nói, đúng vậy, giống Vân Ương lạm sát kẻ vô tội người chính là đáng chết. Trần Đông nếu có thể dẫn dắt như thế mười mấy hào người, vậy thuyết minh hắn cũng không phải cái ngu xuẩn. Phía trước là nghe Viên Minh nói có ăn, nghĩ thầm chính mình các huynh đệ có thể hơi chút ăn một chút gì bổ sung một chút thể sở cần năng lượng, mới biểu hiện có chút sốt ruột. Lúc này đã chết cá nhân lúc sau, hắn vừa mới cố nhiên sinh khí, nhưng sinh ly tử biệt loại sự tình này gặp được nhiều, kịch liệt tử cũng bất quá là như vậy một cái chớp mắt. Cho nên hắn ở trong thời gian ngắn nhất cưỡng bách chính mình bình tĩnh xuống dưới. Hắn cảm thấy nếu không có nghe Viên Minh xúi dục đi tìm Vân Ương bọn họ muốn đồ ăn, lại hoặc là chỉ là chính mình đi lên, không cho những cái đó lo lắng hắn xảy ra chuyện các huynh đệ đi theo, Hoàng Mao cũng sẽ không phải chết. Nghĩ tới nghĩ lui, một phương diện là chính mình còn chưa đủ thành thục, về phương diện khác, cũng ít không được Viên Minh sai. Xét đến cùng, cũng là cái này thoạt nhìn không có gì đặc biệt người dùng hắn kia bên ngoài cùng mịt mở lý do thoái thác đem hắn cấp lửa gạt. Ngươi cảm thấy nàng ở lạm sát kẻ vô tội. Ở biết thực lực của đối phương lúc sau, Trần Đông sẽ không ngốc đến cùng Vân Ương bọn họ chống chọi, lấy trứng chọi đá đó là ngốc tử mới có thể làm sự. Mặt khác chính là, cái này Viên Minh ở không có trình diện, liền một cái dò hỏi đều không có hướng hạ liền tùy tiện đem giết người tội danh ném đến nữ nhân kia trên đầu, này rõ ràng là có tư nhân ân oán. Mà chính mình, rất có thể là bị người đương thương xử. Chương 516 cự tuyệt gia nhập. Hán. Thật cho rằng chính hắn thực thông minh sao? Đúng vậy, nàng còn không phải là lạm sát kẻ vô tội sao? Làm Trần ca ngươi thiệt hại một cái huynh đệ, thật là quá tàn nhẫn. Viên Minh không có nhìn đến sự trải qua, hơn nữa trên lầu nói chuyện thanh cũng không phải rất lớn, cho nên loại này Vân Ương giết người nhận chi cũng chỉ là hắn mang nhập cá nhân tự, chính mình náo bổ ra tới mà thôi. Trần Đông đấy mắt xẹt qua một tia lanh mang. Sau đó đột nhiên liền bật cười, hắn nâng lên tay tới vô vô Viên Minh bả vai, nói, không tồi không tồi. Cũng dám lợi dụng hắn. A, Viên Minh không biết Trần Đông vì cái gì đột nhiên sẽ có loại này phản ứng, giống nhau hướng hạ, hắn không phải hẳn là đáp ứng chính mình đề nghị, sau đó liên thủ cùng nhau đối phó Vân Ương sao? Lúc này vì cái gì sẽ vô bờ vai của hắn nói không tồi? Viên Minh bị Trần Đông cái này động tác cấp làm hôn mê, không tồi. Cái gì không tồi? Ta ý tứ là, đề nghị của ngươi không tồi. Trần Đông cũng không có làm rõ cái gì, hắn thậm chí cảm thấy, Viên Minh như thế chèn ép Vân Ương, mà Vân Ương không có đối hắn làm ra cái gì sự tới, ngược lại là giống đá bóng giống nhau đá đến hắn này. Hai người kia đều cảm thấy hắn thực hảo lợi dụng phải không? A, hắn còn liền cố tình không bằng nàng mong muốn đi đối phó Trần Đông, làm hắn hảo hảo nhảy. Là, phải không? Viên Minh tươi cười có chút cứng đờ trả lời nói, kia Trần ca ngươi là tính toán. Hắn cố tình đem nói một nửa, dư lại một nửa để cho người khác chính mình đi não bổ. Nói như vậy, đến lúc đó liền tính là xảy ra chuyện, hắn cũng có thể toàn mà lui. Trần Đông nghe vậy, cười một chút lúc sau, liền trực tiếp đối sau huynh đệ nói, đều tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, bên ngoài phong tuyết quá lớn, chờ ngừng lại xuất phát. Thấy đối phương làm lơ chính mình, Viên Minh cũng không có tự thảo mất mặt tiếp tục quấn lấy Trần Đông nói chút cái gì, mà là hơi mang xấu hổ tìm cái địa phương ngồi xuống. Nhà mình đại ca đều như thế nói, làm tiểu đệ đương nhiên phải nghe theo, một đám thái độ rất là tùy ý tìm địa phương ngồi xuống, trong đó một người chỉ vào trên mặt đất hắc hồng vết máu hỏi, các ngươi đây là chết người. Này xuất huyết lượng có điểm dọa người a. Ách Viên Minh lúc này không biết muốn như thế nào trả lời mới hảo. Hắn nếu là nói dối, chờ một chút bọn họ đi biệt thự tìm kiếm đồ vật phát hiện vết máu ngọn nguồn liền ở kia gian phòng 8, lại không thấy thi thể lúc sau, chỉ sợ sẽ đối hắn sinh ra hoài nghi. Nhưng nếu là hắn nói thật, bọn họ chất vấn thi thể như thế nào sẽ không thấy? Kia hắn lại muốn như thế nào trả lời? Chẳng lẽ nói hắn chỉ là ngủ một giấc lên sau phát hiện thi thể không cánh mà bay? Loại này lời nói ai tin? Mặt chung ai ngủ sẽ ngủ như vậy chết? Sắc! Mở cửa thanh âm nháy mắt khiến cho ở trong phòng khách nghỉ ngơi đoàn người, Trần Đông nhìn đến trừ bỏ Vân Ương cùng cái kia tiểu hài tử ở ngoài, những người khác đều cong bao chuẩn bị đi ra ngoài bộ dáng sau, nói, các ngươi đây là tính toán đi rồi. Đồ vật đâu? Đồ vật! Chu Cẩm chỉ cảm thấy buồn cười quay đầu lại nhìn hắn một cái, nói, chúng ta có hỏa dị năng giả, ngươi cảm thấy chúng ta bắt không được, sẽ để lại cho các ngươi. Ngươi đem vài thứ kia thiêu. Trần Đông hoàn toàn không nghĩ tới chính mình giao đi lên đồ vật sẽ tại đây sao đoạn thời gian nội đã bị người tiêu hủy, hắn nguyên bản còn tính toán theo chân bọn họ một đường, sau đó nhân cơ hội nương hỗ trợ đánh chết tang thi phải về một bộ phận. Chu Cẩm không lại để ý đến hắn, chỉ là đứng ở cạnh cửa kiểm tra rồi một chút chính mình trang phục, xác định không có vấn đề lúc sau, mới tiếp tục nói, nơi này phòng có rất nhiều, đủ các ngươi ở. Bị làm lơ Trần Đông nghĩ tới ra cắt vũ thủ đoạn lúc sau. Cái chán gân xanh bạo khiêu nhịn xuống chính mình tính tình, sau đó nói, nghe Viên Minh nói các ngươi cũng là tính toán đi giết thị, không bằng cùng nhau đi. Vân đội chưa bao giờ thu phế vật, ngươi xác định các ngươi có tư cách gia nhập chúng ta đội ngũ. Đã trở thành Vân Lương Trung khuyển Chu Cầm lúc này hoặc nhiều hoặc ít lây dính một chút Vân Lương lạnh nhạt cùng khí thế. Ở mặt Trung rèn luyện qua đi nàng hơn nữa đối Vân Lương ỉ lại cùng sùng bái, chậm rãi liền có một loại muốn trở nên cùng nàng giống nhau loại này ý tưởng. Thật giống như một ít lý trí truy tinh tộc, vì không cho thần tượng mất mặt hoặc là có thể càng thêm tiếp cận thần tượng, liền sẽ không ngừng rèn luyện chính mình, làm chính mình trở nên càng tốt giống nhau. Tuy rằng chính mình rất có thể làm không được giống nàng như vậy cường, nhưng ít ra ở bên ngoài. Nàng muốn biểu hiện có thể ép tới trụ bãi mới được, tuyệt đối không thể cấp Vân Ương mất mặt. Uy, Thủy Dung Níu, ngươi lời này nói cũng thật quá đáng đi. Một cái đánh khoen mũi thanh niên vẻ mặt khó chịu nhìn Chu Cẩm, chúng ta là đoàn đội hảo sao? Cái gì kêu gia nhập các ngươi? Ngươi cho rằng ngươi cầm chúng ta đồ vật, làm chúng ta trên tay không có vũ khí là có thể đối chúng ta ném sắc mặt. Nắm tay chính là đạo lý, không phục ngươi cũng chỉ có thể nghẹn. Chu Cẩm nhìn hắn, đến, vân đội ngũ chung không cần kéo chân sau người, nếu các ngươi có đơn độc đánh chết T3 năng lực, kia còn có thể suy xét cho các ngươi đi theo. T3 đối không có dị năng người thường tới nói vẫn là có khó khăn, Chu Cầm ở không có thức tỉnh dị năng phía trước có một lần thiếu chút nữa liền chết ở T3 trong tay. Đại ca, chúng ta đừng theo chân bọn họ cùng nhau. Quả thực quá khi dễ người. Đúng vậy. Đại ca, ngươi nhìn một cái chúng ta còn không có theo chân bọn họ kết nhóm cũng đã là loại thái độ này, theo chân bọn họ cùng nhau nào còn có cái gì hảo tử quá. Bị Chu Cầm chọc giận chúng tiểu đệ bắt đầu đối Trần Đông phát biểu ý kiến, đại đa số người vẫn là bị Chu Cầm thái độ cấp chọc giận đến cùng nào phát, cái xúc động người thậm chí còn tưởng tiến lên cùng Chu Cầm đánh một trận. Nhưng là đang xem đến Gia Cát Vũ đầu ngón tay thượng đột nhiên toát ra tới ngọn lửa khi, một đám lại sau này lui một bước, đánh chết cũng không muốn tiến lên. Đi thôi. Vẫn luôn không nói gì Vân Ương lạnh nhạt nói ra này hai chữ lúc sau liền trực tiếp đi ra ngoài. Bên ngoài tuyết động rất dày, ảm đạm màu xám làm Vân Ương có một loại chính mình kỳ thật là ở dẫm lên cho cốt ảo giác, phảng phất đi vào một cái mộ truyền thuyết tiền bối sau khi chết lưu lại mộ bên trong. Cẩn thận ngẫm lại, chính mình tựa hồ thật đúng là tìm được quá cùng loại này hướng có chút cùng loại mộ. Nàng sờ sờ bám vào chính mình vành thai thượng nguyên tố ma trượng, này căn chính mình không thế nào dùng. Sau đó đưa cho Bạch Ngưng Tuyết dùng để tăng lên nguyên tố lực ma trượng chính là từ cái kia mộ chung được đến đi. Nguyên tố ma trượng bị chính mình trước chủ nhân vuốt ve thời điểm phát ra một trận, cũng không sẽ làm người cảm thấy khó chịu lưu, hình như là ở đối Vân Ương kể ra tưởng niệm giống nhau. Vốn dĩ cùng Bạch Ngưng Tuyết có khế ước quan hệ ma trượng lúc này chỉ sợ là bởi vì xuyên qua đường hầm mà làm cho khế ước bị tiêu hủy nguyên nhân, đột nhiên liền đối chính mình thực thích trước chủ nhân giải khởi tới. Nguyên tố ma trượng giải đối hiện tại Vân Ương tới nói không thể nghi ngờ không phải cái thứ tốt. Có thể tự nhiên hơn nữa lớn nhất hạn độ tập kết đến tự nhiên chúng các loại nguyên tố ma trượng lúc này đang ở dùng nguyên tố lấy lòng Vân Ương. Mỗi một cổ bị truyền vào chính mình thể nguyên tố lực lượng đều rất có quy luật, hơn nữa phi thường nhu hòa, thật giống như là cố ý tự cấp nàng khơi thông mạch lạc giống nhau, ôn hòa như là ở đối đãi một cái vừa mới học được sử dụng ma pháp tiểu học đồ. Chương 517 biến dị con rơi. Cảm ứng được nguyên tố ma trượng đối chính mình thật cẩn thận, nàng giơ tay lại sờ sờ nó thể, kết quả trực tiếp đổi lấy nó càng ân cần truyền tống nguyên tố hành vi. Cảm giác được chính mình thể khôi phục tốc độ so với chính mình tu luyện muốn mau tốt nhất vài lần Vân Ương khỏe miệng ngậm nhạt nheo ý cười, bước chân đều phảng phất trở nên nhẹ nhàng không ít. Gian nan ở cơ hồ muốn đạt tới cẳng chân bụng tuyết động hành tẩu vài người nhìn nàng cùng bọn họ dần dần kéo ra khoảng cách. Cuối cùng vẫn là Nhan Hạo bất đắc dĩ đối với Vân Ương hô một câu, Vân tỷ, Vân đại đội trưởng, mau dừng lại, chúng ta muốn cùng ném. Nhan Hạo này một tiếng kêu la nháy mắt liền dọa bay ngụy trang thành khô vàng lá cây, rủ xuống ở khô khốc nhánh cây thượng biến dị con rơi. Biến dị con rơi nhóm nhanh chóng chụp đánh trường một loạt sắc nhọn gai ngược cánh, nếu như bị quát đến, nhất định sẽ bị tức rớt một khối. Cấp tốc vũ động cánh hành vi làm chúng nó chu bị một cổ loại nhỏ quầng trắng ở thể, như vậy sẽ xử chúng nó tốc độ càng thêm nhanh chóng. Chi chi chi. Sắc nhọn kêu to ma đau bọn họ màng thai cùng đại não, làm phía dưới đám kia người trong óc đột nhiên chỗ trống một chút. Rõ ràng là đang ngủ thời điểm bị quấy rầy mấy chỉ biến dị con rơi đột nhiên phát ra cùng phía trước có chút bất đồng, lại đồng dạng làm người màng thai tạc đau thanh âm. Chỉ chốc lát sau. Trung quanh những cái đó khô nhánh cây nhà thượng khô vàng lá cây đều bắt đầu liên tiếp biến thành từng con nhe răng gầm nhẹ biến dị con rơi, động tác chỉnh tề nhanh chóng vây thượng xuất hiện ở chúng nó lãnh địa chung nhân loại. Những cái đó nhắm mắt theo đuôi đi theo Vân Ương sau có một đoạn ngắn khoảng cách Trần Đông đám người thấy toàn diện trạng hướng lúc sau, vội vàng cong hạ tử hướng bên cạnh cây cối mặt sau trốn. Bọn họ mới sẽ không ngốc đến đi lên đối kháng những cái đó biến dị con rơi. Dù sao biến dị con rơi đàn vây quanh chính là Nhan Hạo những người đó, lại không phải vây bọn họ, hà tất đi lên chịu chết. Nói nữa, Nhan Hạo bọn họ nếu là đã chết nói, bọn họ còn có thể đi lên nhặt về bọn họ vũ khí. Cơ hồ sắp đem chính mình chôn đến trên nền tuyết người đánh một chút đồng đội mắt cá chân, rất nhỏ thanh nói, ngươi nói này đối chiến ai sẽ thắng. Muốn biết liền chính mình lên xem, đừng hỏi ta. Mặc danh bị đánh một chút còn dọa nhảy dựng người tức giận hạ giọng cắn răng nói, đừng động thủ động cước, nếu không phải biết ngươi là chạm ta bên cạnh, ngươi vừa rồi kia một chút liền cũng đủ làm ta đá chết ngươi. Quỳ quỳ dạp trên mặt đất người ngượng ngùng gãi gãi có chút kết vảy đầu tóc, nói, ngượng ngùng, một không chú ý liền cấp đã quên. Vân Ương đứng ở tại chỗ ngửa đầu nhìn những cái đó nhe răng trợn mắt biến dị con rơi, nghĩ thầm động vật biến dị lúc sau, ngay cả cơ bản tập đều thay đổi sao. Bất quá trước mắt huống hiển nhiên không hứa nàng tưởng quá nhiều, ở trên nền tuyết nhanh nhẹn nhảy khai một bước, nhìn chính mình nguyên lai đứng thẳng địa phương có một cái nắm tay lớn nhỏ hố động lúc sau, nói, Nhan Hạo. A, gì? Không nghĩ tới chính mình như vậy tùy tiện một kêu liền hô lên như thế hay thay đổi dị con rơi ra tới Nhan Hạo, đang nghe đến Vân Ương kêu hắn thời điểm mới hồi phục tinh thần lại, cái gì sự? Người gây ra họa, chính mình giải quyết. Vân Ương ánh mắt sắc bén quét hắn liếc mắt một cái, tiểu đao hồn vì bảo hộ chủ nhân, thể cơ hồ là vô trọng lượng ở trên mặt tuyết đi theo chủ nhân tránh né con rơi công kích, huống nguy cấp, cũng không có người phát hiện hắn chạy quá địa phương thế nhưng không có bất luận cái gì dấu chân. Động tác gian, ngay cả bông tuyết đều không có bắn lên. Như thế nhiều. Nhan Hạo khổ một khuôn mặt, phóng nhãn xem qua đi, ít nhất cũng có mấy chục chỉ. Ô áp áp phi ở giữa không trung đối với bọn họ hí, làm hắn màng thai có loại muốn bạo liệt nguy cơ cảm. Hắn nhìn dưới mặt đất thượng những cái đó càng ngày càng nhiều hố động, này nếu như bị tạp một chút, thể chẳng phải là phải bị tạp xuyên. A, hét thảm một tiếng từ phía sau truyền đến. Chu Cầm quay đầu lại liền nhìn đến một cái tính toán đánh lén nàng người ôm mạo huyết chân ở trên mặt tuyết lăn lộn, cơ hồ chỉ là giây tiếp theo, kia ảm đạm tuyết địa đã bị nhiễm hồng một tảng lớn. Nàng lui về phía sau hai bước, cùng sau những người đó kéo ra một ít khoảng cách. Không nghĩ tới tại đây loại huống hạ, bọn họ thế nhưng còn có tâm tư đánh lén bọn họ. Tránh ở thụ sau Viên Minh có chút không kiên nhẫn nhìn cái kia bị hắn trộm xối dục đi ra ngoài, muốn xử lý Chu Cầm người. Ở trong lòng mắng thanh phế vật lúc sau, liền đem tầm mắt chuyển qua nơi khác, lại không khéo đối thượng Trần Đông kia tràn ngập úc tầm mắt. Ngực một đột, ở như vậy trong nháy mắt, Viên Minh thiếu chút nữa cho rằng chính mình trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Hắn đôi Trần Đông cứng đờ cười cười, còn không có mở miệng dò hỏi, liền nghe thấy Trần Đông đối hắn các huynh đệ ra lệnh, về sau không có mệnh lệnh của ta, không chuẩn hành động. Chúng tiểu đệ ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Tuy rằng không rõ nhà mình đại ca vì cái gì sẽ đột nhiên hạ loại này mệnh lệnh, nhưng cũng chỉ có thể nghe lời gật gật đầu, bất quá vẫn là có người hỏi ra tới, đại ca, ngươi như thế nào đột nhiên định quy củ? Trước kia bọn họ đều là tự do hành động, số lần nhiều, bọn họ chi gian tự nhiên liền có một loại ăn ý ở. Ở đại bộ phận huống hạ, căn bản là không cần Trần Đông hạ mệnh lệnh, bọn họ là có thể tự giác mà tìm được chính mình hẳn là đi làm sự. Ta cao hứng. Trần Đông đối với Viên Minh nết miệng cười, cái này biểu làm Viên Minh Thái Dương đều toát ra mồ hôi lạnh. Hắn đầu ngón tay có chút run rẩy xoa xoa Thái Dương mồ hôi lạnh, chột dạ đem tầm mắt chuyển qua nơi khác. Hắn đã biết, cái này Trần Đông nhất định là phát hiện cái gì. A a a a, cứu mạng! Ai tới cứu cứu ta? Kia ôm bị biến dị con rơi tạp ra một cái huyết động chân trên mặt đất kêu rên người thanh em đột nhiên biến đại lên, Trần Đông khẩn trương nhìn qua đi. Phát hiện tuyệt đại bộ phận biến dị con rơi đều bắt đầu ngừng ở kia tiểu đệ thượng, bắt đầu cắn xé hắn thượng huyết khi, ánh mắt đau xót, tay chặt chẽ mà nắm nổi lên nắm tay. Đã dựa vào phong dị năng giải quyết vài chỉ biến dị con rơi Nhan Hạo hướng bên kia nhìn thoáng qua lúc sau, vội vàng nói, cháy mau. Dù sao đại bộ phận con rơi đều đã bắt đầu đi ăn, dư lại tới này mấy chỉ cũng không đáng sợ hãi, nếu chúng nó lựa chọn tiếp tục đuổi giết bọn họ nói, lại tìm cơ hội giết rất cũng không muộn. Nhưng mà chờ hắn quay đầu, thế nhưng phát hiện Vân Ương bọn họ đã chạy ra một khoảng cách. Nay chiến đấu phạm vi trong giới chỉ còn lại có chính mình. Đờ mờ. Thật quá đáng. Chạy trốn cũng không tiếp đón hắn một tiếng. Chờ Nhan Hạo đuổi theo, một cái tắt liền đánh vào Gia Cát Vũ thượng. Hảo A ngươi, muốn nhìn huynh đệ chết có phải hay không? Làm sai sự liền phải biết gánh vác trách nhiệm, ta đây là ở dùng ta hành động làm ngươi nhiều chướng một chút nhớ. Gia Cát Vũ khỏe môi một câu, chút nào không thèm để ý hắn đánh vào hắn thượng kia một cái tát. Ngươi đủ rồi ai Nhan Hạo trên mặt một táo, hắn nào biết đâu rằng này đại trời lạnh thế nhưng còn sẽ có biến dị con rơi loại đồ vật này treo ở trạc cây thượng. Còn như vậy giống lá cây. Bất quá hiện tại cẩn thận ngẫm lại, cái loại này sớm hẳn là rớt đến trên mặt đất khô vàng sắc thế nhưng có thể ở gió lạnh có ích cực tiểu độ cung hoàng. Này buồn liền có điểm đáng ngờ, chỉ là chính hắn sơ sót. Không có chú ý tới mà thôi. Hảo đi, nói lại nhiều cũng là hắn sai, hắn về sau sẽ càng thêm cẩn thận. Chương 518 suy xét huấn luyện. Chờ bọn họ hữu kinh vô hiểm tới rồi rộng mở đại đường cái thượng, không nghĩ tới những người đó cũng sẽ chạy thoát biến dị con rơi đàn Nhan Hạo rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói, bọn họ thế nhưng theo kịp, bất quá giống như còn đã chết mấy cái, chật vật. Gia Cát Vũ ghé mắt xem hắn. Vẫn luôn nhìn đến Nhan Hạo hồn đều có chút không thoải mái lúc sau, mới nói, ngươi tựa hồ thực quan tâm bọn họ. Không, ta này nơi nào là quan tâm a? rõ ràng là ở để phòng bọn họ ra tổn hại chiêu. Phía trước còn không phải là có người muốn chơi đánh lén kết quả chơi thất bại sao? Nếu không phải kêu biến dị con rơi vừa vặn tạp chúng người nọ, Chu Cầm lúc này có thể êm đẹp đứng ở này. Nhan Hạo lời nói tương đối thẳng, lại cũng có lý. Lúc ấy bọn họ lực chú ý tất cả đều ở những cái đó biến dị con rơi thượng, nào có cái gì tinh lực đi quản sau những người đó. Bị điểm danh Chu Cầm bước chân hơi hơi một đốn, rũ ở sườn tay không tự giác nắm chặt. Đúng vậy, nếu không phải biến dị con rơi vừa vặn đánh cho bị thương người kia, nàng rất có thể sẽ bị thương. Hiện tại nghiêm túc sinh tồn điều kiện làm cho bọn họ không có dư thừa dược vật đi chợ giúp miệng vết thương khôi phục. Hơn nữa hiện tại thời tiết quá mức khắc liệt, mặc kệ là ai bị thương, cũng mặc kệ là chịu cái gì thương, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ liên lụy đến toàn bộ đội ngũ. Đây là nàng nhất không muốn phát sinh sự. Trong lòng có chút không mau nhìn dưới mặt đất, nói, ta về sau sẽ cẩn thận. Này một câu là đối đi ở phía trước đội ngũ Vân Ương nói, nàng lo lắng cho mình loại này không tốt lắm biểu hiện làm Vân Ương thất vọng. Rõ ràng đã quyết tâm biến cường, lại tổng hội làm ra một ít làm người thất vọng sự. Nàng chán ghét như vậy chính mình. Loại sự tình này không phải dựa tiểu tâm là có thể tránh cho. Vân Ương không có bí mật mang theo nhiều ít cảm lời nói từ phía trước nhớ tới. Này một câu làm Chu Cầm ngực căng thẳng, càng thêm thấp thỏm. Vân Ương bước chân chưa đỉnh, nếu có thời gian dư thừa, ta sẽ cho ngươi huấn luyện. Võng. Chu Cầm mắt sáng ngời, thật vậy chăng? Ân. Là cái dạng gì huấn luyện? Ta có thể hay không tham gia? Nhan Hạo nghe được Vân Ương nói huấn luyện này hai chữ liền trực tiếp thấu đi lên, hắn hiện tại còn không biết Vân Ương rốt cuộc là làm cái gì, vì thế thuận tiện hỏi, ngươi trước kia là làm cái gì? Tay như thế nào như thế hảo? Vân Ương ánh mắt lạnh lạnh liếc mắt nhìn hắn, nói, ta loại này tay đặt ở truyền kỳ đại năng trong mắt căn bản là không tính cái gì, ngươi sẽ cảm thấy ta tay hảo hẳn là không có gặp qua chân chính sẽ đánh nhau. Nàng nói đều là đại lời nói thật, nàng là ma võ song tu, ở không có trở thành quang minh thánh nữ phía trước, loại này khác loại thả không bị người tiếp thu cùng khinh thường tu luyện phương thức làm nàng chịu quá vô số xa lánh. Vô luận là cái gì sự, muốn tới thành công đỉnh điểm, kia quá trình không thể nghi ngờ là gian nan. Nàng cũng có hề vài thời điểm, nhưng chung quy là chịu đựng tới, hơn người thiên phú cùng quyết tâm làm nàng thành quang minh thánh nữ, tiện đà trở thành quang minh chiến thần, được đến vô thượng vinh quang. Ma võ song tu có lợi có tệ, ở nào đó phương diện là không có khả năng so được với những cái đó chuyên tâm chỉ tu luyện một môn kỳ nhân dị sĩ, nếu làm nàng đi theo chuyên tấn công võ đấu hoặc là ma pháp truyền kỳ đại năng đối chiến, chỉ sợ rất khó ăn đến ngon ngọt. Nhan Hạo khỏe mắt co giật, chỉ đương nàng là khiêm tốn. Mặt khác chính là, truyền kỳ đại năng là cái gì quỷ? Thế giới này còn có này xưng hô. Vậy ngươi nói huấn luyện là cái gì? Nhan Hạo cũng sẽ không buông tha cơ hội này. Vân Ương nhìn hắn, nhẹ nhàng bâng quơ nói, xem như một loại tăng cường thân thể cùng ngũ cảm bí thuật, bất quá loại này huấn luyện người bình thường rất khó chịu được. Bí thuật Nhan Hạo giờ phút này cảm thấy Vân Ương có phải hay không võ hiệp tiểu thuyết linh tinh đồ vật xem nhiều, vì cái gì dùng từ ngữ đều. Có điểm kỳ quái. Ngươi nếu thật sự muốn học, có thể đi theo Chu Cầm cùng nhau. Vân Ương nghĩ nghĩ, nói, dựa theo đối sự giác ngộ thượng, ngươi khả năng không kịp Chu Cầm. Cho nên lĩnh ngộ ra tới đồ vật cũng sẽ thấp hơn Chu Cầm. Giác ngộ. Giác ngộ ta có A. Nàng thế nhưng ngắt lời hắn ở giác ngộ thượng so bất quá Chu Cầm. Như thế nào khả năng? Kia chờ có thời gian thời điểm, các ngươi thử xem hảo. Vân Ương một chút cũng không ngại nho nhỏ lợi dụng một chút nhân loại chi gian đua đòi tâm lý. Hảo. Nhan Hạo một phách bô, nói, nếu là Chu Cầm thua, ngươi làm sao bây giờ? Vân Ương biết hắn đây là lòng tự trọng bị hao tổn muốn dựa vào đánh đố phương thức vãn hồi tôn nghiêm. Bất quá nàng liệu định sự cơ bản sẽ không có cái gì đại biến cố, cho nên khuôn mặt bình tĩnh nói, nếu Chu Cầm thua, ta sẽ dạy ngươi phong dị năng. Phong dị năng ta đã biết hảo sao. Một loại khác, Vân Ương khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên, hơn nữa nàng cá nhân độc đáo khí chất, cả người đều có vẻ có chút sâu xa khó hiểu. Còn có một loại khác phong dị năng. Về cái này Nhan Hạo nhưng thật ra không có nghĩ tới, bất quá xem Vân Ương cũng không phải lừa bộ dáng của hắn. Vì thế liền rất sảng khoái đối với Chu Cầm hạ chiến thiếp, như thế nào? So không thể so. Chu Cầm mắt trợn trắng, nói, sợ ngươi thua không nổi. Ai hắc? Ngươi chờ, ta giác ngộ tuyệt đối so với ngươi cao. Gia Cát Vũ nhìn đã giang thượng hai người, vô ngữ nhìn mắt không trùng, sau đó chuyển mắt hỏi Vân Lương, ta có thể gia nhập sao? Ân. Lần này đối thoại sau khi chấm dứt, vài người dọc theo đường đi lại là lặng im vô ngữ, cái này làm cho đi theo bọn họ sau, nỗ lực muốn nghe lén đến chút cái gì Viên Minh tâm sinh hoài nghi, bọn họ phía trước rõ ràng có ở nói chuyện với nhau, có phải hay không ở nghị luận bọn họ. Mới đầu còn rối rắm không tìm được phù giai Viên Minh ở Trần Đông hy sinh vài cái huynh đệ mới thoát ra biến dị con rơi lánh địa phạm vi lúc sau, liền đánh mất tiếp tục tìm nàng ý niệm. Một nữ nhân mà thôi, tuy rằng cảm thấy có chút khổ sở cùng đáng tiếc, nhưng hắn trung quy vẫn là muốn sống sót, không có khả năng vì nàng liền đi làm việc ốc. Nói nữa, chờ tới rồi Z thị căn cứ, còn sợ không nữ nhân sao. Viên Minh thần sắc không rõ nhìn đi ở 200 mét có hơn vài người. Vân Ương bọn họ hiện tại hiển nhiên là đã từ bỏ hắn, bằng không vì cái gì nhìn đến hắn đi theo Trần Đông cũng chưa từng có tới dò hỏi một chút. Ngay từ đầu chỉ là căm thù Vân Ương Viên Minh đang xem đến Nhan Hạo bọn họ đi theo Vân Ương sau như vậy hài hòa lúc sau, trong lòng thất bại cảm cùng mất mát làm hắn có chút thẹn quá thành giận, ẩn sâu dưới đáy lòng tự ti cũng dần dần hiển lộ ra tới, cuối cùng liên quan đem vô tội, cái gì đều không có làm Nhan Hạo cùng Gia Cát Vũ đều ghi hận thượng. Trần Đông ở nguyên bản có mười mấy người đội ngũ lúc này chỉ còn lại có tám người lúc sau, sắc mặt liền không có hảo lên quá. Mắt sắc phát hiện Viên Minh giống như lại ở đánh cái gì mưu ma trước quỷ, hắn cũng không có để ở trong lòng, hắn hiện tại thậm chí đã không nghĩ phản ứng người này. Loại này tự cho là thông minh người hắn thấy nhiều, tự nhiên cũng biết loại người này sẽ không sống lâu lắm, muốn nhảy cũng nhảy không đến nào đi. Hắn lúc này duy nhất ý tưởng chính là muốn đoạt lại nguyên bản thuộc về chính bọn họ vũ khí. Nếu không phải không có phòng đồ vật, hắn những cái đó huynh đệ cũng không đến mức lập tức liền đã chết như vậy nhiều. Nói không oán hận Vân Ương đó là không có khả năng, nhưng là thực lực của chính mình không kịp đối phương, này lại có thể có cái gì biện pháp. Đoàn người liền như thế đỉnh phong tuyết ở lạnh băng hoàn cảnh trung chậm rãi đi bộ, chờ bọn họ đi đến một cái nhìn như giáo đường vật kiến trúc trước, đang định vào xem thời điểm. Liền nghe thấy một đạo thanh âm từ nơi không xa truyền đến, ai? Này không phải Vân Ương sao? Chương 519 ngẫu nhiên gặp được Thơ Ngọc. Vân Ương nghe tiếng nhìn lại, phát hiện thế nhưng là trong tay bắt lấy một cái sủng vật thẳng Lý Thi Ngọc khi, trong lòng cũng kinh ngạc trong chốc lát, nói, ngươi như thế nào tại đây? Ta a. Lý Thi Ngọc hiện tại cấp bậc cao rất nhiều, nguyên lai giữ tận bộ dáng đã nhiên vô tổn, kia vây quanh ở nàng trên cổ thô tráng địa lớn. Giống như là tính chất rất cao dương nhung khăn quàng cổ, cho nên đơn từ bên ngoài đi lên xem, nàng cùng người thường không có bao lớn khác nhau. Nàng giơ tay kéo giật mình trong tay sủng vật thẳng, nhẹ nhàng liền đem bị trói ở dây thừng kia quả nhiên người từ trên nền tuyết dắt ra tới. Dùng mũi chân để ở thần trí không rõ vương mạn cảm chỗ, khiến cho nàng ngẩng đầu nhìn về phía Vân Ương, nói, ta tới lưu cầu, chỉ là lưu lưu, liền lạc đường, tắc tùy tiện nơi nơi đi một chút. Sau đó ở chỗ này tạm thời dàn xếp xuống dưới. Trần Đông đám người đang xem đến bị đông lạnh đến hồn phát thanh, áo rách quần manh nữ nhân sau, sôi nổi đào hút một ngụm khí lạnh. Vân Ương nhìn bị Lý Thi Ngọc ngược đãi đến hồn đều là ứ thương, móng tay còn rất vài miếng ngô mạ, thần sắc hờ hững nói, ngươi thật đúng là đem nàng bắt được. Ta ở bên ngoài thủ như vậy lâu, đương nhiên sẽ không thất thủ. Lý Thi Ngọc dùng ngón tay vòng vòng rũ ở trước phát, hỏi, vậy còn ngươi? Không hảo hảo đãi ở Z thị cái kia thành lũy bên trong, chạy đến này rừng núi hoang vắng làm cái gì. Theo cấp bậc tăng lên, Lý Thi Ngọc cũng đã thấy ra rất nhiều sự, kỳ dị liên quan trước kia đối Vân Ương thành kiến cũng biến mất không thấy. Điểm này liền nàng chính mình cảm thấy đều có chút kinh ngạc, nàng trước kia rõ ràng ghen ghét cùng chán ghét Vân Ương, hiện tại thế nhưng có thể tâm bình khí hỏa cùng nàng nói chuyện thiếm. Bất quá loại cảm giác này không xấu. Hơn nữa nàng đáy mắt không có đối nàng kia phân sợ hãi cùng chán ghét, cái này làm cho nàng cảm giác thực thoải mái. Lý Thi Ngọc nhịn không được tiến lên hai bước, hỏi, nơi này chính là ta phát hiện bí mật căn cứ, ngươi tưởng đi vào ngồi ngồi sao? Đối mặt Lý Thi Ngọc kỳ hảo, Vân Ương không có cự tuyệt. Này đó đều là ngươi đội viên. Lý Thi Ngọc nhìn lướt qua Nhan Hạo cùng Gia Cát Vũ, cuối cùng đem tầm mắt ngừng ở Chu Cầm thượng, nhìn đến Chu Cầm trên mặt đau sẹo, nàng cười cười, nói, thật là ngượng ngùng à, ngươi biến hóa có điểm đại, ta thế nhưng lập tức không đem ngươi cấp nhận ra tới. Lý Thi Ngọc, bộ dáng tuy rằng có điểm biến hóa, nhưng kia cũng chỉ là so trước kia thành thục một ít. Chu Cầm nhìn mắt vây quanh ở nàng trên cổ đồ vật, nói, ngươi, ân ta hiện tại là biến dị loại, ngươi sợ sao? Cương đại thực lực làm Lý Thi Ngọc ở trước mặt mọi người không có bất luận cái gì kiêng kỵ, nàng thực trắng ra nói ra chính mình chính là biến dị loại sự thật, nghe được những người đó sợ hãi hút không khí thành, nàng trong lòng đột nhiên xẹt qua một tia biến thái thỏa mãn. Chu Cầm lắc đầu, nói, ngươi còn có lý trí, cũng không giống mặt khác biến dị loại như vậy xấu, ngược lại biến xinh đẹp không ít, không lý do sợ ngươi. Lý Thi Ngọc nghe xong Chu Cầm nói, không giơ tay sờ hướng chính mình đã từng giữ tợn mắt phải, phảng phất là nghĩ đến cái gì vui sướng sự giống nhau, đột nhiên cười vài tiếng, nói, ngươi giống như trở nên so trước kia thảo hỉ. Ngươi cũng là. Đối Lý Thi Ngọc thay đổi cảm thấy kinh ngạc đồng thời, Chu Cầm trong lòng là thật sự không có một tia sợ hãi. Lý Thi Ngọc cười cười, nói, cũng mệt các ngươi có thể tại đây loại thời tiết hạ còn ở bên ngoài đi, tiến vào trốn trốn đi. Cảm tạ. Gia Cát Vũ cùng Nhan Hạo nhìn nhau liếc mắt một cái, xem Vân Ương cùng Chu Cầm đều đi vào, cũng chỉ có thể bỏ xuống trong lòng nghi ngờ đi theo đi vào. Trần Đông ánh mắt phức tạp nhìn đã đi vào trong phòng mặt người, trong lòng rối rắm rốt cuộc muốn hay không đi vào, đi vào lúc sau vạn nhất có mai phục làm sao bây giờ. Nữ nhân kia đều nói chính mình là biến dị loại, nguy hiểm có thể nghĩ. Nhưng là Vân Ương cùng cái này biến dị loại tựa hồ nhận thức, bọn họ đi vào nói, có lẽ sẽ không có việc gì đâu. Còn có, Vân Ương vì cái gì sẽ nhận thức biến dị loại? Trần Đông lúc này còn ở dãy rua, nghĩ tới nghĩ lui lúc sau, vẫn là lựa chọn mang theo người đứng ở cửa, vài người run bần bật vây quanh ở một đống cho nhau sưởi ấm. Bị người kiến tạo thành giáo đường bộ dáng trong phòng mặt bài trí cũng cùng dùng để cầu nguyện giáo đường không sai biệt lắm. Lý Thi Ngọc đĩnh đạc ngồi ở trên đài ở giữa trên bàn, khinh miệt liếc mắt cuốn xúc trên mặt đất còn ở phát run muông mạ, sau đó hướng cửa phương hướng nhìn nhìn, ngươi sau cái đuôi còn trường. Quang từ thái độ cùng ánh mắt thượng là có thể nhìn ra đi theo Vân Lương sau đám kia người thực không thảo hỉ. Lý Thi Ngọc chỉ cảm thấy không thú vị bĩu môi, hỏi, ngươi trước kia không phải ra tay tàn nhẫn sao? Lúc này lưu trữ bọn họ làm cái gì? Vân Ương ngẩng đầu nhìn họa ở trên tường, kia mặt trên họa thuộc về bên này thế giới cổ đại chung một ít thần minh cùng phương Tây chư thần, nghĩ thầm cái này địa phương thật là có chút chẳng ra cái gì cả, đem Trung Quốc và phương Tây phương thần minh đều họa ở cùng nhau. Thấy Vân Ương chỉ lo xem trên tường những cái đó kỳ kỳ quái quái họa mà không để ý tới chính mình, Lý Thi Ngọc cũng không có sinh khí, nàng cơ cơ chân, hạ môi, hỏi, muốn hay không ta đi ra ngoài giúp ngươi giải quyết. Nàng chính là vài thiên không có ăn đến. Tùy ngươi. Vân Ương thu hồi tầm mắt, ngươi không sợ nàng bị đông chết. Không cần lo lắng, ta ở nàng thể thả điểm đồ vật, không có ta hứa, nàng không chết được. Nàng muốn ông mạn tiếp tục tồn tại, làm nàng mỗi ngày mỗi đêm sống ở sợ hãi. Bị Lý Thi Ngọc nhắc tới cái kia đồ vật phảng phất ở đáp lại nó chủ nhân, ở ông mạn trong bụng mấp máy một chút thể, làm cho bọn họ thấy được nó tồn tại lúc sau, mới một lần nữa trở về với bình tĩnh. Một màn này làm Nhan Hạo nổi da gà đều đi lên. Rốt cuộc là cái gì thù cái gì oán mới làm cái này tự xưng là biến dị loại nữ nhân đem vô lực ngã trên mặt đất người ngược đãi thành cái dạng này còn không chết được a? Vân Ương cũng không quan tâm ông mạn sẽ như thế nào, nàng chỉ là lại một lần nhìn mắt lúc sau, liền đối Chu Cầm nói, hiện tại có điểm thời gian, ta tới huấn luyện ngươi. Chu Cầm tinh thần rung lên, vội vàng đứng thẳng thể. Vân Ương thấy thế, sửng sốt không đến một giây, liền đối nàng nói, làm. Con tưởng rằng là muốn cùng Vân Ương đánh nhau, Chu Cầm xấu hổ kéo kéo khỏe miệng, sau đó nằm đến ghế dài thượng. Vân Ương đem có chút lạnh lẽo ngón tay nhẹ nhàng mà để ở nàng giữa mày, liếc mắt nhìn nàng, nói, ngươi chỉ có 3 lần cơ hội, nếu 3 lần không có thoát ly cảnh trong mơ tỉnh lại, ngươi về sau thực lực sẽ không có quá lớn bay vọt. Càng có thể nói cơ bản đã định hình. Chu Cầm ngẩn ra, nói, ta đã biết. Vô luận như thế nào, nàng đều sẽ nỗ lực. Nhìn đến nàng đáy mắt kiên định, Vân Ương liền đem một cổ lực lượng đưa vào nàng trong đầu. Thấy Chu Cầm đã nặng nề ngủ, nàng mới thu hồi tay, đối một bên an tĩnh tiểu đao hồn nói, đương nàng tiến vào cái thứ 2 cảnh trong mơ thời điểm, ngươi đem lực lượng của ngươi đưa một chút đi vào. Dùng sát khí tới rèn tăng mạnh thể khả năng có điểm dã man. Nhưng đây cũng là nhanh nhất phương pháp chi nhất. Tiểu đao hồn gật gật đầu, tốt, mẹ. Vân đại đội trưởng, ta đâu. Nhan Hạo nhìn đến Vân Ương này động tác có điểm tà hồ, bất quá nghĩ đến phía trước đánh đố, hắn căng ra đầu đi rồi đi lên. Vân Ương hướng bên cạnh đi rồi một bước, bào chế đúng cách đem lực lượng đưa vào sớm đã học Chu Cầm bộ dáng nằm tốt ra Cắt Vũ trong đầu. Song sau liền đối với còn sững sờ ở tại chỗ Nhan Hạo đơn điệu phun ra một chữ, nằm. Chương 520 tiểu đạo tin tức. Nhan Hạo trừng mắt nhìn mắt đã ngủ quá khứ ra Cắt Vũ, hừ hừ lúc sau cũng nằm xuống. Ngươi đây là làm cái gì? Lý Thi Ngọc tò mò từ trên bàn nhảy xuống tới, nhìn đến lần lượt đi vào giấc ngủ ba người, nói, thôi miên. Không phải. Đó là cái gì? Vân Ương nhìn Lý Thi Ngọc, nói, ngươi cũng muốn thử xem. Lý Thi Ngọc không có hứng thú lắc đầu, nàng đã cường đại rồi, cũng không cần dùng nàng cái này kỳ quái phương pháp tăng cường thực lực. Tuy rằng đối Vân Ương đã không có thành kiến, cũng không có từ nàng thượng cảm giác được các ý, nhưng là trước kia một ít ảnh còn ở, nàng cũng không dám tùy tiện ở Vân Ương trước mặt không hề phòng bị ngủ. Vân Ương tuyển cái địa phương ngồi xuống, tiểu đao hồn xem Chu Cầm bình thường cũng liền hoạt động bước chân hướng Vân Ương biên vừa đứng. Lý Thi Ngọc lúc này mới đem tầm mắt đặt ở cái này cùng Vân Ương lại vài phần tương tự tiểu đậu đinh thượng. Nàng không có giống những người khác như vậy dò hỏi lại hoặc là cười nhạo này có phải hay không nàng nhi tử, mà là tò mò hỏi, này tiểu quỷ tử từ đâu ra? Người thân thích? Ân. Vân Ương nhìn mắt không lời nói tìm lời nói Lý Thi Ngọc, nói, ngươi có cái gì sự? Ta còn có thể có cái gì sự? Còn không phải là thật lâu không có gặp được có thể cùng ta nói chuyện phiếm nhân loại, tưởng nhiều tâm sự sao? Lý Thi Ngọc tỏ vẻ chính mình thực vô tội, tiếp theo trên mặt nàng lộ ra cái tặc tặc biểu, này sinh động biểu không khỏi làm Vân Ương nghĩ tới mặt phía trước, cái kia ở phòng học thoải mái cười to, thoạt nhìn không có bất luận cái gì phiền não nàng. Ngươi đoán xem ta ở bắt được ông mạn thời điểm, thấy được cái gì? Nói, ngươi thật sự thực không thú vị ai? Liền không thể biểu hiện thật sự cảm thấy hứng thú sao? Ngươi như vậy làm ta thực không có cảm giác thành tựu. Vân Ương sờ sờ đường đao, thấy vậy động tác, Lý Thi Ngọc vội vàng nói, hảo hảo, ngươi thật là khai không được vui đùa. Ta liền hảo tâm nói cho ngươi đi, ta ngày đó ở. Cái gì địa phương ta đã quên, tóm lại tương đối hẻo lánh. Ta ở kia nhìn đến vài cái ăn mặc áo bờ lật trắng người từ vài chiếc xe vận tải trên dưới tới. Sau đó cho nhau ở đối phương thượng phun cái gì đồ vật lúc sau, liền từng cái mở ra kia mấy chiếc xe vận tải môn. Lý Thi Ngọc nghĩ đến lúc ấy nhìn đến hình, trên mặt không khỏi treo lên vui sướng khi người gặp họa cười, có thật nhiều tang thi từ xe vận tải lớn chạy ra tới, ta chạm có điểm xa, bất quá nhìn ra lên, T4 T5 không phải ít. Nói đến cũng kỳ quái, những cái đó tang thi thế nhưng làm lơ kia mấy cái áo bờ lật trắng hướng địa phương khác chạy. Nhớ rõ những cái đó tang thi đặc thù sao? Tang thi làm lơ nhân loại rất có thể là Lý Thi Ngọc nói phun cái gì đồ vật làm tang thi cho rằng những nhân loại này là đồng loại mới không có tiến hành công kích, hơn nữa là từ bên trong thả ra. Nghĩ đến e giờ giáo thụ làm những cái đó thực nghiệm, có lẽ những cái đó đều là thất bại phẩm. Loại đồ vật này nào còn có cái gì đặc thù? Bất quá nhất thấy được vẫn là một cái tay phi thường nhanh nhẹn nhanh chóng. Làn da thượng có con báo hoa văn tăng thi, ta lúc ấy còn đang suy nghĩ nó có phải hay không cùng ta giống nhau là biến dị loại. Lý Thi Ngọc cau mày nỗ lực hồi tưởng, Z thị không phải nhân loại may mắn còn tồn tại căn cứ sao? Vì cái gì còn sẽ có tăng thi bị vận chuyển ra tới? Đờ mờ! Nơi đó mặt sẽ không có người ở làm vi rút thực nghiệm đi. Vẫn là nói có người ở dưỡng tăng thi. Lý Thi Ngọc lúc này nguyên vẹn phát huy nàng đã từng não bổ năng lực. Tấm tắc bảo lạ nói, ta cảm thấy ta cái này phỏng đoán vô cùng có khả năng là thành lập, rốt cuộc thế giới như thế đại, cái dạng gì người không có. Vân Ương nhìn đã lâm vào chính mình thế giới, bắt đầu không ngừng lẩm bẩm lầu bầu Lý Thi Ngọc, rũ xuống đôi mắt nhìn về phía nhanh nhất tiến vào trạng thái, bình tĩnh khuôn mặt bắt đầu trở nên thống khổ ra Cắt Vũ, thoáng nhướng mày, không nghĩ tới hắn thế nhưng tiên tiến nhất nhập cái thứ hai cảnh trong mơ. Cái thứ hai cảnh trong mơ sẽ làm chính mình nhìn thấy đã từng muốn gặp lại không thấy được người, mà tuyệt đại đa số người đều sẽ bị nhốt ở cái này cảnh trong mơ giữa, không phải tỉnh không tới, mà là tỉnh lại sau. Tu vi không chỉ có vô pháp tiến bộ, cả người cũng sẽ trở nên hạ xuống bi thương. Ngộng ý hiệp năng lực này là đã từng đi theo đạo sư tiến vào nào đó thí luyện nơi sau vô tình được đến. Lúc ấy đi vào người cơ hồ đều hãm sâu ở cảnh trong mơ vô pháp dựa vào chính mình năng lực từ cảnh trong mơ chạy ra. Nàng lúc ấy là gặp được ai đâu? Vân Ương híp mắt chử nghĩ rồi lại nghĩ, thẳng đến trong đầu dần dần mà câu họa ra một cái hiền từ khuôn mặt khi, nàng mới hơi hơi sửng sốt, theo sau chớp chớp mắt chữ, giấu đi đáy mắt đột nhiên tới sắc ý. Mẹ! Tiểu đao hồn cảm giác được Vân Ương tự dao động sau đem đôi tay đặt ở nàng đầu gối, ngẩng đầu đầy mặt lo lắng nhìn nàng, mẹ ngươi xảy ra chuyện gì? Vân Ương giơ tay nắm nắm hắn mặt sườn sợi tóc, nói, không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến ta. Gì? Một cái? Làm ta thực tưởng niệm người. Nàng trong mắt đủ để cho người trầm tĩnh ôn nhu làm tiểu đao hồn xem ngây người hơi hơi mở ra miệng. Hắn tưởng, người kia nhất định đối chủ nhân rất quan trọng đi. Là giáo hội nàng muốn đối xử tử tế thế giới này, là nàng làm nàng kiên định vứt bỏ chung quanh khắc thường ánh mắt đi học tập ma pháp cùng võ đấu, trở thành ma võ song tu dị nhân lúc sau, lên làm quang minh thánh nữ, cũng là nàng ở nàng lâm vào bình cảnh cùng thung lũng thời điểm không ngừng cổ vũ nàng, chỉ là người thọ mệnh tổng hội có ngưng hẳn kia một ngày, mặc dù nàng khi đó đã hoài dị bảo, tìm tới vô số linh đan rượu dược cũng vô pháp ngăn cản sinh mệnh trôi đi. Nghĩ đến đây, nàng nhẹ nhàng mà thở dài, nói, hiện tại đem ngươi một tia sát khí gây đến ra các thượng, không cần quá nhiều, liền tính là dị năng giả, nhân loại thể vẫn là vô pháp lập tức thừa nhận quá nhiều sát khí. Tiểu đao hồn tỏ vẻ hiểu biết gật gật đầu, thực nghe lời chạy đến ra cắt vũ trước mặt, vương còn có mấy cái nhưng tiểu hoa hoa tay nhỏ đặt ở hắn trên trán, rất cẩn thận thu liễm lực lượng của chính mình, đem một tia màu đen sát khí đưa vào hắn thể chung. Hắn bắt tay lấy ra đồng thời, liền thấy ra cắt vũ trên trán liền xuất hiện một đạo màu đen vong trạng vật, tiếp theo này bôi đen khí liền có tự mình ý thức bắt đầu dọc theo ra cắt vũ thượng mạch lạc hữu hình, màu đen sợi tơ phảng phất đem hắn chia làm vô số khối. Nay quỷ dị một màn cho dù là Lý Thi Ngọc thấy, đều nhịn không được ghét bỏ bĩu môi nói, này cùng biến thành những cái đó cấp thấp tang thi có cái gì khác nhau. Chẳng qua cấp thấp tang thi thượng vóng trạng hoa văn là so làn da càng sâu một tầng than trí sắc, mà da cắt vũ thượng chính là màu đen thôi. Vân Ương không có trả lời nàng, chỉ là chờ mặt khác hai người cũng lộ ra thống khổ biểu lúc sau, đối tiểu đao hồn đầu đi một ánh mắt, người sau liền ngầm hiểu dùng chính mình một tia sát khí đem bọn họ cũng biến thành thoạt nhìn có điểm dọa người bộ dáng. Tiểu đao hồn có điểm tò mò nhìn đang ở hấp thu hắn năng lượng ba người. Há mồm muốn hỏi hắn chủ nhân vì cái gì muốn như thế làm thời điểm, này giáo đường đại môn đã bị người từ bên ngoài mạnh mẽ đá văng ra, phong tuyết hô hô mà rót tiến vào, đem Vân Ương kia kiện lông trồn áo khoác thượng da lông đều thổi ra tầng tầng nhợt nhạt cuộn sóng. Chương 521 người tới không có ý tốt. An mặc một màu xanh lục quân trang, trước treo một thanh súng tự động, eo đến thẳng tắp binh lính trên mặt còn có dính một ít xử lý bùn, hắn vẻ mặt chính xác nhìn trong nhà. Phát hiện trong phòng vài người sau, hô, bọn họ ở bên trong. Không có vũ khí. Lang. Lang. Giáo đường bên cạnh pha lê theo tiếng mà toái. Trong chớp mắt công phu, những cái đó ăn mặc màu đen đặc chiến phục người liền phá tan bốn phía cửa sổ từ bên ngoài nhảy tiến vào. Động tác chỉnh tề xoay khí khẩu súng chỉ vào Vân Ương cùng Lý Thi Ngọc đám người. Đang xem đến phân biệt nằm ở mấy cái trên ghế hôn mê bất tỉnh, hơn nữa một quỷ dị hoa văn vài người sau. Lần lượt khẩu súng lên lớp, cầm đầu người kia ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm cho dù là đối mặt bị như thế nhiều thương chỉ vào, cũng không lộ nửa phần khiếp đảm Vân Ương nói, vương vũ khí. Phía trước vị kêu binh lính sở dĩ sẽ đối bên ngoài báo xưng không có vũ khí, là bởi vì Vân Ương đem đường đao đặt ở bên trong một bên, từ hắn góc độ tới xem, là nhìn không tới đường đao. Hơn nữa, liền tính là thấy được, hắn chỉ sợ cũng sẽ nói đồng dạng lời nói, thương cùng đao. Tưởng cũng không cần tưởng đều biết cái nào lực sát thương càng cường. Ai rút đao huy kiếm có thể mau quá súng tự động ra viên đạn. Hiện tại cho dù là dị năng giả đối đạn cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Kia binh lính còn thực tuổi trẻ, không có thức tỉnh dị năng hắn dựa vào siêu phàm sức chiến đấu cùng đối nguy hiểm cảm giác lực ở mặt trung sờ lăn mang bỏ sống đến bây giờ, ở gặp được rất nhiều uổng có dị năng, bình vinh váo tự đắc, nhưng là ở tang thi trước mặt liền hai chân nhún ra dị năng giả nhóm lúc sau. Nhiều ít có chút tâm cao khí ngạo. Có đôi khi thậm chí còn phi thường khinh thường những cái đó cái gọi là dị năng giả. Vân Ương đem tầm mắt từ đáy mắt hiện lên khinh miệt tuổi trẻ binh lính thượng thu hồi, chuyển mắt nhìn về phía kêu bởi vì mang theo mũ giáp mà nhìn không thấy diện mạo người, bất quá nghe thanh âm hẳn là cái đại thúc. Ít nói cũng có mười mấy khẩu súng chỉ vào chính mình, nàng cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Vì thế, Vân Ương nhìn thẳng này cái kia đại thúc mắt, đôi tay chậm rãi nâng lên làm đầu hàng trạng, tiểu đao hồn còn lại là ngoan ngoan đứng ở một bên, chủ nhân không có hạ mệnh lệnh, hắn tự nhiên sẽ không tự chủ trương. Mà Lý Thi Ngọc còn lại là cười như không cười dựa vào ở lưng ghế thượng, nhàm chán khẽ động trong tay sủng vật thẳng, nghe được bên chân kia như có như không ăn đau than nhẹ, nàng cười lạnh một tiếng, ở khiến cho người khác chú ý lúc sau, nói, mười mấy đại nam nhân dơ thương đối phó hai nữ nhân cùng tiểu hải tử, thật đúng là muốn mặt. Ta đây lấy thương đối với ngươi tổng không thành vấn đề đi. Một đạo thiên về giọng thấp giọng nữ từ Lý Thi Ngọc phía sau truyền đến, đối phương không biết từ cái gì thời điểm đã sờ gần các nàng sườn, giống một con dạ báo giống nhau phủ phục ở cũng không phải thực khoan ghế dựa bên cạnh, trong tay thương không chút khách khí để ở Lý Thi Ngọc đầu, lạnh lẽo lánh ngạnh xúc cảm làm Lý Thi Ngọc cảm thấy khó chịu nhăn lại mi. Người thông minh cũng sẽ không làm ra như thế ngu xuẩn sự. Lý Thi Ngọc ghé mắt xem nàng, biến dị loại tuy rằng cường hãn, nhưng không đại biểu bị đánh cho bị thương đầu còn có thể bất tử. Bất quá sao? Khoe miệng nàng gợi lên một đạo quỷ dị cười ngân, trộm làm chính mình không vừa bò lên trên nữ nhân này dày mặt, sau đó chui vào nàng dày. Chỉ cần ta khấu hạ có súng đầu của ngươi liền sẽ nở hoa, ngươi nói loại sự tình này xuẩn không ngu. Kia nữ nhân dùng súng lục điểm điểm Lý Thi Ngọc đầu, rất nhỏ đau đớn làm Lý Thi Ngọc ánh mắt lạnh lùng, đang muốn phát tác, bên tai liền vang lên vân ương thanh âm. Các ngươi là quân nhân. Đạm mạc thanh âm mang theo một chút nghi vấn nhìn kia không hề có bởi vì Lý Thi Ngọc bị chính mình người bắt cóc mà thả lỏng cảnh giác đại thúc, vẫn là một khác đàn lại ở lợi dụng quân trang người. Đại thúc mắt mị mị, cũng không có trực tiếp trả lời vân ương nói, chỉ là dùng thương chỉ tiếp theo mặt thống khổ ngủ ở ghế dài thượng vài người, nói, bọn họ xảy ra chuyện gì? Có phải hay không bị các ngươi lây bệnh virus? Nguyên lai bọn họ là lợi dụng loại này lấy cớ dẫn các ngươi lại đây. Vân ương không có để ý đến hắn, lo chính mình nói một câu sau, vẫn cứ là giơ đôi tay chứng minh chính mình không có uy hiếp. Sau đó nâng lên chân trái tới đắp bên phải trên đùi, động tác như vậy đối hành động là phi thường có hạn chế. Hơn nữa nàng loại này tùy ý thái độ, không những không có làm những người khác bởi vì nàng loại này động tác tùng một hơi, ngược lại là điếu nổi lên lá gan. Bọn họ còn cùng các ngươi nói cái gì? Ngoài cửa chỉ có Viên Minh cùng Trần Đông vài người, mà đối phương vọt vào tới động tác phi thường chỉnh tề lưu loát, không có bất luận cái gì dư thừa động tác, huấn luyện có tố bộ dáng làm Vân Ương không thể không tin tưởng bọn họ xác thật là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện quân nhân. Giống loại này tồn tại, ở không có biết được địch huống hạ là không có khả năng tùy ý hành động, càng đừng nói này vẫn là nguy cơ tứ phía mạt. Huống chi, trước mắt cái này đại thúc một mở miệng chính là nói về vi rút sự. Nhận đều không quen biết, sao có thể lập tức liền vọt vào tới nói bên trong người mang theo vi rút. Vân Ương nhìn còn ở hôn mê trung chu cầm mấy người, thầm nghĩ đây cũng là quá xảo. Nếu bọn họ tỉnh có lẽ còn có thể giải thích một phen hóa giải cái này bị người ác ý lầm đạo hiểu lầm. Nhưng là liền bọn họ hiện tại loại này hướng tới nói. Nếu là mở miệng giải thích, chỉ sợ chỉ biết gia tăng đối phương hoài nghi. Bọn họ. Lý Thi Ngọc nhìn ngoài cửa kia mấy cái tham đầu tham não người, phun cười nói, chính là tránh ở ngoài cửa lớn mặt không dám tiến vào mấy người kia. Các ngươi không cần bận tâm tả hữu mà nói hắn, thỉnh trả lời chúng ta vấn đề. Đại thúc cảm thấy đây là các nàng kéo dài kế sách, lập tức ra tiếng quát lớn. Lý Thi Ngọc không chút khách khí mắt trợn trắng, tiểu đao hồn lúc này cắn ngón tay cái móng tay xác, thanh âm mềm mại, ta mẹ mới không có virus. Tiểu hài tử. Đại thúc sửng sốt, phía trước ở bên ngoài gặp được mấy người kia cũng không có nói trong phòng này còn có tiểu hài tử, nhìn đến mặt mày thanh tú, còn có chút trẻ con phì tiểu hài tử. Đại thúc nội tâm có chút do dự, thanh âm cũng không cảm thấy mềm vài phần, nếu không có virus. Kia này mấy cái nằm ở ghế trên người lại là chuyện như thế nào? Đây là dị năng giả ở thăng cấp nha. Tiểu đao hồn tốt xấu cũng là bị viêm hồ chúng nó dạy dỗ quá, ở người lõi đời phương diện khả năng còn không phải thực minh bạch, nhưng là nói lung tung lên kia thật là một một. Dị năng giả còn có thể như vậy thăng cấp. Đại thúc tuy rằng có chút hoài nghi, chính là loại này lời nói là từ một cái 4 tuổi tả hữu tiểu hài tử trong miệng nói ra. Hắn tin tưởng tiểu hài tử đều là thiên chân thiện lương, cũng sẽ không giải loại này dối, cho nên trong lòng đề phòng cũng hơi chút yếu bất không ít. Tiểu quỷ, ngươi xác định đây là dị năng giả ở thăng cấp, mà không phải biến dị loại tiến hóa. Còn cầm thương chống Lý Thi Ngọc đầu nữ binh nhưng không tin, bọn họ thượng hắc vong rõ ràng là chúng virus, ngươi thế nhưng gạt chúng ta nói là dị năng giả. Ngươi nếu không tin nói có thể chờ bọn họ tỉnh lại lúc sau xem A Tiểu đau hồn nhưng nhăn lại cái mũi. A, chờ này đó biến dị loại tỉnh lại lúc sau hảo cùng nhau xử lý chúng ta sao? Nữ binh nhìn Tiểu đau hồn cười lạnh. Nay Tiểu hài tử vừa thấy liền không phải người thường, nhà ai 4 tuổi Tiểu hài tử đang xem đến như thế nhiều thường chỉ vào chính mình thời điểm, còn không có một tia khiếp đảm. Thiên chân cũng đến có cái hạn độ đi. Chương 522 nhẹ nhàng phản công. Ai? Như thế nào liền như thế nói không thông đâu. Tiểu đao hồn dùng một loại đối phương thực không thể nói lý ánh mắt nhìn cái kia nữ binh, sau đó quay đầu đối Vân Ương nói, mẹ, người này hảo chán ghét ta. Mặc kệ nàng. Vân Ương giật giật vẫn luôn nâng hai tay, nói, các ngươi còn không qua tới thu ta vũ khí sao. Tà tay đều nâng toan. Đại thúc sửng sốt, làm Vân Ương đứng lên hướng bên cạnh đi rồi hai bước lúc sau, hắn mới thật cẩn thận tới gần. Ở không lưng dùng tay tiếp xúc đến đường đao trong nháy mắt kia, liền cảm nhận được một cổ điện lưu hung manh từ đầu ngón tay truyền tiến chính mình thể, ở hai đầu gối nhũn ra ngã xuống đất nháy mắt, đừng lại bên hông thương đã bị người đoạt qua đi. Sau cổ đột nhiên chợt lạnh, ngay sau đó liền nghe được vừa mới còn ở hai bước ngoại người lạnh leo trong thanh âm mang theo một tia không dễ phát hiện khinh miệt ý cười nói, ta kiên nhận hữu hạn, không tiếp thu bất luận cái gì đàm phán, đem vũ khí đều ném đến mặt trên bàn lúc sau. Chạm hồi tại chỗ. Đại thúc là này đó binh lính đầu nhi, liền tính đại thúc không muốn bọn họ cứ như vậy đầu hàng, nhưng quần lòng không thể vô đầu, ở do dự trong chốc lát, mắt thấy Vân Lương đã đem đầu nhi mũ giáp hái xuống, sau đó đem súng lục lên lớp để ở hắn cái gáy thượng khi, mới một đám tiến lên đem thượng vũ khí, liên quan quân dụng chủy thủ cũng đặt ở nàng chỉ định trên bàn. Theo lời trở lại phía trước bọn họ từng người chạm giờ địa phương. Chỉ còn lại có cái kia nữ binh không phục dùng thương chống Lý Thi Ngọc, vẻ mặt khó chịu nhìn khí thế so nàng còn mạnh hơn thượng vài phần Vân Ương, nói, ngươi người ở trong tay ta, muốn hay không so với ai khác nổ súng mau. Frank! Ở nàng vừa dứt lời thời điểm, Vân Ương qua tay liền một thương đánh vào nữ binh nắm thương cái tay kia trên vai, nhìn nàng vẻ mặt ăn đau lấy không song súng lục trực tiếp từ trên ghế lăn xuống đến mặt đất khi. Vân Ương một lần nữa đem còn thực họng súng một lần nữa ấn ở đại thúc trên đầu, nói nhiều. Nàng thương pháp là hoài ca huấn luyện ra, bất quá nàng vẫn là thói quen dùng vũ khí lạnh, rất ít dùng thương. Lý Thi Ngọc nhân cơ hội một chân đạp lên nữ binh bị thương trên vai, bộ mặt dữ tợn nói, phía trước không phải còn kiêu ngạo sao. Ngươi, thế nhưng sẽ có người ở không có bất luận cái gì báo động trước hướng hạ liền nổ súng. Cánh tay nhẹ nâng trong nháy mắt kia tản ra sát khí giống từng điều rắn độc bò đến chính mình thượng, đem chính mình hung hăng mà bó trụ, còn không có tới kịp phản ứng, liền trực tiếp ăn một thương. Nàng là cái gì người? Thế nhưng sẽ có như thế lợi hại sát khí cùng tay. T. Nữ binh ăn đau trừng mắt dưới chân dùng sức Lý Thi Ngọc, nhìn đến nàng trên cổ cái kia đã bắt đầu mấp máy lên đồ vật khi, mới phát hiện kia cũng không phải vây cổ, mà là một cái thật lớn địa lớn. Địa lớn thoáng ngẩng đầu rời đi nàng cổ thời điểm, nàng thế nhưng thấy được nàng chỉ còn lại có một tiết xương cốt ở kia yết hầu. Khó trách nàng phải dùng loại đồ vật này chống đỡ cổ. Quá không bình thường, quá ghê tởm. Ngươi là biến dị loại. Nói cho bọn họ tin tức người chỉ nói bên trong có biến dị loại, lại không có nói cụ thể đặc thù, cho nên nàng ngay từ đầu liền cho rằng sắc mặt tái nhợt, ăn mặc lông chồn áo khoác Vân Ương mới là biến dị loại. Nhìn đến hai người quan hệ tựa hồ không tồi mới lấy thương chống Lý Thi Ngọc dùng tốt tới uy hiếp cái này thoạt nhìn giống biến dị loại Vân Ương. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng đã đoán sai. Đúng vậy, ta là biến dị loại. Lý Thi Ngọc dùng mũi chân tiếp tục nghiền nghiền nữ binh miệng vết thương, nhìn đến chút da ra tới máu khi, nhịn không được khô khốc môi, thật là đã lâu không có ăn đến, chúc mừng ngươi trở thành ta đồ ăn. Ngươi dám. Nữ binh thử dãy rùa hai hạ. Phát hiện chính mình đã vô pháp nhúc nhích lúc sau, mới tràn ngập kinh sợ nói, ngươi đối ta làm cái gì? Vì cái gì nàng không động đậy nổi? Ta cái gì cũng không có làm à, chỉ là làm ta không vừa đi chiếu cố một chút nội tạng của ngươi mà thôi. Lý Thi Ngọc lại môi, sau đó trực tiếp đá hôn mê nữ binh, một phen méo nàng cổ áo đem nàng xách lên, một chút cũng không để bụng người khác ánh mắt, trực tiếp cắn thượng nàng cổ. Mới mẻ máu theo yết hầu trượt xuống. Phảng phất ấm áp chính mình sớm đã trở nên lạnh băng nội tạng, nàng tham lam hút, thẳng đến mùi máu tươi đã tỏa khắp mở ra, đổi lấy Vân Ương một câu đi ra ngoài ăn lúc sau, nàng mới tương đối thỏa mãn khỏe miệng, khiêng nữ binh, nam tứ chi quỷ sát đất vông mạn ở mọi người hoảng sợ tầm mắt hạ đi ra ngoài. Ở đi ngang qua đại môn thời điểm, nàng đối với Viên Minh đám người bị máu tươi nhiễm hồng môi, đáy mắt ý cười làm cho bọn họ lưng lạnh cả người ở ngoài, trái tim đều phảng phất sắp đình chỉ. Bọn họ lần đầu tiên ly biến dị loại như thế gần. Phảng phất chỉ cần nàng rỗi ra tay, chính mình liền sẽ bị nàng chảo qua đi cắn đứt cổ. Mất đi một cái đồng đội đại thúc cắn chặt hàm răng, nói, ngươi muốn làm cái gì? Vân Ương thoáng oai quay đầu, nói, không phải ta muốn làm cái gì, mà là các ngươi muốn làm cái gì. Ở không có biết rõ ràng sự chân tướng, cùng không có sở thấu thực lực của đối phương phía trước, thế nhưng có thể như thế tùy tiện từ bên ngoài vọt vào tới, cũng không sợ có mai phục. Vân Ương mang theo một ít tò mò hỏi đại thúc. Bọn họ rõ ràng huấn luyện có tố, vì cái gì sẽ làm ra loại này không thành thực sự. Không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này loại vấn đề đại thúc sửng sốt một chút, sau đó mới nói, ta xem bọn họ biểu hiện cũng không như là gạt người, cho nên mới sẽ hạ sai lầm phán định. Hắn không phải thua không nổi người, tại ý thức đến chính mình sai lầm lúc sau, hắn cũng sẽ không lựa chọn trốn tránh tìm lấy cơ qua loa lấy lệ rất chính mình sai lầm. Hắn một lần sai lầm liền anh em kết nghĩa nhóm mang vào hiểm cảnh, nếu sau lấy thương chỉ vào chính mình người thật sự muốn giết bọn họ, đơn tử vừa mới nàng kia không giống thường nhân tốc độ đi lên xem, chỉ sợ cũng chỉ là ngay lập tức chi gian sự. Là cái gì đồ vật làm biểu hiện giả dối che mắt người hai mắt? Vân Ương phía trước cũng không có ở đại thúc mắt cảm giác được làm nàng chán ghét đồ vật, cho nên lúc này chỉ muốn biết một ít đáp án. Tự đại. Người kêu cái gì tên? Tuổi. Tào Tự Lâm, 40. Vì cái gì sẽ hỏi cái này loại vấn đề? 40 sao? Vân Ương hồi ức một chút vừa rồi đối thoại, sau đó khẳng định nói, bởi vì trong nhà có một cái 4 tuổi tiểu hài tử, cho nên mới sẽ đối đao hồn thái độ có điều mềm hóa đúng không? Ngươi như thế nào biết? Ngươi đối ta thái độ cùng đối đao hồn thái độ thực không giống nhau, tuy rằng có mũ giáp che đậy, nhưng cũng không ảnh hưởng ta quan sát ngươi ánh mắt. Vân Ương tự tin tùy lời nói giống một cái trọng quyền đánh vào Tào Tự Lâm khẩu, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến này thoạt nhìn thực tuổi trẻ tiểu cô nương thế nhưng sẽ có như thế cường hãn sức quan sát. Còn có ngươi ngữ khí, ở đối đao hồn thời điểm sẽ không tự giác đệ thấp phong đu, giống như sợ dọa đến hắn giống nhau. Vân Ương nâng lên tay vô vổ an tĩnh ngoan ngoãn đứng ở một bên tiểu đao hồn, riêng là này hai loại biểu hiện liền có thể không sai biệt lắm phỏng đoán ra ngươi có cái 4 tuổi tiểu hài tử, càng đừng nói hơn nữa ngươi tuổi. Tao Tự Lâm tự dễ cười, nói, giống ta loại này 40 tuổi không nên là có cái mười mấy tuổi hài tử sao. Chương 523 tạm thời không giết. Nô. Không bài trừ cái này khả năng, nhưng là suy xét đến ngươi chức nghiệp. Ta cá nhân cho rằng ngươi sẽ không như vậy sớm muốn hài tử. Vân Ương khẩu súng thu trở về, sau đó làm Tào Tự Lâm ngồi vào đối diện trên ghế. Ngươi hẳn là biết ta cũng không tưởng cùng các ngươi là địch, nếu ngươi vẫn cứ khăng khăng muốn đối phó chúng ta, ta đây sẽ không lại khách khí. Bọn họ tay cùng Tào Tự Lâm tự mình nhận chi làm Vân Ương tính toán lưu lại bọn họ mệnh. Tào Tự Lâm tâm tư có chút phức tạp, đều dùng thương chống hắn đầu, còn đả thương hắn một cái đội viên cái này đều khách khí. Chính là hắn cũng biết bị biến dị loại mang đi ra ngoài đồng đội là không có khả năng tồn tại đã trở lại, vì thế chỉ có thể áp xuống trong lòng lo âu, mang theo một chút thỏa hiệp cùng không cam lòng nói, ngươi là nhân loại, vì cái gì muốn cùng biến dị loại đại ở bên nhau. Nàng trước kia là ta đồng học, chẳng qua hiện tại biến thành biến dị loại mà thôi. Vân Ương một chút cũng không luống cuống nhìn Tào Tự Lâm mắt nói, ta cảm thấy, liền giống như nhân loại có tốt có xấu, biến dị loại cũng giống nhau. Nàng còn có được đã từng tư tưởng, đối ta cũng không có địch ý, như vậy ta không có lý do gì đi vô cớ sát nàng. Rất nhiều thời điểm nhân loại so này đó bị virus cảm nhiễm sinh vật càng đáng sợ, cho nhau tương đối nói, nàng tương đối có khuynh hướng cùng tang thi biến dị loại giao tiếp, ít nhất chúng nó so nhân loại rõ ràng hơn nhược cường thực tự nhiên pháp tắc. Sẽ không ngu xuẩn đi khiêu khích so với chính mình cường đại tồn tại. Nghĩ đến đây, Vân Ương nghiêng mắt nhìn về phía ghé vào cạnh cửa. Trộn hướng bên trong đánh giá Viên Minh, đối hắn khinh miệt con ngôi, nâng lên tay, nhìn hắn tràn ngập kinh sợ mắt, dùng ngón trỏ ở chính mình trên cổ nhẹ cắt một chút. Tràn ngập hắc y sát niệm ánh mắt làm Viên Minh mềm chân, theo cạnh cửa liền suy yếu ngồi xuống trên mặt đất. Thấy như vậy một màn, Vân Ương mới vừa lòng thu hồi tầm mắt, một lần nữa nhìn về phía Tào Tự Lâm, ngươi tựa hồ cũng không tán đồng ta nói. Tào Tự Lâm nhíu mày, nói, biến dị loại đối nhân loại sinh tồn bổn chính là một cái uy hiếp, liền tính đối phương không có địch ý, kia cũng là virus mang theo thể, thậm chí đối máu tươi cùng người có đặc thù khát vọng. Ngươi chẳng lẽ không có nhìn đến nàng nắm một nhân loại sao? Cái loại này hành vi ngươi liền không cảm thấy tàn nhẫn sao? Vân Ương dùng ngón trỏ điểm xuống lục, hỏi ngược lại, ở ngươi phán định một người hay không tàn nhẫn phía trước, ngươi có hay không nghĩ tới, cái kia bị nàng ngược đãi người, phía trước hay không có đối nàng đã làm không thể tha thứ sự đâu? A, loại này đề tài vì cái gì sẽ làm nàng đột nhiên nghĩ đến cầu nàng tha thứ Lê Nhạc đâu? Thật là khó chịu. Nàng là biến dị loại, không phải nhân loại. Tào Tử Lâm chính xác sửa đúng Vân Ương dùng từ. Mà Vân Ương còn lại là không để bụng nói, ngượng ngùng, ta đã quên. Tào Tử Lâm bị nàng như vậy thái độ làm cho nghẹn lời, tạm dừng một chút lúc sau, mới lại lần nữa nói, vô luận như thế nào, nàng hiện tại đều là biến dị loại, là nhân loại kình địch. Hắn nhìn Vân Ương, chờ nàng trả lời. Kết quả đợi nửa ngày, chỉ nghe được nàng hứng thú thiếu thiếu nga một tiếng ngoại, liền không có mặt khác phản ứng. Đã ăn uống no đủ, hơn nữa ở bên ngoài nghe lén một hồi lâu Lý Thi Ngọc nắm ông Mạn đi đến, nàng nhìn Vân Ương, đáy mắt có liền nàng chính mình cũng không biết một loại tự, trầm mặc một hồi lâu lúc sau, mới đối nàng nói, đừng tưởng rằng ngươi nói những lời này ta liền sẽ thích ngươi. Cũng không cảm thấy chính mình có nói cái gì đáng giá người thích nói. Vân Ương ngước mắt nhìn nàng một cái, cũng không phải thực để ý lên tiếng, nga. Hừ. Lý Thi Ngọc ngạo khí nâng cầm lên hừ một tiếng, sau đó ngồi vào một bên, nhấc chân giẫm trụ ông Mạn lưng, bách nàng cùng cẩu giống nhau ghé vào lạnh leo trên mặt đất lúc sau, mới đôi mắt hiện lên một tia bất mãn. Tào Tử Lâm nói, mặt khác biến dị loại có phải hay không giết người nhà ngươi a? Như thế cửu thị biến dị loại. Bị Lý Thi Ngọc vô tình chọc trúng tâm sự, Tào Tử Lâm trên mặt hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc, hốc mắt đều có chút phiếm hồng gắt gao mà nhìn thẳng Lý Thi Ngọc, còn chưa nói cái gì. Liền nghe được Lý Thi Ngọc thoáng đoan chính một chút dáng ngồi, sau đó thái độ không phải thực đứng đắn đối hắn nói, ngượng ngùng. Đây là biến dị loại kỹ năng mới sao? Dùng nói chuyện phương thức đem nhân khí chết. Ngươi không phải ngươi giết, ngươi không cần phải nói cái này. Tào Tử Lâm thanh âm ngạnh bang bang, bị đào ra đau kịch liệt hồi ức hắn không tự chủ được nhìn về phía ngoan ngoan đứng ở Vân Ương sườn, hiện ra ra một loại ỷ lại tiểu đau hồn, nho nhỏ tử phảng phất cùng trong trí nhớ bóng dáng trọng điệp. Cái này làm cho hắn nội tâm một trận kích động. Chính là lý trí lại nói cho hắn, hắn hài tử đã bị biến dị loại xé nát tan luôn, đã chết. Cảm ứng được mãnh liệt bi thương làm tiểu đao hồn có chút không biết làm sao nhéo Vân Ương góc áo, có chút bất lực ngẩng đầu nhìn chính mình chủ nhân, muốn cho chủ nhân tới cấp hắn làm ra chính xác chỉ thị. Vân Ương rũ mắt nhìn hắn một cái, làm chính hắn đi làm quyết định. Tiểu đao hồn nhấp môi nghĩ nghĩ, sau đó mới chủ động đi đến Tào Tử Lâm trước mặt. Đem nho nhỏ tay đặt ở hắn mu bàn tay thượng, ngẩng đầu đối Tào Tử Lâm nói, thúc thúc đừng thương tâm. Tuy rằng phía trước người này cầm thương chỉ vào chính mình chủ nhân, nhưng là hắn chỉ là bị người lợi dụng, cũng không phải thật sự như vậy hư. Tào Tử Lâm cảm thụ được mu bàn tay thượng kia nhợt nhạt độ ấm, không lý do, trong lòng kiên cố tưởng thành thế nhưng sụp đổ. Hắn có chút hỏng mất ôm lấy tiểu đao hồn nho nhỏ mềm mại tử, như là dùng loại này hành động tới tưởng niệm chính mình hài tử giống nhau. Vẫn luôn thấp giọng nói thực xin lỗi. Tiểu đao hồn bản đến thẳng tắp, trừ bỏ chủ nhân bên ngoài, chưa từng có với ai từng có loại này tiếp xúc, hắn hồn đều là cứng đờ. Đứng ở nơi xa đặc chiến đội viên nhóm nhìn đến Tào Tử Lâm cái dạng này, một đám đều nhịn không được đỏ hốc mắt, kia một màn bọn họ là tận mắt nhìn thấy, lúc ấy bọn họ phải bảo vệ mặt khác dân chúng rút lui, đám đông ồ ạt hạ, thật sự là đằng không ra công phu đi cứu người. Tào Tử Lâm khi đó hạ xuống thật dài một đoạn thời gian, lúc ấy bọn họ đều cho rằng hắn không được, chính là đột nhiên có một ngày, hắn lại lần nữa tỉnh lại lên, nói hắn đã mất đi lão bà hài tử, không thể lại mất đi huynh đệ. Cũng liền bởi vì hắn như thế một câu, bọn họ cam nguyện thoát ly tổ chức, đi theo hắn một đường đi ở nguy cơ tứ phía bên ngoài tìm kiếm sinh cơ. Lý Thi Ngọc ánh mắt lạnh nhạt nhìn Tào Tử Lâm ôm tiểu đao hồn hành động, nàng ở biến thành biến dị loại lúc sau. Mất đi đối cảm giác, chỉ còn lại có thích cùng chán ghét. Cái này Tào Tử Lâm ngay từ đầu liền mang theo người đập nát nàng phòng ở cửa sổ, còn dùng thương chỉ vào bọn họ, mơ tưởng làm nàng cho bọn hắn sắc mặt tốt. Cũng không biết Vân Ương là như thế nào tưởng, thế nhưng sẽ bỏ qua này đó lấy thương chỉ vào chính mình người. Bất quá, này có lẽ cũng là nhân loại cùng biến dị loại bất đồng chỗ đi. nhân loại có thể dựa vào cảm tới phán đoán một sự kiện, mà biến dị loại chỉ biết đơn thuần căn cứ yêu thích làm việc. Chờ Tào Tự Lâm tự bình phục rất nhiều lúc sau, hắn có chút ngượng ngùng vô vô tiểu đao hồn bối, sau đó đôi hắn mẹ Vân Ương nói, ngượng ngùng, làm ngươi chế dê ước. Sẽ không. Nay chỉ là cảm phát tiết mà thôi, nàng sẽ không lấy loại sự tình này đương chê cười. Chương 524 năng lực tăng lên. Ghé vào cạnh cửa Viên Minh mắt thấy bên trong không khí càng ngày càng hài hòa, tràn ngập ghen ghét mắt tất cả đều là đối Vân Ương chán ghét. Hắn thật sự là không rõ cái này đó là bản một bộ mặt, nói ra nói cũng không phải cái loại này giành được người hảo cảm nói Vân Ương vì cái gì sẽ như vậy làm người tin phục. Chẳng lẽ bọn họ liền không cảm thấy Vân Ương cao ngạo sao? Không cảm thấy nàng nổ súng hành vi thực tàn nhẫn sao? Còn có cái kia biến dị loại, nàng đều đã ăn luôn bọn họ một cái đồng đội, bọn họ thế nhưng không có cảm thấy bất luận cái gì phẫn nộ. Vì cái gì không ra sức một bác? Này rốt cuộc là cái gì huống? Vì cái gì cùng hắn lường trước không giống nhau? Kế hoạch luôn là thất bại Viên Minh lúc này thẹn quá thành giận thật muốn trực tiếp xông lên đi giết chết Vân Ương. Ân. Khó chịu kêu rên từ Chu Cầm trong miệng truyền ra, không bao lâu, bị hắc võng bao trùm một nàng nhắm mắt trực tiếp từ vị trí ngồi lên, đôi tay thống khổ dùng đôi tay ôm giống như có máy khoan điện ở trong óc toàn đầu, thống khổ than nhẹ. Nàng đây là xảy ra chuyện gì? Không có gì, mau tỉnh mà thôi. Như nàng suy nghĩ, Chu Cầm là cái thứ nhất thông qua mộng ý hiệp. Chờ Chu Cầm chậm rãi phục hồi tinh thần lại, mặt khác hai người cũng lần lượt thức tỉnh. Bọn họ biểu hiện cùng Chu Cầm giống nhau, ngồi dậy tiếp theo cái động tác chính là ôm đầu đau hô. Loại này sống không bằng chết thể nghiệm về sau vẫn là không cần dễ dàng nếm thử hảo, hận không thể trực tiếp cậy ra chính mình đầu góc đem bên trong khả năng tồn tại đồ vật đào ra. Tê Chu Cầm xoa còn ở co rút đau đớn thái dương. Mở một con mắt nhắm một con mắt nhìn chung quanh lúc sau, đối Vân Ương nói, Vân đội, nơi này phát sinh cái gì sự? Gió lạnh từ rách nát cửa kính bốn phương tám hướng thổi vào tới, cái này làm cho mới vừa tỉnh ngủ nàng điều kiện phản đánh cái dùng mình. Có phải hay không tao cướp bóc? Nhan Hạo hiện tại đã thông khổ hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, nhăn một trương khuôn mặt tuấn tú đối Vân Ương nói, ta hiện tại nhưng thật ra minh bạch ngươi nói giác ngộ. Hắn ngủ phía trước thật đúng là không có làm hảo trực tiếp đau chết giác ngộ. Vân Ương câu môi cười, cảm giác còn hảo. Hảo. Hảo đến muốn trời cao Nhan Hạo có là đau ngâm một tiếng, sau đó nhìn đến chính mình mu bàn tay thượng hắc vong thời điểm, cả kinh nói, đờ mờ. Ai sấn ta ngủ thời điểm cho ta văn. Vân đội, này không phải là ngươi đội viên chuyên trúc tiêu chí đi. Gia Cát Vũ nghe được Nhan Hạo gào to thanh đầu lại là tê dần. Hắn híp mắt chử nhìn mu bàn tay thượng hoa văn, không giống Nhan Hạo như vậy chơi bảo, mà là trực tiếp đối Vân Ương hỏi, đây là cái gì? Cung cấp lực lượng đồ vật, đối với các ngươi không có chỗ hỏng. Phi thường đơn giản trắng ra trả lời làm ra Cát Vũ đánh mất đáy lòng mặt khác nghi vấn, cho tới nay đều phi thường tiểu tâm cẩn thận hắn hoàn toàn tìm không thấy chính mình vì cái gì sẽ như thế tín nhiệm Vân Ương nguyên nhân. Cuối cùng giải thích chỉ có một, duyên phận. Thứ này sẽ vẫn luôn đều ở. Nhan Hạo sờ sờ chính mình mặt, sẽ không trên mặt cũng có đi. Quá trận liền sẽ biến mất. Vậy là tốt rồi. Tuy rằng không phải ngoại mạo hiệp hội người, nhưng không đại biểu hắn có thể tiếp thu loại này đáng sợ hoa văn A. Chu Cầm lúc này cũng thấy được những cái đó bám vào chính mình thượng màu đen hoa văn, bất quá nàng bản nhân nhưng thật ra không nhiều lắm cảm giác, có lẽ là bởi vì chính mình đi qua hủy dung kia đạo khảm. Cho nên đối ngoại mạo loại đồ vật này đã sinh ra không được bất luận cái gì tự. Tựa như người khác động bất động kêu nàng xỉu bát quái lại hoặc là trào phúng trên mặt nàng kia nói vết sẹo thời điểm, trong lòng sốc không dậy nổi một tia gợn sóng giống nhau. Các ngươi Tào Tự Lâm nhìn rõ ràng có được nhân loại tự, nhưng là nhìn đáng sợ bộ dáng lại không giống nhân loại vài người, nói, là cái gì đồ vật. Nghe thế loại giống như một cái thiểu năng trí tuệ vấn đề, Nhan Hạo mắt trợn trắng, là người. Chính là, Vân đội, những người này tới tìm phiền toái. Chu Cầm thấy được trên bàn những cái đó thương, liên tưởng đến Vân Ương bản lĩnh, trực tiếp cho rằng là nàng thu được đối phương thương, sau đó mới hình thành như bây giờ một bộ cục diện. Không thể không nói, Chu Cầm chân tướng. Gia Cát Vũ lúc này lòng bàn tay đột nhiên nổ tung một đạo so với trước sáng ngời rất nhiều ngọn lửa, hắn ấy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, không nghĩ tới chỉ là hơi chút giật mình ý niệm mà thôi. Thế nhưng sẽ lấy như thế mau tốc độ ngưng kết ra một cái hỏa cầu. Nhìn dáng vẻ lĩnh ngộ không tồi. Vân Ương đánh giá trong tay hắn hỏa cầu, nhiều lộng mấy cái ra tới. Cũng không biết là chuyện như thế nào, Gia Cát Vũ thế nhưng trực tiếp minh bạch Vân Ương trong lời nói một khắc tầng ý tứ, sưởi ấm. Hắn bị nàng ân huệ, vì nàng làm một chút việc cũng là hẳn là. Cho nên đương hắn trong nháy mắt ngưng kết ra mười mấy cái hỏa cầu thời điểm, không chỉ là Nhan Hạo, ngay cả chính hắn đều bị dọa tới rồi. Ngủ phía trước hắn lập tức nhiều nhất cũng liền đồng thời nhanh chóng ngưng kết ra bốn cái hỏa cầu mà thôi, hiện tại thế nhưng có thể như thế nhẹ nhàng làm ra như thế nhiều. Hắn có chút ngẩn ngơ nhìn chính mình đôi tay, tổng cảm thấy chính mình giống như trở nên có điểm đến không được a. Nhan Hạo tận mắt nhìn thấy đến Gia Cát Vũ trưởng thành lúc sau, hắn đã xoa tay hầm hẹ có chút mong chờ thí. Đương hắn dùng một dị năng trực tiếp ngăn chặn những cái đó đầu gió, sinh cơ bừng bừng xanh biếc lá cây thượng còn mang theo một cổ làm nhân thần thanh khí sảng thanh hương lúc sau, hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, vân. Vân đội A, ngươi nói ta này lá cây có thể ăn được hay không? Ngươi có một dị năng, mà một dị năng không đơn giản chỉ là chế tạo cây cối mà thôi. Vân Ương nói điểm đến tức ăn, dư lại khiến cho Nhan Hạo chính mình đi lĩnh ngộ. Vân Ương ngửi trong không khí có thể làm người khôi phục tinh lực mùi hương, nhìn lâm vào suy nghĩ sâu xa Nhan Hạo, trong ánh mắt lộ ra một tia nhạt nhẽo vừa lòng. Chu Cầm nhìn bọn họ tiến bộ như thế rõ ràng, có chút buồn rầu nhìn chính mình đôi tay, Vân đội, ta như thế nào không cảm giác được ta nơi nào có tiến bộ. Vân Ương không nói hai lời bắt lấy tay nàng, hơi chút tra xét một chút lúc sau, nói, thể tố chất được đến tăng lên, bất qua yêu cầu một đoạn thời gian đi thích ứng. Ngươi hiện tại có thể tưởng tượng một chút chính mình ở một giây đồng hồ nội tới cửa vị trí. Chu Cầm có chút chần chờ, nhưng vẫn là y theo Vân Ương nói tưởng tượng một chút, kết quả chính mình tại hạ một giây liền xuất hiện ở cổng lớn. Ngay sau đó, dạ dày bộ một trận quay cuồng, trực tiếp chạy ra đi phun ra. Tuy rằng cảm thấy ở đồ ăn thưa thớt mặt chung nôn mửa là một loại phi thường lãng phí lương thực hành vi, chính là, tha thứ nàng, nàng thật sự nhịn không được. Lợi hại Nhan Hạo vừa mới chỉ cảm thấy bên thai có một trận gió thổi qua, sau đó liền nhìn đến Chu Cầm xuất hiện ở cổng lớn, tốc độ này cũng thật là đáng sợ đi. Nhan Hạo nghĩ chính mình cũng là cái tốc độ hình, sau đó tới hứng thú, dựa theo Vân Ương nói làm theo một hồi, kết cục chính là hắn tốc độ dị năng cũng được đến tăng lên, nháy mắt xuất hiện ở chính mình tưởng tượng dự thiết vị trí sau, thể còn không thể hoàn toàn thích ứng loại này cấp tốc. Xuất hiện bệnh trạng chính là hắn chạy đến cùng Chu Cầm tương phản phương hướng đi phun ra. Chờ hai người sắc mặt xanh mét từ bên ngoài đi trở về tới, Gia Cát Vũ đúng lúc từ trong không gian móc ra mấy bình thủy tới ném cho bọn họ, còn lại cho Vân Ương cùng chính mình, nói, hảo chơi sao? Cất dấu vui sướng khi người gặp họa nói làm Nhan Hạo hận không thể nhảy dựng lên đối hắn tiến hành một đốn thảm không người cũng chính là đòn hiểm. Chương 525 Thảo muốn mồi lửa. Chu Cầm dùng thủy xúc xúc miệng, này, này cũng quá kích thích. Nàng hiện tại đầu còn vượng, cho nên nói muốn một đoạn thời gian đi thích ứng. Vân Ương cười cười, nói, bình không có việc gì liền nhiều luyện tập. Chu Cầm cùng Nhan Hạo không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng, lực lượng tăng cường cảm giác sắc thật sảng, chính là, này cũng quá sung sướng đi. Đối với bọn họ dị năng các loại biểu hiện, tao tự lâm quả thực là xem ngây người. Các ngươi, đây là, chơi dị năng A, đại thúc ngươi nhìn không ra tới sao. Nhan Hạo đè nặng còn có chút phạm ghê tởm dạ dày, nói, bên ngoài phong tuyết giống như lớn hơn nữa, căn bản là đi không nổi, chúng ta muốn hay không chờ phong tuyết ngừng lại đi. Ân. Tự nhiên thời tiết biến hóa nhất vô thường, từ đại môn kia xem bên ngoài cơ hồ đã không thấy được bên ngoài cảnh vật. Con Hảo có ta một dị năng cùng ra cắt hỏa dị năng, bằng không này không được đông chết. Nhan Hạo ác ý nhìn mắt Tào Tự Lâm. Các ngươi lợi hại sao? Thế nhưng đánh nát pha lê tiến vào, là tưởng chính mình không hảo quá cũng không cho người khác hảo quá sao? Nói đến cái này, Tào Tự Lâm mới có chút ngượng ngùng nói, là ta suy xét thiếu thỏa, xin lỗi. Nhan Hạo nheo mắt, rời đi tầm mắt liền ngồi đến một bên không nói. Đội viên khác ở Tào Tự Lâm đánh mấy cái thủ thế lúc sau liền đều tự tìm địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi, trong đó một người còn chủ động đi quan đại môn, chỉ là vừa muốn đóng lại. Đại môn đã bị người từ bên ngoài mạnh mẽ đẩy ra, ngay sau đó liền nhìn đến Viên Minh cùng Trần Đông những cái đó đã không thể chịu đựng được phong tuyết chịu đông lạnh người từ bên ngoài một cổ náo vọt tiến vào. Thiếu chút nữa đem muốn đóng cửa người ném đi trên mặt đất. Này cái gì xé trời khí, thật là muốn đông chết ta. ăn mặc áo lông vũ người hận không thể đem chính mình hai chân cũng dùng áo lông vũ che lại. Đừng hạt mắng, bị trời biết là muốn xong đời. Có cái nhiều ít có điểm mê tín người đánh gãy hảo huynh đệ nói. Đã biết, thà rằng tin này có không thể tin này vô sao, thật là phiền toái. Tuy rằng nơi này có gia cắt vũ sở chế tạo ra tới mười mấy hỏa cầu cung cấp nguyên, nhưng không đại biểu này đó hỏa cầu năng lực có thể khuyết tán đến như thế đại một cái giáo đường không một góc. Hơn nữa hắn có chút cố tình thu nhỏ lại có thể lan đến phạm vi, trừ bỏ quay chung quanh ở vân ương bọn họ này một khối có thể cảm giác được thoải mái ấm áp ngoại, địa phương khác vẫn là lạnh cam cam. Mặt khác đặc chiến đội viên do dự trong chốc lát, sau đó cọ tới cọ lui thắng không nổi rét lạnh bắt đầu hướng ra cắt vũ bên này hoạt động. Mà đông lạnh đến môi phát tím hồn run rẩy viên minh cùng Trần Đông đoàn người, tưởng đi lên, rồi lại không dám. Những cái đó tới gần lúc sau cảm giác được nguyên đặc chiến đội viên nhóm một đám đều ngượng ngùng ôm chính mình mũ giáp đối vân ương bọn họ cười, không khí xấu hổ đến làm cho bọn họ chỉ có thể cười gượng, tìm đề tài. Trước 10 phút còn ở tranh phong tương đối bọn họ sao có thể lập tức liền tìm đến đề tài. Người khác không có xuất khẩu mắng bọn họ cũng đã không tồi, vẫn là không cần soát tồn tại cảm. Có an tĩnh qua vài phút, viên minh rốt cuộc nhịn không được đi lên trước, ở cảm nhận được làm hắn nhịn không được muốn thở dài một hơi độ ấm lúc sau, trên mặt hắn không có bất luận cái gì không được tự nhiên nói, vân ương, tốt xấu chúng ta cũng cùng nhau tổ qua đội, có thể hay không làm ra cắt vũ phân chúng ta mấy cái hỏa cầu, làm chúng ta ấm áp tử. Phát ngốc vân ương nghe được có người kêu tên của mình, dương mắt vừa thấy là đông lạnh đến xanh cả mặt viên minh, duỗi tay, chỉ hướng ra cắt vũ, ý tứ không cần nói cũng biết. Ngươi là hắn đội trưởng, hắn không nên nghe ngươi sao. Viên minh ra cười không cười nhìn vân ương, mặc dù là đến lúc này, hắn cũng nhịn không được chảo phúng hai câu. Lần này, trực tiếp đem ra cắt cũng đắc tội. Đầu tiên là đắc tội nhan hạo, lúc này đắc tội ra cắt vũ. Viên minh thật là không nghĩ lan lộn. Ta vì cái gì muốn nghe nàng. Gia Cát Vũ nói những lời này cũng không phải ở nhằm vào Vân Ương, mà là nhằm vào Viên Minh. Viên Minh đang nói câu nói kia thời điểm liền mang theo một phần nghĩa khác, thật giống như vốn là hắn cấp dưới trên đường làm phản tới rồi một người khác thuộc hạ làm việc giống nhau. Tóm lại nghe vào hắn lỗ thai, chính là làm hắn thực khó chịu. Nàng không phải ngươi đội trưởng sao? Đội viên còn không phải là muốn nghe đội trưởng nói sao? A Gia Cát Vũ cười lạnh một tiếng, muốn hỏa sưởi ấm. Tìm người khác đi. Gia Cát Vũ, tốt xấu chúng ta cũng. Kia lại như thế nào? Ta hiện tại là Vân Ương đội viên, ta chỉ nghe nàng, nếu muốn hỏa, vậy phiền toái ngươi trước trình đến nàng đồng ý đi. Gia Cát Vũ cảm thấy Vân Ương cũng không sẽ đi để ý tới viên mình, cho nên mới sẽ yên tâm đem đề tài dẫn tới nàng thượng. Chu Cẩm thấy phiền toái lại chuyển rời đến cái gì đều không có làm Vân Ương thượng, cau mày chắn viên minh trước mặt, nói, muốn hỏa. Chính mình đi bên ngoài tìm tuổi gỗ chính mình thiêu. Chu Cẩm. Viên minh hung ác trừng mắt Chu Cẩm. Bên ngoài phong tuyết như vậy đại, ngươi này không phải nói rõ làm chúng ta đi chịu chết sao. Các ngươi hơi chút có điểm người liền sẽ cho chúng ta mượn hỏa tới sưởi ấm. Chính ngươi không phải có thổ dị năng sao. Chính mình dùng thổ kiến cái tiểu thổ phòng ở không phải hảo. Nhan Hạo đôi tay gối lên cái hót thượng, nơi này đã không ra phòng, lộng cái tiểu thổ phòng ở ra tới. Thời gian lâu rồi tự nhiên liền ấm áp. Viên minh trong lòng một ngạnh, hắn nếu là làm được đến thời gian dài dùng thổ dị năng duy trì cùng cái trạng thái, nơi nào sẽ qua tới cầu bọn họ. Trần Đông xem viên minh vẫn luôn ở kia theo chân bọn họ đàm phán không có trở về, nghĩ thầm người này có phải hay không tưởng tiếp theo đề tài liền cho hắn chính mình một người sưởi ấm đâu. Nhưng mà, đương hắn nhìn đến viên minh hùng hùng hổ hổ từ bên kia đi tới thời điểm, liền biết hắn thất bại. Trong mắt hiện lên khinh thường Trần Đông co rúm lại bả vai ôm cánh tay, hỏi, bọn họ như thế nào nói? Không cho, tiêu chính chúng ta đi bên ngoài tìm tuổi gỗ nhóm lửa. Viên minh tức giận hừ lạnh một tiếng, thật đương chính mình có hỏa dị năng liền ghê gớm sao. Trần Đông nhíu hạ mày, những người đó đoan thương chỉ vào vân ương đều có thể êm đẹp ngồi ở kia sưởi ấm, bọn họ giống như cũng không có làm quá phận sự, có phải hay không cũng có thể làm được bên cạnh vị trí đâu. Liên ở Trần Đông còn ở tính toán muốn dựa vào cái dạng gì đề tài đi thực tự nhiên tiếp cận Vân Ương cái này đội ngũ chung trung tâm nhân vật khi, liền thấy chính mình một tiểu đệ vọt đi lên, ngay sau đó, kia tiểu đệ nói liền giống như một đạo tiếng sấm ở bên thai hắn phanh một chút nổ tung. Các ngươi này đó không có một chút cùng tâm còn cùng biến dị loại làm bạn người sớm hay muộn sẽ bị biến dị loại ăn, ách. Lý Thi Ngọc vung tay lên, một cái đầy đặn đĩa lớn liền ghé vào kia tiểu đệ trên mặt, thực mau, kia tiểu đệ mặt liền nhanh chóng ao hãm đi xuống, chờ mang theo cường lực ăn mòn đĩa lớn mấp máy thô phì khu di động đến địa phương khác thời điểm, lộ ra kia đã bị ăn mòn đến không có ngũ quan mặt làm những người khác hít hà một hơi. Luôn là lấy biến dị loại đảm đương đề tài. Có suy xét quá biến dị loại cảm thụ sao? Lý Thi Ngọc trong mắt mang theo một tia phiền chán nhìn trên mặt đất kia đã liền đau đều không kịp kêu đã bị chính mình không vừa giết chết rất rưởi, nói, lại loạn hoán liệt tớp thùng nhai thẹn kiểu nhưng banh chơi bờ giờ. Chương 526 bí thuật mở đường. Trước kia ngươi nếu là có loại này khí thế, lớp bên cạnh người lại như thế nào sẽ qua tới khi dễ ngươi? Chu Cầm đối nàng nói. Hừ. Lý Thi Ngọc xoay đầu. Dùng hành động tới chứng minh chính mình cũng không tưởng lý nàng. Tới rồi nửa đêm, thẳng đến ra Cắt Vũ sắc mặt có chút trắng bệnh lúc sau, Vân Ương mới đôi hắn nói, ngươi nghỉ ngơi, ta tới. Nói xong, búng tay gian liền bốc cháy lên một cổ nhan sắc so ra Cắt Vũ ngưng làm ra tới hỏa cầu muốn nồng đậm rất nhiều tiểu hỏa đoàn trống rông xuất hiện ở giữa không trung. Ra Cắt Vũ triệt hồi lực lượng. Lại kinh ngạc cảm giác được Vân Ương gần chỉ dùng một cái hỏa cầu tới vẫn duy trì cùng vừa mới không sai biệt lắm độ ấm, có thể thấy được nàng đối dị năng không chế tinh chuẩn tới rồi cái gì nông nỗi. Nghỉ ngơi đi. Vân Ương không hề buồn ngủ nhìn mắt ra Cắt Vũ, nói, ta tới thủ là được. Ân. Vất vả. Ra Cắt Vũ rất có lễ phép đối Vân Ương điểm phía dưới lúc sau, liền trực tiếp nằm ở ghế trên nhắm mắt lại, cưỡng bách chính mình nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. Tiểu Đao Hồn ôm chân quấn xúc ở Vân Ương biên, nhìn một đám bởi vì hoàn cảnh quá mức thoải mái mà ngăn cản không được áo ngủ nặng nề ngủ quá khứ những người đó, không cao hứng đô đô miệng, lại cũng cái gì cũng chưa nói. Vân Ương trợn mắt tới rồi bình minh, mà lúc này, bên ngoài phong tuyết cũng ngừng. Nàng khởi đi qua đi, hành động gian không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, chờ nàng nắm then cửa, đem cửa mở ra thời điểm. Kia đã không sai biệt lắm đã tích lũy gần 1 mét tới cao tuyết trực tiếp từ bên ngoài vọt vào. Con hảo phía trước nàng đã làm tốt thối lui chuẩn bị, bằng không nhất định sẽ bị này hôi tuyết chôn ở phía dưới. Lạnh lẽo phong cường thế rót nhập trong giáo đường, làm những cái đó còn đang ngủ người sôi nổi bị gió lạnh thổi tỉnh, có người thậm chí còn nhịn không được liên tục đánh vài cái hắt xì, ninh ninh cái mũi, xoa mắt ghé vào lưng ghế thượng nhìn đại môn lúc sau, mới hơi chút có điểm tỉnh lại bộ dáng. Thật là không xong, ngủ đến quá chết. Tao tự Lâm vội vàng phiên ngồi dậy, tùy ý sờ soạn một phen mặt lúc sau, thói quen sờ hướng ngày thường sẽ đặt ở biên súng tự động, nhưng là hắn sờ đến một tầng không khí lúc sau, mới phản ứng lại đây, chính mình trang bị đều bị Vân Ương cấp thu được qua đi, còn làm cái kêu kêu ra Cắt Vũ, có được không gian dị năng người thu được độc thuộc về hắn trong không gian. Đờ mờ, này đặc sao là gặp được tuyết lở đi. Nhan Hạo xoa mắt nhìn ùa vào tới kia một ít hôi tuyết, đánh cái ngáp lúc sau, đứng lên đi đến ra Cắt Vũ biên, vô vô bờ vai của hắn, nói, kế tiếp dựa ngươi, vi đại hỏa dị năng sứ giả. Ra Cắt Vũ trở về cái xem ngu ngốc cao lành ánh mắt cho hắn, sau đó nói, ngươi cho ta dị năng là thở dốc được đến đúng không? Có thể tùy tiện dùng. Nay không phải còn có vân đội cái này hỏa dị năng sao? Ngươi trước thượng, không được liền đổi vân đội. Người hai luân phiên làm này đó tuyết hòa tan, quả thực diệu thay. Ra Cắt Vũ như là ở quan tâm ngốc tử giống nhau vô vô Nhan Hạo đầu, nói, nhìn dáng vẻ kia ba cái cảnh trong mơ đã đem ngươi cấp tra tân choáng váng, đã sẽ không nói tiếng người. Ta phi, nói bậy cái gì đâu. Nghe sau hai người ngươi tới ta đi đấu võ mồm, Vân Ương sờ sờ vành thai thượng nguyên tố ma trượng, sau đó cảm giác được một cổ năng lượng từ nó chỗ đó truyền đến lúc sau. Liền dùng ngón trỏ ở màu xám tuyết thượng vẽ một cái nho nhỏ pháp trận, tiếp theo, dùng tay hờ khép cái kia pháp trận, trong miệng nhẹ nhàng ngâm sướng ra một cái chú văn. Trong phút chốc, một cái hỏa long từ gần chỉ có bàn tay đại tiểu pháp trận trung khí thế hung mãnh vụt ra, lực chú ý cũng không ở Vân Ương bên này, mọi người đang nghe đến động tĩnh thời điểm chỉ cảm thấy một trận làm người đổ mồ hôi lưu nhanh chóng nên diện vào tới, ngay sau đó liền nhìn đến một cái màu đỏ long đuôi nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt. Đi theo long đuôi biến mất, còn có những cái đó ngăn trở bọn họ đường ra rắn chắc hôi tuyết. Này! Đây là... Long! Nhan Hạo xoa xoa mắt, điên nhi chạy đến Vân Ương sau, đang xem đến trên tay nàng còn mạo một chút hỏa tinh, mà trước mặt đã bị ngọn lửa thiêu ra một cái cũng đủ làm bốn người song song thông qua thông đạo lúc sau, hắn mới khô cằn nói, vừa mới. Ngươi, làm cái gì? Triệu hoán một chút hỏa long thần, thật lâu vô dụng loại này tương đối phổ biến chiêu số, thủ pháp có chút mới lạ. Vân Ương nhìn còn ở mạo hỏa tinh hỏa long thạch, nói, đây là ta phía trước cùng ngươi đã nói một loại khác dị năng sử dụng phương pháp, ngươi so Chu Cẩm Vãn một chút tỉnh lại, tính ngươi thua. Cho nên, cầu ngươi dạy ta. Nhan Hạo trực tiếp chắp tay trước ngực, mắt phảng phất mạo vô số tinh quang nhìn Vân Ương, cầu xin ngươi. Vân Ương trầm mặc trong chốc lát, chưa bao giờ có gặp qua như thế trực tiếp dễ dàng cầu người người. Sư phó đại nhân. Vân sư phó. Vân Ương ấn hạ bởi vì hắn quái dị xưng hô mà co rút đau đớn một chút thái dương, nói, ngươi trước luyện tập tốc độ. Nhan Hạo bả vai một suy sụp, có thể không đề cập tới cái này làm cho người thương tâm sự sao. Vân Ương chọn một chút mi, nhìn đã tự giác lấy hảo tự mình đồ vật, tùy thời đều sắp xuất phát vài người, nói, đi thôi, ta mở đường. Lý Thi Ngọc ở phía sau nửa đêm thời điểm cũng đã cùng chính mình từ biệt, nói là muốn đi lưu vong mạn du sơn ngoạn thủy. Chờ nào một ngày chơi trắng rồi, lại ủy vào chính mình là biến dị loại phân đi làm sàng làm bậy. Đối với loại sự tình này, Vân Ương cũng chỉ là cười cười, chỉ là nói thanh tái kiến lúc sau, liền nhìn theo nàng rời đi. Này có Vân Ương ở phía trước mở đường, mặt sau người quả thực không cần quá nhẹ nhàng. Tao tự lâm tỏ vẻ loại này thời tiết bọn họ kia mấy chiếc dấu ở nơi nào đó chiếc xe chỉ sợ đã báo hỏng, hơn nữa trên xe cũng không có lưu lại nhưng dùng vật tư. Sau đó cùng nàng thương lượng cùng đi Z thị căn cứ lúc sau, liền làm mặt khác đặc chiến đội viên áp sau, đề phòng khả năng xuất hiện nguy hiểm. Dọc theo đường đi, nếu nói ngày hôm qua Tảo Tự Lâm đối Vân Ương còn có chút không tín nhiệm, lúc này hắn hoàn toàn là bị Vân Ương này kỳ kỳ quái quái thủ pháp cấp khiếp sợ tới rồi. Bất quá, sống ở tràn ngập khoa học thời đại Tảo Tự Lâm trước sau cảm thấy Vân Ương ở trên nền tuyết họa kỳ quái trận pháp hành động là nàng xem phim hoạt hình xem nhiều. Có điểm chung nhị mà thôi. Tuy rằng có thể triệu hồi ra hình thức long hỏa long ra tới, nhưng không đại biểu cái này pháp trận chính là liên tiếp hỏa long môi giới A. Loại này kỳ quái sự kêu một cái mỗi ngày 7 giờ đúng giờ xem tin tức người như thế nào tin, như thế nào tin. So với Tào Tự Lâm, lần lượt bị Vân Ương triệu hoán hỏa long hành vi xoáy đến Nhan Hạo là hoàn toàn tin tưởng Vân Ương. Liên phép tính trận chỉ là giả thuyết bài trí, kia cũng xoáy A. Hắn nếu là học xong này nhất chiêu, bên ngoài trang thỏa thỏa. Gia Cát Vũ ở một bên cẩn thận nhớ kỹ Vân Ương mỗi một lần vẽ bản đồ thủ pháp, chỉ là nàng cuối cùng kia đoạn chú ngữ lại là như thế nào cũng nghe không rõ, cũng không nhớ được, thật giống như vận mệnh chú định bị cái gì đồ vật hạn chế giống nhau. Tới gần giữa trưa thời điểm, đã lâu Thái Dương đã xuyên thấu tầng mây, treo ở xanh thẳm trên bầu trời tẫn tản ra quần quần không ngừng lực. Những cái đó tuyết động cũng bắt đầu theo này vô pháp ngăn cản độ bắt đầu nhanh chóng hòa tan, cũng không biết có phải hay không bởi vì mặt nguyên nhân, tuyết dùng tốc độ mau đến làm người không thể tin được. Chương 527 rượu gạo mếp đi. Tới rồi buổi chiều 3, 4 giờ bộ dáng đã không cần Vân Ương triệu hoán hỏa long dùng để mở đường. Vân Ương thoáng nhẹ nhàng thở ra, liên tục triệu hoán như thế nhiều lần, nếu không có nguyên tố ma trượng thêm vào, chính mình khẳng định làm không được. Mang theo cảm tạ tâm sờ sờ ma trượng, được đến nó sung sướng năng lượng dao động lúc sau, mới nhìn cái gì cũng không có phía trước nói, nơi này có chút kỳ quặc, làm tốt đề phòng. Theo nhiệt độ không khí lên cao, Vân Ương đã đem lông chồn áo khoác cởi xuống dưới, phóng tới Chu Cầm ngày đó từ biệt thự lấy ra tới áp xúc túi lúc sau, liền tùy ý ném vào nàng ba lô. Chu Cầm đối Vân Ương loại này tùy ý loạn ném hành vi không những không có cảm thấy không vui, ngược lại có chút cao hứng. Tổng cảm thấy chính mình được đến tán thành, mới có thể nhìn đến nàng như thế tùy một mặt. Nhan Hạo nhìn áo đen quần đen, ngay cả vỏ đao đều là màu đen, rảo hảo hình triển lộ không bỏ sót Vân Ương, nói, này rừng núi hoang vắng cái gì đều không có, muốn đề phòng cái gì. Chính là bởi vì cái gì đều không có mới muốn đề phòng. Vân Ương bị tuyết thủy ướt át sau mặt đất, đi đến một cái nhợt nhạt vũng nước chỗ phát hiện trong nước mặt không có chính mình ảnh ngược lúc sau. Liền kéo qua Chu Cầm lại đây vừa thấy, đồng dạng không có. Ảo cảnh. Đây là Vân Ương cái thứ nhất ý tưởng, nhưng mà loại này ý tưởng tại hạ một giây đã bị chính mình cấp phủ định. Chu Cầm có chút kinh ngạc nhìn dưới mặt đất, dùng chân dẫm dẫm vũng nước, phát hiện có sóng gợn, lại vẫn là không có chính mình ảnh ngược lúc sau, mới hỏi nói, đây là... Chuyện như thế nào? Một loại lạnh quỷ dị cảm từ lưng thượng lan tràn đến tứ chi, ngay sau đó, nàng mắt cá chân đã bị cái gì đồ vật bắt lấy, bị bắt lấy chân nháy mắt bị kéo vào kia than vũng nước chung, nếu không phải Vân Ương bắt lấy cánh tay của nàng, dùng cậy mạnh đem nàng kéo ra tới, nàng vô cùng có khả năng sẽ bị kéo vào đi. Bị kéo vào vũng nước bộ phận nóng rất đau, túi đầu vừa thấy, thượng trăm điều đàn sen không rõ, dữ tợn đến ra quay miệng vết thương làm nàng hít hà một hơi. Bị cái gì đồ vật xé mở hoa thương ra kẽ hở thế nhưng còn có màu trắng sợi tơ ở mấp máy. Chu Cầm luống cuống, này có phải hay không cảm nhiễm cái gì đồ vật? Bình tĩnh. Vân Ương ngồi xổm xuống tới cẩn thận xem xét Chu Cầm đầu gối dưới kia làm người có thể buồn nôn nhổ ra miệng vết thương. Bất quá xác thật đã có người chạy đến một bên đi phun ra, nhưng mà không có ăn qua đồ vật vài người nhổ ra cũng chỉ là dạ dày toan thủy mà thôi. Chẳng những không có giảm bớt bọn họ ghê tởm cảm, ngược lại tăng thêm không ít. Nhìn ra tới là cái gì đồ vật Vân Ương trực tiếp vận dụng khởi quang nguyên tố chữa khỏi năng lực, lại đem những cái đó màu trắng sợi tơ dùng hết nguyên tố xua đuổi ra tới lúc sau. Chu Cầm bị thương cẳng chân liền lấy mắt có thể thấy được tốc độ khôi phục thành vừa giáp xong. Vân Ương đem vài thứ kia dùng hết nguyên tố bao bọc lấy, lập tức đi đến kia than vũng nước trước, trực tiếp một chưởng đem quang nguyên tố đánh vào vũng nước. A a a a a. Thê lương kêu thảm thiết từ vũng nước truyền ra, thật giống như ác quỷ kêu thảm gào giống, mang theo vô tận ác ý xuyên thấu ở đây người màng thai. Nho nhỏ ma giới con rối cũng dám ở trước mặt ta tác loạn. Vân Ương tay đem cánh tay của nàng bao bọc lấy, sau đó một quyền đánh vỡ vũng nước kết giới, vói vào đi chuẩn xác bắt lấy cái kia muốn chạy trốn ma giới con rối, lực đạo ngang ngược đem nó từ bên trong nắm ra tới. Khi bọn hắn tưởng cái gì bộ mặt giữ tợn đồ vật mà tránh đi tầm mắt không dám nhìn thẳng, chỉ dám dùng khỏe mắt dư quang tiểu tâm đánh giá thời điểm, một con đỉnh một trường chỉ có thành nhân nửa bàn tay đại xanh biếc lá sen lông xù xù tuyết trắng nắm xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Kia theo Mao Nhung nắm ở Vân Lương trong tay giấy rủa mà ở lá sen đi lên hồi lăn lộn viên hạt châu là bọt nước đi. Nhìn đến bản tôn bộ dáng, Vân Lương cũng sửng sốt một chút, ma giới con rối cái gì thời điểm cũng có như thế. Như thế vô hại bên ngoài. Bị không gian đường hầm bài trừ tới sao? Mao Nhung nắm nỗ lực trận tròn vốn dĩ liền rất đại, rất giống màu xám thủy tinh mắt nhìn Vân Ương. Đi. Khoe mắt co giật, cái gì đồ vật? Tiếp đi. Mao Nhung nắm vẫn luôn nỗ lực biểu đạt chính mình ý tứ, phát hiện Vân Ương tựa hồ nghe không hiểu lúc sau. Sốt ruột nhảy đến nàng một cái tay khắc thượng, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế dùng dấu ở thật dày lông tơ móng vuốt nhỏ từ Vân Ương mu bàn tay thượng vào tay một giọt huyết sau, mở ra cái miệng nhỏ ăn đi vào. Cơ hồ là ở cùng thời gian, Vân Ương liền phát hiện chính mình đây là bị một con không biết chữ chân phương ma thú cấp ký cái lâm thời khế ước. Thế nhưng sẽ có ma thú chủ động cùng nhân loại ký kết lâm thời khế ước. Hơn nữa, muốn cưỡng chế cùng nàng ký kết lâm thời khế ước, kia tất nhiên là có lực lượng cường đại mới là. Nhưng, cái này phảng phất một cái tắt là có thể chụp chết Mao Nhung nắm, thoạt nhìn cũng không giống như là cái gì cao cấp ma thú. Hừ hừ, có thể ở chỗ này gặp được quang minh chiến thần cũng là một loại duyên phận, nô cũng không phải cố tình khó xử quang minh chiến thần, mà là ngài thuộc hạ dẫm tới rồi nô đầu, nô thực tức giận mới cho nàng một cái giáo hấn. Ngươi là cái gì? Thú. Hừ, nô tên húy quang minh chiến thần không cần biết được. Chỉ cần biết rằng nô đối ngại không có ác ý đó là. Mao Nhung nắm ở Vân Ương mu bàn tay thượng khiêu hai hạ, nô vốn là ở ngủ say, chỉ là không biết vì sao an tĩnh không gian đột nhiên sinh ra một cổ mạnh mẽ hấp lực, tỉnh lại lúc sau, nô liền phát hiện ngô lực lượng bị suy yếu, chỉ có thể dựa vào trên đường gặp được các loại ma giới sinh vật tới thu hoạch lực lượng. Đoạt xá. Đúng vậy. Nó vừa mới dùng đến năng lực rất có thể là từ ma giới con rối thượng đoạt lấy tới. Bằng không cũng sẽ không ở bị nàng từ kết giới bên trong lôi kéo ra tới lúc sau, liền thanh âm đều thay đổi. Chẳng lẽ nói nó đem ma giới con rối linh hồn bám vào chính mình thượng? Vừa mới bị nàng đánh nát hơn nữa phát ra thét chói tai chính là ma giới con rối. Là ở dùng mặt khác sinh vật linh hồn làm hộ thuẫn sao? Vân Ương ở trong óc đem có được đoạt xá năng lực đã biết các loại thú loại nhanh chóng qua một lần, phát hiện không có một cái là loại này nhuyễn manh ngoại hình lúc sau. Mới nhẹ nhàng cau mày nói, ngươi cùng ta ký kết lâm thời khế ước mục đích chỉ là làm ta nghe hiểu ngươi lời nói. Kỳ thật ngô có một chuyện muốn nhờ. Lông tơ nắm run run thượng mau, nói, ngô tin tưởng quang minh chiến thần cuối cùng trung quy sẽ trở lại nguyên lai thế giới, Chỉ là trong lúc này, hy vọng ngài có thể hứa Ngô đi theo ở ngài biên, làm Ngô hấp thụ một ít năng lượng khôi phục thực lực. Ta biên. Đúng vậy, ngài đã từng huy hoàng có thể đưa tới không ít ma giới sinh vật, đến lúc đó Ngô có thể nhân cơ hội hấp thu một ít. Chỗ tốt. Ngô có thể mượn ngươi sử dụng đoạt xá chi lực. Lông tơ nắm cũng là khẳng khái, trực tiếp đem lực lượng của chính mình tạm thời đưa ra đi. Thành giao. Vân Ương thực sảng khoái đáp ứng rồi. Bọn họ đối thoại chỉ là thông qua khế ước ở giao lưu, cho nên những người khác chỉ là nhìn đến Vân Ương mạc danh liền đối với bị thương Chu Cầm Vật nhỏ cười cười, loại này tươi cười làm cho bọn họ có chút hình dung không ra. Chu Cầm khẩn trương vạn phần nhìn chằm chằm cái kia mao đoàn, liền sợ nó sẽ tập kích Vân Ương. Vân Ương tâm có chút tốt chuyển qua hỏi Chu Cầm, còn đau không? Chu Cầm lắc đầu, có chút không yên tâm nhìn an tĩnh đại ở Vân Ương mu bàn tay thượng sinh vật, nói, này, Vân đội, thứ này, chương 528 hắn thích nàng, không có việc gì, đã thu phục. A, ngươi vừa mới dâm đến nó, cho nên mới sẽ bị nó hơi chút giáo huấn một chút. Vân Ương cười như không cười nhìn nàng. Ta rõ ràng Chu Cầm sửng sốt, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ nói, vừa mới kia than thủy là nó, là môi giới. Nó giấu ở trong nước. Vân Ương cũng không có quá nhiều giải thích này bao nhung nắm lai lịch, chỉ là giản lược nói câu là một con không có quá lớn lực sát thương biến dị loại lúc sau, liền đem nó đặt ở tiểu đao hồn trên đầu. Mọi người bởi vì nàng câu kia không có quá lớn lực sát thương biểu đều cứng đờ, nếu nói vừa mới Chu Cầm kia trên đùi thương thế còn không tính có lực sát thương nói, kia như thế nào mới tính. Vân Ương nhìn kia lông tơ nắm, nói, ngươi tiếng kêu rất giống rượu gạo. Về sau đã kêu ngươi rượu gạo hảo. Không muốn lộ ra chính mình lai lịch Mao Nhung nắm tựa hồ cũng không để ý Vân Ương cho nó lấy tên, chỉ là huy một chút móng vuốt nhỏ, tỏ vẻ đồng ý lúc sau liền ngoan ngoãn cuốn xúc thành tròn xoe cầu hình an tĩnh đại ở tiểu đao hồn trên đầu. Tiểu đao hồn nỗ lực hướng lên trên phiến mắt, ý đồ xem một cái vừa mới bị hắn chủ nhân mệnh danh lông tơ nắm rượu gạo. Hắn hắc bạch phân minh trong suốt mắt mang theo một chút nhỏ vụn hâm mộ, giống sao trời giống nhau lóa mắt lại không chói mắt. Cho dù trong lòng có chút hâm mộ, hắn cũng sẽ không chủ động đưa ra làm chủ nhân cho chính mình lấy tên. Loại sự tình này phảng phất chính là tồn tại với thiên địa pháp tắc chung một loại phi thường tự nhiên mà lại thần thánh đồ vật, chỉ có làm chủ nhân tự mình mệnh danh, mới có thể thuyết minh chính mình đã bị chủ nhân tán thành, hơn nữa coi bị chủ nhân mệnh danh loại sự tình này vì cả đời vinh quang. Tiểu đao hồn cổ cổ quay hàm, trong lòng khó tránh khỏi có chút tiểu khổ sở cùng ghen tuông méo Vân Ương góc áo. An tĩnh ngoan ngoãn đi ở nàng biên. Vân đội, ngươi cũng quá thần kỳ đi. Thế nhưng cứ như vậy thu phục một con biến dị loại. Phía trước không phải không gặp được quá lợi dụng tinh thần dị năng thuần phục tang thi dị năng giả, cho nên Vân Ương sẽ thu phục một con manh sủng hành vi cũng không có làm Nhan Hạo quá giật mình. Hắn dùng tò mò tầm mắt nhìn tiểu đao hồn trên đầu vật nhỏ, nói, ngươi tàng đủ thâm A. Phía trước còn nói chính mình là hỏa dị năng giả, lúc này vì trị liệu Chu Cầm thương thế. Còn không phải bại lộ. Vân Ương nhìn hắn một cái sau, nói, không có tàng. Vậy ngươi vì cái gì chỉ nói ngươi là hỏa dị năng? Vân Ương mặt không đổi sắc nói, loại năng lực này rất ít dùng, cho nên hết chỗ chê tất yếu. Nhan Hạo khỏe miệng vừa kéo, hiện tại chữa bệnh thiết bị khan hiếm, ngay cả trị liệu tiểu bệnh tiểu đau dược vật đều là cái hiếm lạ hóa. Trên đường gặp được các loại người sống sót đội ngũ trên cơ bản đều tỏ vẻ hy vọng có thể có chữa khỏi hệ dị năng giả gia nhập đến bên trong đi. Nhưng mà loại này khan hiếm đến phi thường được hoan nghênh năng lực ở Vân Ương trong mắt, thế nhưng liền nói tất yếu đều không có. Loại này lời nói nếu là đổi làm là những người khác nói, hắn khẳng định sẽ cảm thấy đối phương nhất định là ở trang, nhưng cố tình loại này lời nói là Vân Ương nói, hắn thế nhưng cảm thấy đương nhiên. Nhan Hạo cảm thấy chính mình đầu nhất định là sinh bệnh, thế nhưng cảm thấy Vân Ương làm cái gì đều là đúng, này cùng vì Vân Ương chung khuyển Chu Cầm có cái gì khác nhau. Hắn mới nhận thức nàng bao lâu liền như thế tin cậy nàng. Liền tính nàng buồn là cái vật phát sáng, cũng không đến mức làm chính mình biến thành dáng vẻ này đi. Nhan Hạo có điểm rồi dám nhíu mày đi đến Gia Cắt Vũ biên, nói, ngươi lại đang cười cái gì? Gia Cắt Vũ cười mà không nói. Chỉ là dùng mang theo một chút bỡn cợt ánh mắt nhìn hắn. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, Nhan Hạo có lẽ còn không có cảm thấy được chính hắn đối Vân Ương kia phân đặc thù cảm. Hắn đối với Nhan Hạo sẽ thích Vân Ương chuyện này cảm thấy giật mình, ai làm Nhan Hạo trước kia ở cùng những người khác hòa mình thời điểm nói đến lý tưởng hình, cái gì muốn nhuyễn manh muốn sẽ giải còn muốn săn sóc, tốt nhất cùng hắn có đồng dạng hứng thú hảo, như vậy mới sẽ không buồn tẻ cùng nhạt nhẽo. Nhìn xem Vân Ương, cường đại, cơ trí, lời nói thiếu, hồn nhiên thiên thành lạnh băng khí chất sống thoát thoát chính là một cái bệ nghệ thiên hạ nữ vương. Mà Nhan Hạo, còn lại là cấp nữ vương trợ thủ tiểu kỵ sĩ. Bị Gia Cát Vũ nhìn chằm chằm đến hồn phát Nhan Hạo ôm chính mình cánh tay, cau mày hỏi, ngươi làm gì dùng cái loại này ánh mắt như thế nhìn ta? Không có gì, chỉ là đột nhiên phát hiện một kiện rất thú vị sự. Không, lấy ta đối với ngươi hiểu biết, ngươi nói loại này lời nói tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Nhan Hạo một phen câu lấy cổ hắn, uy hiếp nói, mau nói, ngươi có cái gì mưu? Gia Cát Vũ bị hắn cố ý đi xuống kéo lực đạo làm cho tử một vai. Tắc không ở quanh co lòng vòng, vô vô hắn phía sau lưng làm hắn hơi chút bung ra một ít lực đạo lúc sau, ở bên thai hắn rất nhỏ thanh nói, ta phát hiện. Người thích Vân Ương. Cái gì? Ta như thế nào sẽ hỉ? Hỉ. Thích. Nhan Hạo như là một con bị giẫm cái đuôi miêu giống nhau nhảy chạy đến một bên, bởi vì lớn lên có điểm hoa hoa mặt, lược hiện tính trẻ con khuôn mặt nhanh chóng mạn thượng một mặt làm người sôi nổi ghé mắt dạng mây đỏ. Cũng là những cái đó tầm mắt thành công ngăn lại hắn thiếu chút nữa buột miệng thốt ra tên. Vân Ương quay đầu nhìn một chút Nhan Hạo bên kia động tĩnh, mà Nhan Hạo lúc này không biết vì cái gì sẽ có chút chột dạ quay đầu lại hướng nàng bên kia xem qua đi. Hai người tầm mắt vừa lúc đối thượng lúc sau, người sau lại là một quyển ba thước cao, bắt lấy Gia Cát Vũ cánh tay đem người hướng một bên xả, ngươi cho ta lại đây. Bị Nhan Hạo mạnh mẽ lôi kéo đến đường cái bên cạnh vị trí Gia Cát Vũ xoa xoa có chút phát đau cánh tay, cười nói, bị ta nói trúng rồi. Ngươi đừng nói nhảm. Nếu ta là nói lung tung đạo, vậy ngươi mặt đỏ khẩn trương nói lắp cái gì? Gia Cát Vũ trong lúc vô tình đối thượng Chu Cầm hướng bên này nhìn qua tầm mắt, cơ hồ là không tự đối nàng lộ ra một cái ôn nhu tươi cười lúc sau, liền nhìn đến người nọ đột nhiên chuyển lánh ánh mắt. Hắn ở trong lòng thở dài. Hắn truy thê chi lộ tựa hồ có điểm nhấp nô a. Ta đây là tự nhiên phản ứng hảo sao? Nhan Hạo trừng mắt nhìn Gia Cát Vũ liếc mắt một cái, ngươi đã quên ngươi huynh đệ ta thích chính là nhuyễn manh muội tử. Vân đội căn bản là không phải ta thích loại hình. Hảo đi, ta đã biết. Gia Cát Vũ cũng không đi nói mặt khác cái gì, hắn đều đã chỉ ra, Nhan Hạo chính mình nếu không thừa nhận, kia hắn cũng không có biện pháp. Một ngày nào đó chính hắn sẽ minh bạch. Vốn đang cho rằng Gia Cát Vũ sẽ tiếp tục nói chút cái gì Nhan Hạo bị hắn này một câu cấp đổ đến á khẩu không trả lời được, chỉ có thể cắn chặt răng, vẻ mặt khó chịu trừng mắt hắn. Ta nhưng cảnh cáo ngươi a, không cần cùng những người khác nói bậy a. Nhan Hạo đáy mắt tràn ngập hoài nghi nhìn có đôi khi liền cùng cái cáo giả giống nhau Gia Cát Vũ, ngươi dám nói đi ra ngoài, ta liền nói cho Chu Cầm ngươi trước kia từng có bạn gái. Ta đều là mau buôn tam người. Nếu không có đoạn cảm kia mới là không bình thường đi. Gia Cát Vũ cũng không cho rằng đã từng một đoạn cảm sẽ ảnh hưởng đến hắn truy Chu Cầm. A Phi. Ly 30 còn kém 3 năm hảo sao. Toán học lão sư hẳn là đã dạy ngươi cái gì kêu 4 bỏ 5 lên. Hành, ngươi miệng lợi hại, ta lười đến cùng ngươi biện. Nhan Hạo đối với hắn mắt trợn trắng lúc sau, liền nghe được sau truyền đến một trận kinh hô cùng ầm ĩ. Chương 529 giết hắn rất khó. Xem qua đi lúc sau mới phát hiện là có cái bị thương người bị cảm nhiễm thành tăng thi, hồn trên dưới lấy mắt có thể thấy được tốc độ đang ở nhanh chóng hư thối, động tác nhanh chóng hung mãnh trực tiếp phát gục ly nó gần nhất người. Vốn dĩ thấy hắn thể giống như không phải thực thoải mái đội viên hảo tâm quá khứ nâng hắn cùng nhau đi, chỉ là không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ ở như vậy trong nháy mắt biến thành đáng sợ tăng thi. Bị đè ở hạ nhân vẻ mặt hoảng sợ dùng tay ngăn cản tăng thi tập kích. Mặt bộ bởi vì sử lực mà nghẹn đến mức đỏ bừng. Trên trán lộ ra mấy cái gân xanh tới, mắt mang theo vô thố cùng sợ hãi ra sức ngăn cản tang thi. Từng điều tham máu loãng nước bọt từ tang thi răng phùng khỏe miệng chảy ra, sền sệt tích đến hắn trên mặt, theo sức hút của trái đất xẹt qua gương mặt rơi xuống trên mặt đất. Cứu, cứu mạng. Hắn cắn chặt răng gian nan hướng người chung quanh cầu cứu, ở ngăn cản gian. Tang thi kia cường lực cắn cơ thế nhưng ở khái thượng hắn bảo vệ tay đồng thời, cũng đã đem bảo vệ tay cắn, tang thi hàm răng cùng bảo vệ tay mảnh nhỏ trực tiếp theo nó hợp nhau miệng cắn xé huyết động tắc cùng khảm vào cánh tay hắn chung, hắn thậm chí nghe được hàm răng va chạm xương cốt cọ sát thanh. Hắn lưng một đều, muốn đặng chân đem thượng tang thi vứt ra đi, nhưng mà đối phương giống như là còn có cách đấu ký ức giống nhau, gắt gao mà ngăn chặn hắn hai chân, làm hắn không có biện pháp làm ra phản kích động tác. Tang Thi mang theo bén nhọn móng tay tay gắt gao mòi tiến Hạ Đồ An bả vai, ở bóp nát hắn xương bả vai đồng thời, đầu một ngưỡng, xé rách ra một tảng lớn huyết, đỏ tươi máu nháy mắt giống như ven đường vòi hoa sen giống nhau phun ra một tầng nông cạn huyết vụ, nhiễm hồng Tang Thi mặt, càng nhiễm hồng những người khác mắt. Á á á, kịch liệt đau đớn làm hắn không thể nhịn được nữa kêu lên. Á á á, cứu ta, cứu ta. Người nọ còn ở ra sức chạm chát, nhưng mà Viên Minh cùng Trần Đông đám người thấy thế, sôi nổi sau này lui, một mực thối lui tới rồi đại đường cái vòng bảo hộ vị trí, mới có người đối Tào Tự Lâm phát ra sắc bén chất vấn, ta nói họ Tào ngươi cái gì ý tứ? Ngươi trong đội ngũ có người bị thương ngươi thế nhưng không nói cho chúng ta biết. Ngươi có biết hay không như vậy sẽ hại chết chúng ta? Tào Tự Lâm trong mắt hiện lên một mạt nan kham cùng vẻ đau xót, trước kia chưa bao giờ có người dám như thế nói với hắn lời nói. Hiện tại lại liền một cái lưu manh đều dám chỉ vào mũi hắn mắng. Nhưng mà hắn hiện tại càng để ý chính là hắn hai gã đội viên, một cái đã biến thành tang thi, một cái khác. Chỉ sợ cũng vô pháp tiếp tục sống sót. Hắn đã từng nói qua sẽ mang theo bọn họ đi tìm được một cái có thể thường trú an toàn căn cứ. Chính là này cầu sinh trên đường luôn là có như vậy nhiều nhấp nhô cùng ngoài ý muốn phát sinh, khó lòng phòng bị. Ở một lần tìm kiếm vật tư thời điểm, hắn cái này huynh đệ bị Tang Thi chảo bị thương phía sau lưng. Ở đồng đội không có biến thành Tang Thi thời điểm, hắn kỳ thật do dự quá, là ném xuống vẫn là mang theo hắn cùng nhau đi. Hắn đương nhiên cũng suy nghĩ một chút mang lên hắn lúc sau khả năng phát sinh sự, lý trí nói cho hắn là không thể mang lên hắn, hắn là một cái uy hiếp. Nhưng là, đồng đội bị cắn thời điểm vẫn là cái sống sờ sờ nhân loại, cặp kia tràn ngập sợ hãi cùng bất lực trong ánh mắt tất cả đều là đối hắn tín nhiệm. Hắn thật sự là không có cách nào làm được bỏ mặc. Cho nên đến cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn mang lên hắn, chẳng sợ hắn vô cùng có khả năng ở mỗi một cái thời gian hoàn toàn toàn biến thành một con tang thi. Tao Tự Lâm vốn dĩ tính toán chờ hắn biến thành tang thi lúc sau, từ hắn tự mình nổ súng giải quyết, chính là không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở ngay lúc này biến dị. Rõ ràng ngày hôm qua ở sắp ngủ trước sắc mặt của hắn đều như vậy bình thường, không có một chút muốn biến thành tang thi dấu hiệu. Tự biết đối lý Tào Tự Lâm ở đối mặt những người khác chất vấn cũng không có đi phản bác cái gì, ai làm thế giới này đã lạnh nhạt đến chỉ còn lại có quan tâm chính mình hay không có thể sống sót đâu. Ngươi hiện tại không phải còn chưa có chết sao? Như thế lớn tiếng làm cái gì? Đứng cách Tào Tự Lâm không bao xa một cái đặc chiến đội viên nắm thương nói, không cao hứng ngươi liền ly chúng ta xa một chút là được, Tang Thi lập tức cũng hướng không đến các ngươi bên kia đi. Ngươi người này như thế nào nói chuyện đâu? Đại lộ như thế khoan, ngươi còn muốn chỉ định ta chạy đi đâu? Kia một con lỗ thai đánh 7-8 cái nhĩ động nam sinh vẻ mặt hung ác nhìn cái kia cùng hắn sặc thanh người, tràn đầy khinh miệt nói, ta càng muốn đứng ở này, xảy ra chuyện gì? Có bản lĩnh ngươi buông thương tới đánh ta. Lão tử không cho ngươi một chút lợi hại nhìn một cái, ngươi liền không biết lão tử lợi hại. Tên kia đặc chiến đội viên cũng là cái tính tình táo bạo, nói xong liền đem trong tay thương ném cho đồng đội. Vẻ mặt hung ác bắt đầu vén tay áo, rất có một bộ muốn cùng đối phương hảo hảo đua thượng một phen tư thế. Mà kia tên côn đồ cũng không phải ăn mà không làm, muốn so chơi tàn nhẫn, hắn còn chưa từng thua quá. Này hai người mới vừa cho nhau bước ra một bước, liền nghe được làm người cổ chợt lạnh sắt thanh từ một bên truyền đến. Hai người vừa mới muốn quay đầu, liền nghe được tiếng thứ hai. Sắt. Làm nhân tâm rất sợ sợ tiếng quát tháo theo tiếng mà đoạn. Tạo thành loại này tiếng vang vân lương dùng đường đao ở vô đầu thi thể trên quần áo qua lại ma động, ở mọi người hoảng sợ thả tràn ngập hoài nghi ánh mắt hạ thông thả ung dung lao đao thượng sền sệt máu. Nàng chuyến mắt, ánh mắt lánh nhìn về phía kia hai cái phát sinh khắc khẩu người, lại xảo một câu, ta không ngại cũng chém rớt đầu của các ngươi. Đánh nhĩ động nam sinh vốn dĩ muốn mặt mũi cậy mạnh phản bác hai câu, nhưng là đang xem đến kia đặc chiến đội viên không nói hai lời lui về phía sau một bước tỏ vẻ hắn sẽ không lại tham dự lúc sau, mới áp xuống trong lòng khó chịu về tới chính mình thế lực đội ngũ chung đi. Trần Đông như suy tư gì nhìn về phía đột nhiên làm khó dễ vân đường, phía trước nàng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, lúc này như thế nào sẽ đột nhiên đi lên quản sự. Vân đường cũng mặc kệ Trần Đông tầm mắt, nàng thoáng chuyển nhìn về phía vẻ mặt bi thống Tào Tự Lâm, nói, sát cá nhân rất khó. Ta 40 tuổi nam nhân ở một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương trước mặt nghẹn lời, ta chỉ là bọn hắn là ngươi chiến hữu, cùng nhau cùng ngươi tiến hành huấn luyện cùng nhiệm vụ, từng có thâm giao, cho nên ngươi làm không được, có phải hay không? Vân Ương mặt vô biểu nhanh chóng nói xong như thế một câu, sau đó cũng không sợ Tào Tự Lâm đối nàng sinh ra địch ý cùng thành kiến, nói, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, nếu lúc trước ngươi đem người kia giết chết, hôm nay liền sẽ không xuất hiện thương vong. Tào Tự Lâm sắc mặt trắng nhợt, lại tìm không thấy bất luận cái gì lời nói đi phản bác. Uy, ngươi bằng cái gì đối chúng ta đội trưởng nói loại này lời nói? Phía trước cái kia có điểm khinh thường dị năng giả tuổi trẻ binh lính gìm súng đối với Vân Ương, ta muốn ngươi cho chúng ta đội trưởng xin lỗi. Chúng ta Vân đội nói sai rồi cái gì yêu cầu cho các ngươi đội trưởng xin lỗi. Chu Cầm lúc này cũng không khách khí đối kêu binh lính giơ súng lên tới, nếu không phải các ngươi đội trưởng do dự không quyết đoán, người này sẽ chết. Chu Cầm quét mắt cái kia còn ở đổ máu vô đầu thi thể, ta ngược lại là cảm thấy các ngươi hẳn là cảm ơn chúng ta Vân đội, nếu không phải nàng ra tay. Các ngươi có lẽ còn sẽ mang lên cái này bị tang thi lây bệnh vi rút người, sau đó tiếp tục chết một cái. Xú nữ nhân, ngươi nói bậy cái gì? Chương 530 bằng so người cường. Ta có nói sai cái gì sao? Chu Cầm che kín màu đen vong trạ dấu vết trên mặt lộ ra một mạt khinh thường cười, chính mình không có năng lực ngược lại trách tội người khác. Cái gì kêu không năng lực? Ngươi cho rằng chúng ta đội trưởng giống các ngươi đội trưởng như vậy máu lạnh vô sao? Ngươi cho rằng thế giới này chỉ là cường đại là có thể làm mọi người tin phục, làm mọi người đối với các ngươi nói gì nghe nấy sao? Kia tuổi trẻ binh lính nghĩ tới Vân Ương phía trước kia đáng sợ cường đại dị năng, sau đó vẻ mặt oán giận đối Chu Cầm nói, giống các ngươi loại này không có một chút cảm người căn bản là không xứng sống trên đời. Chu Cầm đồng tử co rụt lại, cắn răng nói, kia giống ngươi loại này chỉ biết tát pháo người lại xứng tồn tại. Chu Cầm. Vân Ương đúng lúc ngăn trở Chu Cầm trở nên có chút kích động lên tự, trên mặt hoa văn thuyết minh nàng còn không có hoàn toàn đem tiểu đao hồn lực lượng dung nhập đến chính mình thể trung đi, cho nên ở tự thượng nhiều ít sẽ có điểm chịu sát khí ảnh hưởng, người cũng sẽ phá lệ trở nên có chút táo bạo. Chu Cầm sửng sốt, sau đó nhấp môi không nói. Người nọ nhìn đến Chu Cầm đơn giản là Vân Ương kêu nàng một tiếng, liền an tĩnh lúc sau, liền khinh thường cười lạnh nói. Làm người làm được cái này phân thượng cũng là lợi hại, chủ nhân tùy tiện kêu một tiếng tên liền không hề phệ người, thật là cùng cẩu giống nhau nghe lời. Chu Cầm đôi tay nắm tay, Gia Cát Vũ cũng tính toán hảo hảo giáo huấn một chút cái này lung tung kêu gào người, chính là không đợi bọn họ động thủ, Vân Ương liền tiến lên một cái tát ném ở kia tuổi trẻ binh lính trên mặt. Kia binh lính cũng kiên cường, ở tiếp thu xung lượng không tự chủ được hướng bên cạnh lảo đảo một bước sau lại đứng thẳng thể. Hơn nữa dùng một loại phi thường hung ác ánh mắt trừng mắt Vân Ương, đỉnh trên mặt kia khối nhanh chóng phạm tím ưu thương, một miệng không do nói, ngươi bằng cái gì đánh ta. Vân Ương trở tay lại là một cái bàn tay, lúc này trực tiếp xóa sạch hắn hai viên răng hàm. Chỉ bằng ta so ngươi cường. Làm ngươi dạ dày bộ phát lạnh, trái tim đều đi theo có chút đau đớn lên lánh gọi bọn hắn không tự giác thả chậm hô hấp, thậm chí dựa vào cảm giác đến nguy hiểm bản năng đi rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Do dự luôn mãi Tào Tự Lâm lúc này đứng dậy, đối Vân Ương nói, dơ cao đánh khẽ, là ta không có quản lý hảo ta đội viên, thỉnh cho ta cái mặt mũi. Vân Ương hoành liếc mắt một cái Tào Tự Lâm, mới đầu nàng xem ở bọn họ tay không tồi, cũng cảm thấy người này có lẽ còn có điểm giá trị. Chính là ở phát sinh dấu giếm đội viên thương thế, hơn nữa đối vừa mới cái loại này hướng hắn cũng không có làm ra bất luận cái gì hành động lúc sau. Nàng đã từ bỏ làm người này gia nhập đến chính mình đội ngũ chung ý tưởng. Ta phía trước đã cho ngươi mặt mũi, bởi vì ta cảm thấy ngươi có tiềm lực. Vân Ương chỉ chính là làm cho bọn họ một lần nữa lấy về xuống ống sự, nhìn đến Tào Tự Lâm trên mặt chợt lóe mà qua cứng đờ cùng xấu hổ. Nàng cười lạnh nói, chính là ta hiện tại đã thấy rõ ngươi giá trị, cho ta mang đến không được bất luận cái gì ích lợi người bằng cái gì muốn ta nể tình. Trước mặt mọi người và mặt hành vi làm Tào Tự Lâm có chút kéo không dưới mặt mũi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đội viên khác nghe được Vân Ương như thế làm thấp đi chính mình đội trưởng cũng lần lượt ra tới hát đệm, mà Vân Ương còn lại là cười nhìn quét bọn họ liếc mắt một cái, sau đó có nhìn về phía Tào Tự Lâm, nói, ngươi xem, ngươi đội viên đều biết ở ngay lúc này ra tới giữ gìn ngươi, mà vừa mới. Nàng dùng đường đao chỉ hướng trên mặt đất cái kia bị nàng chém tới đầu thi thể, nói, hắn ở bị tang thi tập kích thời điểm, ngươi ở làm cái gì? Ta. Tao tự lâm không nghĩ thừa nhận lúc ấy chính mình khiếp đảm, vì thế mặt lộ vẻ khó xử, vô pháp trả lời. Thê nhi chính là chết ở tang thi biến dị loại trên tay, ở bi thống đồng thời, chi phối hắn chính là vô tận sợ hãi. Kỳ thật lúc ấy, hắn có thể đi cứu bọn họ. Chính là hắn chỉ là cái người thường, hắn cũng sẽ sợ hãi. Chúng ta đội trưởng là sợ hãi. Vân Ương không cho người nọ giúp hắn biện giải cơ hội, trực tiếp đánh gãy cái kia binh lính nói, thẳng lăng lăng nhìn kia binh lính, nói, không cần lại lấy cái gọi là người cùng đạo đức tới che giấu các ngươi yếu đuối. Người nọ như là bị chọc chúng tâm sự giống nhau đỏ mặt, sau đó thẹn quá thành giận chất vấn Vân Ương, vậy còn ngươi? Nếu là ngươi đội viên, là Chu Cầm hoặc là Nhan Hạo bọn họ bị cắn, ngươi cũng có thể hạ thủ được sao? Không cần Vân đội ra tay, đến lúc đó ta sẽ chính mình chấm dứt chính mình, không cho Vân đội thêm phiền toái. Chu Cầm vẻ mặt khinh thường nhìn bọn họ, biết chính mình chết chắc rồi còn muốn lì lợm la liếm ăn vạ trong đội ngũ, hai họa người khác. Thật ngượng ngùng, loại này cảm ta cũng không dám muốn, cũng không dám có. Chu Cầm này một phen lời nói không thể nghi ngờ không phải ở đánh bọn họ mặt, nói dễ nghe một chút là bởi vì cảm, không dễ nghe chính là sợ chết. Đứng ở mặt sau một chút ra cắt vũ nhìn Chu Cầm cái ốc, nghĩ thầm vì đuổi tới lão bà, chính mình về sau muốn nhiều hơn cẩn thận hảo hảo bảo hộ nàng, miễn cho bị cảm nhiễm vi rút lúc sau, nàng không nói hai lời liền tự sát. Ngươi đừng nói chuyện. Ngươi có bản lĩnh làm Vân Ương nói. Vân Ương dùng mũi đao nhẹ nhàng mà điểm chỉ xuống đất thượng thi thể, nói, bọn họ nếu cảm nhiễm vi rút, thả ở vô pháp trị liệu hướng hạ, ta sẽ thân thủ giết bọn họ. Lạnh lùng bộ dáng chút nào làm người không cảm giác được nàng là đang nói mạnh miệng, nàng là thật sự sẽ như vậy làm. Trị liệu. Ha ha, chúng vi rút còn có thể trị liệu. Ngươi lời này lỗ hổng cũng quá lớn đi. Vân Ương cười cười, nói, đương nhiên, loại này huống là không có khả năng phát sinh, rốt cuộc ta đội viên rất có tự mình hiểu lấy, không giống các ngươi như vậy xuẩn. Nàng nói thẳng không cố kỵ thành công chọc giận thích dò số chỗ ngồi người. Ngươi nói cái gì? Kia đội viên muốn tiến lên tìm Vân Ương phiền thoái, chẳng qua mười bán ra đệ nhị bước, một đạo sắc bén kiếm khí chính là tức rất hắn giày tiêm, thoáng lộ ra hắn ngón chân đồng thời, còn trên mặt đất vẽ ra một cái ngón cái khoan dấu vết. Tiểu đao hồn non nớt trên mặt có không phù hợp hắn tuổi tác lành lạnh, đen nhánh trong mắt lộ ra kéo người rơi vào vực sâu sắc khí, không được ngươi khi dễ ta mẹ. Người nọ sắc mặt phi thường khó coi nhìn dưới mặt đất thượng dấu vết kia, nói, hảo à. Các ngươi cho rằng chính mình là dị năng giả liền ghê gớm sao? Dị năng không nên dùng để đối phó tang thi sao? Thế nhưng đối nhân loại ra tay. Tiểu đao hồn có điểm không thể lý giải hắn ngôn luận, chỉ là kiên trì chính mình ý kiến, lực lượng là dùng để bảo hộ chính mình phải bảo vệ người, mới không phải ngươi nói chính là cầm đi đối phó tang thi. Nếu là lực lượng của chính mình cao hứng như thế nào dùng liền như thế nào dùng, vì cái gì còn phải bị người quy định dùng ở nơi nào? Người nọ mắt hướng về phía một chút tơ máu, hình như là ở thống hận chính mình không phải cái dị năng giả, tiếp theo lại như là ở ghen ghét cái gì giống nhau nói, trời cao ban cho các ngươi loại năng lực này chính là cho các ngươi đi giết sạch tang thi cùng những cái đó biến dị loại. Làm thế giới khôi phục vốn có trật tự. Chu Cầm đám người nghe được hắn câu này tràn ngập thánh phụ hơi thở nói lúc sau lần lượt ngẩn người, nay cái gì kỳ ba chuyện ma quỷ. Bởi vì có dị năng, cho nên liền phải đi giữ gìn thế giới. Bằng cái gì? Tiểu đao hồn cũng là có chút không thể lý giải nhìn hắn, tiếp theo ngửa đầu nhìn về phía chính mình chủ nhân, ngây thơ mở mịt hỏi, mẹ, thế giới này cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Chương 531 bất hòa khai chiến. Tiểu đao hồn sở dĩ sẽ nói thế giới này, hoàn toàn là bởi vì hắn về sau cũng là muốn cùng Vân Lương trở lại nàng nguyên lai thế giới kia, cho nên cũng không có đem thế giới này coi như là ra. Vốn là không hề ác ý một câu, chính là nghe vào những người khác lỗ thai, liền thành đối thế giới này khinh miệt. Vân Ương giơ tay xoa xoa hắn phát, nói, không quan hệ. Bởi vì có năng lực, nhất định phải muốn xen vào người trong thiên hạ chết sống. Loại này lý luận thực sự làm người giật mình. Đạo đức luân tăng ở mạt chung là phi thường bình thường một sự kiện, ích kỷ nhân tài có thể sống đến càng lâu. Nhưng mà trước mắt người này, ngược lại thành tâm hệ thiên hạ thánh phụ. Cái gì kêu không quan hệ? Các ngươi còn ở thế giới này sinh tồn, như thế nào có thể nói là không quan hệ? Kêu binh lính cao mày nhìn Vân Ương, chính là ngươi loại này gia trưởng không có bất luận cái gì ấy nấy tâm lầm đạo hài tử, mới có thể làm hài tử cũng đi theo đồi bại. Vân Ương trầm mặc nhìn hắn, này cái gì huống? Như thế nào liền liên lụy đến gia trưởng giáo dục vấn đề thượng? Nàng đang ở tự hỏi trước mắt người này mạch não, mà trong lúc này trầm mặc lại làm cái kia phi thường không có nhãn lực binh lính trở thành cam chịu, vì thế trên mặt hắn liền nổi lên phảng phất là đang xem xóm nghèo lao thử giống nhau chán ghét biểu, tồn tại thật là lãng phí không khí. Chu Cầm tức giận vừa muốn đi lên cùng hắn đánh một trận, hảo hảo dạy dạy hắn là người, kia Tào Tự Lâm liền mở miệng nói, được rồi, đều bất tranh cãi, lên đường quan trọng. Chu Cầm hư lạnh một tiếng, một quyền huy hướng Tào Tự Lâm, trong miệng mắng, đuổi người tê mỏi lộ. Nàng liền tang thi đều dám đánh, sợ hãi đánh người. Trải qua Vân Ương dùng năng lực cải tạo sau Chu Cầm thực lực được đến phi thường đại tăng lên, cho dù đối tăng cường sau lực lượng khống chế lực còn không phải thực hoàn mỹ, nhưng là dựa vào đối sự phẫn nộ, nàng công kích ở phi thường xảo quyệt đồng thời, giống như thượng trăm cân thiết chủ y giống nhau trực tiếp hô Tào Tự Lâm thượng. Tào Tự Lâm né tránh không kịp, cánh tay trực tiếp bị Chu Cầm một quyền đánh gãy. Khách! A! An đau người không nhịn xuống đế kêu một tiếng, đưa tới đội viên khác căm tức nhìn, Chu Cầm ngươi mau dừng tay. Bằng không ta liền nổ súng. Có bản lĩnh ngươi khai. Bị cảnh cáo Chu Cầm không những không có dừng lại công kích, ngược lại đánh càng thêm hung mãnh. Thật giống như đói cực kỳ từ lồng sắt bị thả ra vây thú giống nhau, mặc dù là chết cũng muốn xé nát trước mắt con mồi. Người nọ cắn răng giơ súng lên, còn không có nhắm chuẩn Chu Cầm, cổ liền trực tiếp bị người dùng chùy thủ lau một chút, lặng yên không một tiếng động đánh lén cùng bén nhọn đau đớn làm hắn chỉ tới kịp nhìn đến một tầng màu đỏ huyết mạc từ chính mình trong cổ phun vãi ra. Nhan Hạo một tay méo hắn phía sau lưng thượng vật liệu may mặc, một tay từ hắn dưới nách chuyển ra nắm lấy treo ở hắn trước súng tự động, khấu hạ có súng đối với những cái đó đã muốn nổ súng người quét ngang qua đi. Phanh phanh phanh phanh. Kịch liệt tiếng súng nháy mắt cắt qua phía chân trời, Viên Minh thấy tình thế không đối đã sớm đã trốn đến đại đường cái vòng bảo hộ bên ngoài quân súc, thương vang thời điểm liền yếu đuối xây lên một tòa tiểu tường đất, hai tay ôm đầu ngồi xổm tường đất phía sau, kinh hồn táng đảm chờ trận này tranh cãi kết thúc. Trần Đông còn lại là lãnh hắn hạ vài tên thủ hạ cũng đi theo Viên Minh tránh ở hắn tường đất mặt sau. Chính là này tường đất cũng không lớn, cũng vô pháp hoàn toàn ngươi ngăn trở viên đạn lực đánh vào, cho nên hắn hai cái tiểu đệ động tác lại như thế nào mau, như cũng là không có mau quá viên đạn, ở phiên lướt qua vòng bảo hộ thời điểm, đã bị lung tung quét viên đạn đánh xuyên qua đầu cùng khang, phanh một chút nện ở trên mặt đất, liền kêu lên đau đớn thời gian đều không có, liền tặng mệnh. Tiếng súng sậu đình, những cái đó đặc chiến đội viên cũng bị Nhan Hạo quét chỉ còn lại có hai người đứng ở cách đó không xa. Một chật vật trừng mắt hắn, lại khấu giật mình có súng, chỉ nghe được răng rắc viên đạn dùng hết thanh âm khi, Nhan Hạo mới bung ra bị hắn coi như tấm mộc thi thể, vẻ mặt đông lạnh cho chính mình bọc lên một tầng phong nguyên tố, hơn nữa chính mình buồn còn có tốc độ thêm vào, cơ hồ là trong chớp mắt liền vọt tới kia hai cái bộ đội đặc chủng trước mặt, một quyền đánh vào trong đó một người trên bụng. Quá nhanh tốc độ làm hắn đầu một trận choáng váng, bất quá này cũng không ảnh hưởng hắn kế tiếp động tác. Vân Ương nhìn kia đã đánh vào một đoàn vài người, chậm rãi đi đến một bên, không tham dự, cũng không ngăn lại. Bị Chu Cầm hoàn mỹ ngăn chặn Tào Tự Lâm như thế nào cũng không nghĩ tới cái này thoạt nhìn không có gì đặc điểm người thế nhưng sẽ có như thế hung tàn tay. Từ con đường thượng xem là không có nhiều ít lộ, cho nên hắn mới có thể bằng vào nhiều năm huấn luyện ra chiêu số tránh thoát nàng một lần lại một lần công kích. Chẳng lẽ cái này Chu Cầm gần chỉ là dựa vào đơn thuần tác chiến kinh nghiệm tích lũy ra hiện tại tay. Tào Tự Lâm hiện tại tưởng vấn đề Vân Ương cũng là rất là để ý, Chu Cầm trọng với bùng nổ, đánh lâu dài chiến nói cũng không lợi cho không có chịu quá hệ thống huấn luyện nàng, có lẽ có thể chọn cái tử hảo hảo giáo giáo nàng. Nhan Hạo cùng ra cắt vũ phía trước có thể là học quá một ít TAE củn do hoặc là nhu đạo linh tinh đồ vật, cho nên ở cùng những người đó đối chiến có điều có vẫn. Phảng phất là miêu đậu lao thử. Thái dương độ tại đây chàng đơn phương đánh nhau hạ càng ngày càng liệt, Chu Cầm lau mặt thượng hãn, một chân đem Tào Tự Lâm đá ngã lăn trên mặt đất, nhìn đến che lại đoạn rớt cánh tay nhất thời vô pháp khởi hắn, nói, quản không hảo tự mình thuộc hạ người cũng đừng tổng ở bọn họ phạm tội nhi lúc sau ra tới hòa giải. Một lần hai lần liền tính, thế nhưng còn tới lần thứ ba. Vân Ương có thể đối bọn họ làm được làm như không thấy, nhưng là nàng không thể. Các ngươi có phải hay không điên rồi? Phía trước cái kia còn trách cứ Vân Ương có năng lực không đi cứu vớt thế giới binh lính hai chân có chút run rẩy sau này lui hai bước, các ngươi cũng giám sát. Giết người. Nhan Hạo vứt bỏ trong tay thi thể, sơ soạn một phen mặt sườn vết máu, mặt mang khó chịu nhìn người nọ, nói, nhớ rõ, bọn họ sẽ chết, đều là bởi vì ngươi. Cái gì? Ta nói, ngươi chiến hữu sẽ chết, đều là bởi vì ngươi, loạn, nói, lời nói. Hắn hoạt động một chút tả hữu cánh tay, phát ra một ít cốt cách va chạm vang nhỏ lúc sau, mới tiếp tục nói, nếu không phải ngươi xuất khẩu khiêu khích Vân đội, nói một ít không thể hiểu được nói, chúng ta cũng không đáng cùng các ngươi động thủ. Nhan Hạo nói nhiều ít mang theo chút đáng tiếc, những người này sức chiến đấu đều không tồi, có lẽ ở lúc sau tìm kiếm vật tư thời điểm có thể giúp đỡ vội cũng không nhất định. Đáng tiếc ai làm cá biệt vài người đặc biệt không nhãn lực. Một hai phải hướng vết đao thượng đâm. Ta nói những lời này đó chẳng lẽ không đúng sao? Cái kêu binh lính đến bây giờ cũng không cảm thấy chính mình có cái gì sai, có năng lực người còn không phải là hẳn là đi bảo hộ kẻ yếu, đi làm xã hội khôi phục trật tự. Hắn có nói sai cái gì? Trước kia, có thể là đối, nhưng là hiện tại. Quả thực chính là người si nói mộng. Gia Cát Vũ nhìn hắn một cái, người này phía trước nói những lời này đó, cùng yêu cầu kẻ có tiền đem sở hữu tiền quyên cấp nghèo khó người có cái gì khác nhau. Như thế nào liền người si nói mộng? Làm người phải có lương tri. Hắn còn ở vì chính mình quan điểm biện hộ. Loại này thiên chân ý tưởng làm Vân Ương đều có chút nhìn không được nói, 4 tuổi tiểu hài tử đều so ngươi hiểu nhiều lắm. Chương 532 nổi lên sát tâm. Vân Ương trong miệng 4 tuổi tiểu hài tử nhấc tay, mang theo một chút trẻ con phì khuôn mặt nhỏ thượng treo bị chủ nhân điểm danh mà sung sướng nhợt nhạt cười ngân, đáy mắt kiêu ngạo là như thế nào đều che giấu không được. Võng. Câu nói kia là chủ nhân ở khen hắn thông minh đi. Đúng không? Mặc kệ những người khác tại đây một hồi đột phát chiến đấu lúc sau sẽ như thế nào tưởng như thế nào làm, Vân Ương đối Chu Cầm bọn họ đánh cái đi phía trước tiếp tục đi tới thủ thế lúc sau, liền chuyển đi phía trước đi đến. Gia Cát Vũ đem trên mặt đất những cái đó súng ống đạn dược thu được chính mình trong không gian, bởi vì cấp bậc nguyên nhân, hắn không gian chiếm dụng suất đã đạt tới 70%, nghĩ thầm lúc sau nếu Vân Ương lại hướng hắn trong không gian tắc đồ vật, hắn hẳn là muốn như thế nào làm. Tổng cảm thấy đối bọn họ lộ ra không gian cụ thể dung lượng có chút cảm thấy thẹn, thật giống như bị người nổ sạch giống nhau. Gia Cát Vũ tự hỏi muốn như thế nào lén lút nhanh chóng đem chính mình không gian biến đại, cho nên cũng không có lưu ý đến ở chính mình phía trước đi tới người đã đột nhiên ngừng lại, kết quả trực tiếp cùng người nọ đụng vào nhau. Phía trước quá độ sử dụng năng lực Chu Cầm lúc này đầu có chút vượng vượng hồ hồ. Loại này lập tức tăng lên quá nhiều mà vô pháp thích ứng hiện trạng cảm giác vô lực làm nàng tâm có chút phiền muộn, thẳng đến nàng bị nhẹ nhàng đụng phải một chút, tử không tự chủ được đi phía trước huynh một chút đã bị người bắt được một cái ôn trong lòng ngực lúc sau, nàng mới phát hiện. Buông tay. Chu Cầm nhíu mày, không thuộc về chính mình độ ấm cùng mãnh liệt đến vô pháp bỏ qua nam hơi thở làm nàng cảm thấy phi thường không được tự nhiên. Trước sau thêm lên hai đời đều không có cảm thụ quá loại này áp bách người xí. Này làm cho nàng có chút vô thố. Gia Cát Vũ thấp giọng cười khẽ, chút nào không ngại Nhan Hạo trêu ghẹo ánh mắt, nói, ngươi biết ta thích ngươi. Chu Cầm mặt thạch một chút đỏ, không cần tại đây loại thời điểm nói như thế làm người nan kham nói. Nay thực bình thường, ta chỉ là nói cho ngươi ta tâm ý mà thôi. Vong Gia Cát Vũ ánh mắt hàm nhu nhìn Chu Cầm trên mặt kia nói đau sẹo, nói, suy xét một chút ta như thế nào. Không có khả năng. Chu Cầm ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhìn đến hắn đáy mắt chợt lóe mà qua ảm đạm lúc sau, nghĩ thầm hắn kỳ thật cũng không phải như vậy làm người chán ghét, hơn nữa bất luận cái gì một cái bình thường nữ hài tử ở bị một cái ưu tú nam hài tử theo đuổi nhiều ít đều sẽ có điểm động tâm. Hào đi, trọng sinh quá nàng cũng không tính thực bình thường. Nhưng là bị loại này ôn nhu ánh mắt chuyên chú nhìn, là viên cục đá đều đến hoa A. Chu Cầm ánh mắt loạn phiêu suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó linh cơ vừa động, nói, làm Vân đội thuộc hạ, ở Vân đội không có tìm được cái mộ đối tượng phía trước, ta sẽ không suy xét cảm phương diện sự. Nàng nói lời này thời điểm lừng lây đã có điểm giống sắp đi vì nước hy sinh thân mình chiến sĩ, làm ra Cát Vũ vừa thấy liền biết nàng ở thoái thác cùng trốn tránh. Bất quá không quan hệ, chân thành sở đến sắt đá cũng mòn, hắn tin tưởng chung có một ngày hắn sẽ đem nàng ôm về nhà. Ra Cát Vũ tỏ vẻ lý giải gật gật đầu. Buông ra nàng lúc sau liền đến gần rồi Vân Ương, hỏi, Vân đội, ta có thể hỏi một cái tương đối tư nhân vấn đề sao? Không thể. Nàng không phải không có nghe được bọn họ chi gian đối thoại, nếu Chu Cầm hiện tại còn không nghĩ trực tiếp đối mặt vấn đề này, kia nàng hơi chút giúp một chút vội tựa hồ cũng không phải không thể. Không nghĩ tới Vân Ương sẽ như thế không cho mặt mũi ra cắt vũ bất đắc dĩ thở dài, rất có một loại hai người bọn nàng là cùng cái lô mũi phun khí cảm giác vô lực. Nhan Hạo không sợ chết chạy tới câu lấy ra cắt vũ bả vai, nói, hắc hắc, thất bại đi. Nàng không có trực tiếp cự tuyệt ta. Ra cắt vũ tả hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi thích Vân. Nô. Nhan Hạo một cái tát che lại ra cắt vũ miệng, sau đó đem hắn kéo đến một bên, Vân cái gì Vân? Câm miệng. Ta về sau không lấy cái này trêu chọc ngươi là được. Nói xong hắn còn nhỏ tâm cẩn thận hướng Vân Ương bên kia nhìn thoáng qua. Phát hiện đối phương cũng không có đối bên này sinh ra chú ý lúc sau, mới chừng mắt nhìn mắt ra cắt vũ đến, mệt ta còn tưởng cho ngươi bảy mưu tinh kê truy muội tử, ngươi thế nhưng đối với ta như vậy. Nhắc tới hắn thích Vân Ương để tài hắn trái tim liền bùm bùm nhảy cái không ngừng, bất quá hắn vẫn là kiên trì cho rằng Vân Ương cũng không phải chính mình trong lý tưởng loại hình, chính mình đối nàng chỉ là một loại sùng bái mà thôi. Không sai, chính là như vậy. Ở vào phía trước bọn họ ở Trung Hòa Hợp, mà viên minh đám người còn lại là nâng Tảo Tự Lâm cùng cái kia nói năng lô mãng đặc chiến đội viên thật cẩn thận đi theo bọn họ sau đi tới. Nơi này là đi Z thì nhất định phải đi qua chi lộ, cũng là tương đối so gần một cái. Hơn nữa Vân Ương bọn họ thực lực cường đại, bọn họ không lý do không ra mặt dày đi theo bọn họ sau giành phúc lợi, chẳng sợ bọn họ cũng không được hoan nghênh. Cơ hồ là ở trong chớp mắt liền tổn thất toàn bộ đội ngũ Tảo Tự Lâm hiện tại trong lòng là nói không nên lời khó chịu, hắn mắt đỏ đậm một mảnh, ở những người khác nâng hạ thất tha thất thểu đi tới, hắn cho rằng chính mình sẽ chết ở Chu Cầm trong tay, nhưng là nàng ở cuối cùng thời điểm lại để lại chính mình mệnh. Chu Cầm không có đối hắn đau hạ sát thủ hành vi cũng không có làm Tảo Tự Lâm cảm thấy nhẹ nhàng, ngược lại là làm đối chiến hưu hay nấy tội ác cảm vô hạn mở rộng, làm hắn có chút đần độn. Có lẽ đây là nàng không có trực tiếp giết chết hắn chủ yếu mục đích, chính là muốn cho hắn khó chịu, làm hắn hảo hảo rõ ràng nhìn xem, thế giới này không phải chính mình trong tưởng tượng như vậy hòa bình cùng với tràn ngập khả năng hy vọng. Cái kia tiểu binh nhìn đến chính mình đội trưởng dáng vẻ này, trong lòng cũng đi theo khó chịu. Hắn trừng mắt phía trước người, không phục nói một câu, giống loại người này sớm muộn gì sẽ chết ở tang thi trong tay, bọn họ thế nhưng còn cùng biến dị loại làm bạn. Loại sự tình này nếu đăng báo đi lên, bọn họ nhất định sống không được bao lâu. Đăng báo? Đúng vậy, chúng ta có máy truyền tin, có thể đem tin tức phát ra đi làm mặt trên biết này vài người ác hành, sau đó bọn họ liền xong đời. Tiểu binh lạnh lùng nhìn viên minh, cười nói, chẳng qua máy truyền tin hiện tại không điện, nếu chúng ta tìm được có thể nạp điện địa phương, hoặc lạp tin, liền có thể dùng. Phía trước liền có một cái bị hoa vì du lịch phong cảnh khu ngàn hoa trấn. Chúng ta đi nơi đó tìm xem. Viên Minh nghĩ đến phía trước ở trên đường có nhìn đến cột mốc đường, lại đi mấy km chính là cái kia lấy hoa cỏ nổi danh ngàn hoa trấn. Ta xem bọn họ phỏng chừng cũng sẽ đi nơi đó tìm vật tư, đi theo bọn họ là được. Bọn họ như thế đối chúng ta, tới rồi ngàn hoa trấn chỉ sợ sẽ không làm chúng ta tiếp tục đi theo đi. Chạm xa một chút nhi không phải được rồi, dù sao có bọn họ mở đường. Dư lại những cái đó tang thi chính chúng ta đều có thể giải quyết. Viên Minh không chút nào để ý nói nữa, liền bọn họ kia bản lĩnh, chỉ sợ sẽ trực tiếp thanh tràng, căn bản liền không cần chúng ta ra tay. Ngươi nói có đạo lý. Này hai người tưởng tượng thấy lúc sau ngư ông đắc lợi mỹ sự, lại không nghĩ đem này đó nghe vào lỗ thai Trần Đông trong mắt xẹt qua một kia tàn nhẫn. Loại này tự chủ trương còn không có đầu góc người không thể lưu. Chờ tới rồi ngàn hoa trấn. Hắn nếu muốn biện pháp thần không biết quỷ không hay đem bọn họ giết chết. Ở đi bộ hướng hạ, muốn đi rét thị sở hao phí thời gian vô pháp tính ra, nhưng là càng ngày càng ít vật tư lại làm Trần Đông đối viên minh cùng Tảo Tự Lâm cùng hắn đồng đội nổi lên sát tâm. Chương 533 tưởng vi tiểu đội. Ở tới ngàn hoa trấn trên đường tuy rằng không phải thực thái bình, nhưng ở không có gặp được biến dị loại hướng hạ, bọn họ còn tính may mắn. Thuận đường giải quyết những cái đó tang thi cũng làm Chu Cẩm cùng Nhan Hạo càng thêm thích hướng tự lực lượng, lúc này liền tính là trực tiếp xuất hiện ở 50 mẹ co hơn địa phương, đầu cũng sẽ không giống phía trước như vậy hôn mê. Phía trước ước chừng 300 mễ vị trí dựng đứng một cái có khắc ngàn hoa chấn đại thạch đầu, cục đá biên bày biện các màu hoa cỏ đã khô héo đến cơ hồ nhìn không ra nguyên lai hình dạng. Mà đại thạch đầu tả hữu đất chống thượng, trừ bỏ phân biệt lập hai khối ngăn chiếc xe xuất nhập ngàn hoa trấn thẻ bài, còn đỉnh đầy các loại chiếc xe. Có lẽ trong chốc lát có thể từ nơi này mà tìm được một chiếc có thể dùng để thay đi bộ xe. Đã từng ngôi đến khai liền sẽ phá lệ phồn hoa ngàn hoa trấn hiện tại đã tiêu điều đến phảng phất một tòa không hề tiếng động, trầm tĩnh đã lâu cổ trấn. Dựa núi gần sông Mỹ lệ trấn nhỏ vì đón ý nói hùa du khách yêu thích, đem thiên hiện đại kiến trúc toàn bộ lật đổ, làm cho cổ kính, rất nhiều người chụp ảnh cưới đều sẽ ưu tiên lựa chọn này phiến phong cảnh tú Mỹ địa phương. Từ nơi này biến thành giả cổ trấn nhỏ sau, còn hấp dẫn một số lớn ngoại quốc du khách, làm cho những cái đó đã từng chỉ buôn bán hoa cỏ cùng với hoa loại tiểu thương cũng bắt đầu bán trao tay mặt khác đồ vật, tỉ như thêu công lợi hại cổ trang, thủ công tinh xảo cây châm quạt tròn từ từ. Nay tòa trấn nhỏ người chảo chuẩn du khách tâm lý, kinh tế trưng trưng thượng đồng thời, cũng càng thêm nỗ lực nghiên cứu phát minh ra mặt khác càng thêm hiếm lạ hoa loại, hy vọng có thể hấp dẫn càng nhiều du khách. Vân Ương mắt nhìn thẳng lập tức hướng ngàn hoa trong trấn đi, có tiểu đao hồn cùng Chu Cầm ở biên, lúc này liền tính là trên đường đang nghe đã có nhân loại tiếng bước chân mà lao tới bộ mặt dữ tợn tăng thi, nàng không cần động thủ, bọn họ hai tựa như thi đấu ai gì càng nhiều dường như trực tiếp đem tăng thi cấp tước. Do đó làm cho Vân Ương liền cùng hắc bang đại lao đi ra ngoài có tiểu đệ thanh tràng giống nhau, đặc biệt uy phong, xem đến đi theo nàng sau Nhan Hạo còn có ra cắt vũ lược cảm vô ngữ. Thế giới này chính là có như thế một loại trời sinh đứng ở địa vị cao người, liền tính là không chủ động hạ mệnh lệnh, cũng sẽ có người tự phát cho bọn hắn rửa sạch rất chung quanh xuất hiện phiền toái. Mà Vân Ương, với lúc chính là loại người này. Tới rồi trấn nhỏ bên trong, đầy đất tang thi thể rơi rất tan tác rơi rụng ở rộng mở đường phố khắp nơi, cho dù là bị riêng thêm khoan đường phố, tại đây sao nhiều tang thi thể bỏ thêm vào hạ, cũng có vẻ có chút bước đi khó đi. Bởi vì phía trước hạ quá một hồi đại tuyết, ánh mặt trời thẳng không đến ám trong một góc còn tàn lưu một ít nhỏ vụn băng tra, trong không khí cũng không có quá mức gây mũi mùi hôi thối. Vân Ương đầu tiên là dừng lại bước chân quan sát một chút bốn phía hướng lúc sau, mới vòng khai trên mặt đất thi thể tiếp tục trong chiều đi. Chu Cầm nhìn đến đường phố bên cạnh môn hộ đại xưởng cửa hàng, phát hiện bên trong quầy đều bị đánh tạp không còn sau, nói, Vân đội, nơi này rõ ràng đã bị đại bộ đội quét quá, vật tư phòng trừng không nhiều lắm. Không phải đại bộ đội. Vân Ương nhàn nhạt phun ra như thế một câu, ở Chu Cầm kinh nghi ánh mắt hạ, nói, chỉ là tư nhân một cái phân đội nhỏ mà thôi. Này ngươi lại như thế nào nhìn ra tới? Nhan Hạo nhảy ra tới. Vân Ương chỉ hướng cột điện thượng bị người dùng màu đỏ sơn viết ra tới tự, nói, chính mình xem. Nhan Hạo híp mắt chử nhìn kia có chút mơ hồ chữ viết, gian nan một chữ niệm ra tới, tường vi nữ tử phân đội nhỏ đến đây một du. Đến đây một du là cái gì quỷ? Còn nữ tử phân đội nhỏ. Thế nhưng còn vẽ một đóa hồ thành một đoàn hoa. Phỏng chừng là tường vi hoa đi. Ngươi cũng quá lợi hại đi. Loại này chi tiết đều không buông tha. Thời khắc lưu ý chi tiết sẽ làm ngươi sống được càng lâu. Vân Ương lạnh lạnh thoáng nhìn, vì không làm cho quá lớn động tĩnh cùng chú ý, cái này phân đội nhỏ sẽ không khai bao lớn chiếc xe, dựa theo khả năng xe dung lượng tới tính toán, các nàng mang không đi nhiều ít đồ vật. Ít nhất không có khả năng mang đi một cái chấn đồ vật. Nhan Hạo trong mắt vẫn là có chút nghi vấn, nhưng mà Vân Ương lại là vừa đi, một bên tiếp tục suy tính. Loại này lưu lại biểu thị hành vi rất có thể là thuyết minh là các nàng cái này phân đội nhỏ rửa sạch này tòa trấn nhỏ, người hư vinh tâm cùng tổ chức thuộc sở hữu vinh quang cảm làm các nàng ở chỗ này lưu lại ấn ký, làm cho mặt sau tới người biết có một cái kêu tưởng vi đội ngũ tồn tại. Tiện đà có thể đến ra cái này ngàn hoa trấn càng bên trong vị trí cũng không có những người khác đặt chân kết luận, cho dù có, kia cũng không nhiều lắm. Vân Ương nói tới đây thời điểm hơi chút tạm dừng một chút. Sau đó có nói tiếp, nếu ta suy tính không có xuất hiện sai lầm, lại hướng bên trong đi một chút hẳn là có thể tìm được bị các nàng cố tình lưu lại lại hoặc là giấu đi vật tư. Nhan Hạo khô cằn há miệng thở dốc, sau đó có chút dại ra hỏi, vì cái gì như thế nói? Các nàng vì cái gì muốn giấu đi? Đề cao đội ngũ mức độ nổi tiếng, cùng với đối sau lại người tỏ vẻ tường vi người có người, không ác độc, hoan nghênh gia nhập. Vân Ương lại suy nghĩ một chút, bổ sung nói, không bài trừ là các nàng ở sảng chọn đội viên, tìm được đồ vật lúc sau, khả năng sẽ có các nàng lưu lại tin tức. Thông thường một cái phân đội nhỏ nhân số sẽ không vượt qua 5 người, nếu gần chỉ là bằng vào 5 người lực lượng liền đem cái này thị trấn rửa sạch đến không sai biệt lắm, đủ để chứng minh này 5 người cường đại. Hẳn là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện. Kia sẽ là cái gì phân đâu? Bảo tiêu. Bộ đội đặc chủng. Thư nhân thế lực bồi dưỡng ra tới sát thủ. Vân Ương nhìn ven đường bị phân đội nhỏ bí ẩn lưu lại nhắc nhở, càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Thẳng đến ở một cái kiến tạo thành cổ lâu bộ dáng kiến trúc nào đó đá phiến hạ, tìm được nàng suy tính ra tới bị cất giấu vật tư khi, Nhan Hạo thật là không thể không phục. Đương hắn tích cực tiến lên mở ra vật tư dương phát hiện bên trong có một phong thư lúc sau, hắn vô ngữ chịu chịu khoe miệng, khởi đem lá thư kia giao cho Vân Ương. Chờ Vân Ương mở ra lá thư kia, ở bên cạnh hắn nhìn đến trong lòng nội dung lúc sau, mới cảm thấy, ai cùng Vân Ương là địch, kia quả thực chính là ngại mệnh quá dài. Người này thế nhưng gần chỉ là dựa vào cột điện thượng tự liền suy tính ra như thế nhiều đồ vật. Luận tâm kế cùng sức quan sát ai có thể so đến quá nàng. Cho nên nói, nàng phía trước sẽ làm lơ những người đó kêu gào, hoàn toàn là cảm thấy những người đó không tư cách làm nàng động thủ đi. Lại hoặc là, ở nàng trong mắt, những người đó liền cùng ít ngồi đáy giếng, nhảy nhót vai hề không có bất luận cái gì khác nhau. Sở dĩ không có ở trước tiên xử lý bọn họ, là bởi vì ở hưởng thụ bọn họ ngu xuẩn mang đến lạc thú. Không biết vì cái gì, Nhan Hạo có điểm phát điên. Cùng hắn giống nhau phát điên, còn có vẫn luôn lén lút đi theo bọn họ sau, tránh ở nào đó chỗ rẽ chỗ viên mình đoàn người. Làm sao bây giờ? Bọn họ đã tìm được vật tư. Thoạt nhìn cùng người tốt quải không bên trên một thanh niên sốt ruột chụp hạ viên minh bả vai, nói, phía trước ngươi không phải sẽ ra chủ ý sao? Hiện tại chạy nhanh ra một cái A. Trần Đông nhìn đến cái này tiểu đệ hành động, đáy mắt hiện lên một tia áng quang. Không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu, hắn tiểu đệ thế nhưng đã đối viên minh nói gì nghe nấy, ngay cả chi chiêu loại sự tình này, đều là trực tiếp tìm viên minh, mà không hề hỏi đến hắn cái này làm đại ca. Chương 534 ra cái chủ ý. Hắn không giấu vết nhìn mắt đang ở mưu tính cái gì sự viên minh, lại nương túi đầu động tác che giấu trụ chính mình đáy mắt sắc ý, trên mặt đất những cái đó hư thối đến một nửa thi thể làm hắn lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Nguyên lai, viên minh ngay từ đầu đánh chính là cái này chủ ý. Vân Ương đoạt hắn đội trưởng vị trí, cho nên liền tới tính kế hắn Trần Đông. Tiềm di mặc hóa làm hắn tiểu đệ bắt đầu chậm rãi nghe lời hắn. Do đó thay thế được hắn vị trí. Mang theo một đám tiểu đệ ở mặt trung tìm được đường sống trong chỗ chết không biết nhiều ít hồi Trần Đông tại ý thức đến điểm này thời điểm trong lòng như thế nào khả năng sẽ thoải mái. Trong lòng đối viên minh oán hận đã tới một cái đỉnh điểm. Nếu không phải viên minh dọc theo đường đi tính kế cùng lợi dụng, hắn tiểu đệ cũng sẽ không chết như vậy nhiều, hắn địa vị cũng sẽ không đã chịu bất luận cái gì dao động. Có lẽ viên minh ở ngay từ đầu nhằm vào liền không phải Vân Ương, mà là hắn đâu. Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình bị viên minh lộ Trần Đông hận không thể hiện tại liền đem viên minh cấp giết. Chính là lý trí nói cho hắn, hiện tại còn không phải thời điểm, chính mình các tiểu đệ cùng với Tào Tự Lâm lúc này đều bắt đầu tin tưởng viên minh. Nếu hắn lúc này ra tay, chính mình tuyệt đối sẽ không rơi xuống một cái hảo tên tuổi. Lực chú ý tất cả tại tưởng đối sách viên minh không hề có chú ý tới Trần Đông càng thêm không thích hợp bộ dáng. Một lòng chỉ ở nếu đem Vân Ương bọn họ tìm được vật tư làm tới tay, hơn nữa tìm được một chiếc xe, không hề dựa vào Vân Ương bọn họ tự hành đi rét thị căn cứ. Tao Tự Lâm ánh mắt phức tạp nhìn cổ lâu, bên ngoài thạch gạch trên mặt đất khô cạn vết máu loang lổ. Thậm chí còn có vài miếng toái dính ở cổ lâu trên vách tường, dường như bị người cố tình bày ra tới giống nhau. Không bằng như vậy đi. Viên Minh lúc này mở miệng nhỏ giọng nói, chúng ta đi địa phương khác đem tang thi dẫn lại đây, sau đó sấn loạn làm chạy nhanh nhất người đi đoạt lấy vật tư, tới tay lúc sau chúng ta mấy cái lót sau, cấp đoạt vật tư người tranh thủ chạy trốn thời gian. Này được chưa a? Cái kia Chu Cầm cùng Nhan Hạo tốc độ cũng không phải là đùa giỡn. Trước mắt công phu là có thể chạy đến rất xa địa phương, loại này cho dù là quốc gia cấp vận động viên đều trốn không thoát bọn họ truy kích đi. Cho nên chúng ta mới muốn đi hấp dẫn tang thi A. Ngàn hoa trấn như thế đại, không có khả năng không có mặt khác tang thi.